Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 171 tới chương 193. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thượng quan Quân Tinh, Chủ tịch Hội Học sinh, triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng. Đan bộ, Khí bộ, Phù bộ, Linh tri bộ, Giáo pháp bộ, Vấn đạo bộ, Đặc chiến bộ, Ngoại liên bộ. Tất cả 8 bộ môn, Nghiêm trị 2 bộ và 3 bộ trưởng đều phải tham dự. Trong cung điện hội nghị, từng thân ảnh cường hãn liên tiếp xuất hiện. Để trở thành bộ trưởng của hội học sinh, cơ bản đều phải là học trưởng học tỷ cao cấp, hơn nữa còn là thiên kiêu trong đám thiên kiêu cao cấp. Mỗi người bọn họ đều là nhân trung long phượng, thiên chi kỳ lân, nếu không có bối cảnh gia thế hiển hách, thì cũng là hạng người có nội tình thâm sâu khó dò, bọn họ tại các cấp học cũng đều là nhân vật phong vân nhất đẳng. Hơn 20 thân ảnh lần lượt xuất hiện tại phòng họp. Ôi chao, ta đã cùng đám người thành ca ở chỗ chân ma tai tinh cầm chắc long quỳ giới trong tầm tay rồi, các ngươi đột nhiên gọi ta trở về là làm cái gì vậy? Một tráng hán mặc khô lâu cốt giáp tùy tiện ngồi xuống, uống một ngụm rượu ma quỷ ngưng tụ từ mấy vạn con lệ quỷ, chật chật lắc đầu. Sau đó đưa ánh mắt về phía Phương Ấu Thanh đang lộ vẻ ghét bỏ ở bên cạnh. Phương bộ trưởng, lão Đường đâu? Sao hắn không có ở đây? Hoa Nam Hùng là phó bộ trưởng ngoại liên bộ, hiện đang chấp hành một nhiệm vụ liên ngoại trọng yếu. Phương Ấu Thanh liếc qua đại hán khoác khô lâu cốt giáp, khẽ cười nói, hắn à, hắn không có tư cách ngồi ở đây. Hoa Nam Hùng sửng sốt, sao thế? Hắn xảy ra chuyện rồi à? Phương Ấu Thanh cười nói, hắn bị một sinh viên năm nhất tên Lục Phàm đạp xuống rồi. Phốc. Hoa Nam Hùng đang ngậm một miệng lớn ma quỷ tửu, nghe vậy, phun ra mấy chục con lệ quỷ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có cá nhân liên quan nào nghịch thiên hơn Đường Phi Vũ sao? Hoa Nam Hùng kinh ngạc nói. Hắn nói lời này không có gì kỳ quái, lúc trước Đường Phi Vũ có thể trở thành bộ trưởng, áp chế hai phó bộ trưởng là bọn hắn, không phải là dựa vào quan hệ thân mật với đại đế sao? Nhưng hắn không thể tưởng tượng được, thế mà còn có một tân sinh có thể trực tiếp đạp đổ Đường Phi Vũ. Kẻ có quan hệ thân thích. Phải là hạng quan hệ nghịch thiên đến mức nào mới có thể làm được như vậy? Ai ngờ lúc này, Phương Ấu Thanh lại cười khó hiểu, chậm rãi thở ra một luồng thanh khí, chôn vùi mấy chục con lệ quỷ bay ra, rồi thông thả nói, hắn ấy à, nói ra ngươi khả năng không tin, không phải dựa vào chỗ dựa, mà là dựa vào thực lực. Hổ khu của Hoa Nam Hùng chấn động, dựa vào thực lực. Hắn cảm thấy thật hoang đường, so với việc nghe tin tân sinh dựa vào quan hệ để xử lý Đường Phi Vũ còn hoang đường hơn. Lúc này, một đạo bạch sắc thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt hắn. Thiếu niên mặc kim văn đạo bào, đội mũ khốc huyễn, đeo kính râm không thèm để ý ai, toàn thân toát lên vẻ lạnh nhạt và tự tin khó tả, nhanh chân bước vào hội trường. Lục Phàm mặc bộ tự tin nam thần tiến đến. Trong phút chốc, từng ánh mắt đổ dồn về phía thiếu niên. Các bộ trưởng của hội học sinh đều tràn đầy hiếu kỳ với vị tuyệt thế thiên kiêu mới nổi này. Thiếu niên không hề luống cuống, mỉm cười bước vào hội trường. Đây là nhờ bộ trang phục tự tin nam thần, khiến toàn thân hắn toát lên một loại tự tin đặc thù, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn có chỗ dựa, nội tình thâm sâu khó lường. Sự tự tin chân chính không thể giả vờ. Chỉ có cường giả chân chính mới có được sự tự tin này. Hắn chính là Lục Phàm đó sao? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Khí chất thật đặc biệt. Trước đây Đường bộ trưởng còn nói Lục Phàm là kẻ mua danh chuộc tiếng, hữu danh vô thực, thích thể hiện, giờ thì hay rồi, hắn trực tiếp bị phế vật trong miệng hắn đạp bay. Huyễn tưởng giá trị 201. Khi Lục Phàm bước vào, hắn liền nhận được sự chú ý của mọi người. Hắn ngồi xuống bên cạnh Phương Ấu Thanh. Lục bộ trưởng, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Phương Ấu Thanh nở nụ cười thanh diễm động lòng người, đôi mắt đẹp lay động như làn nước mùa thu. Lục Phàm thản nhiên cười, ta đã nói, sau khi ta lên làm bộ trưởng sẽ bảo kê ngươi, ta nói được làm được. Sắc mặt Phương Ấu Thanh hơi ửng hồng. Ban đầu, nàng cho rằng lời nói này của Lục Phàm chẳng qua là lời lẽ cuồng vọng của thiếu niên không biết trời cao đất rộng. Ai có thể ngờ, Lục Phàm thật sự thực hiện được điều hắn đã chém gió. Ngươi! Ngươi chính là bộ trưởng mới của bộ môn ta sao? Một sinh viên năm nhất. Hơn nữa còn là chân vương cảnh. Hoa Nam Hùng hít vào mấy ngụm khí lạnh. Đinh! Hoa Nam Hùng huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1100. Đinh! Hoa Nam Hùng huyễn tưởng lại xuất hiện bạo kích, ký chủ đạt được trăm quỷ thần quả. Đây là loại cực phẩm não bổ quái ở đâu chui ra vậy? Lục Phàm quay đầu nhìn về phía hán tử có khí tức kinh khủng, cười nhạt, Hoa bộ trưởng, hạnh ngộ. Đã sớm nghe đại danh của ngài. Ngài không dựa vào bối cảnh, dựa vào thực lực cá nhân phấn đấu, từng bước đi lên vị trí phó bộ trưởng ngoại liên bộ, chính là tấm gương cho chúng ta học tập. Ta còn phải học tập ngài sao? Ngươi đã là bộ trưởng rồi. Là ta phải học tập ngươi mới đúng. Hoa Nam Hùng nhe răng nói. May mắn, may mắn. chẳng qua là do Đường bộ trưởng quá phế vật mới khiến ta có cơ hội này. Lục Phàm khiêm tốn đáp. Hoa Nam Hùng. Huyễn tưởng giá trị ở 288. Hoa Nam Hùng chưa từng thấy tân sinh nào cuồng vọng như Lục Phàm. Hắn càng thêm hiếu kỳ, Lục Phàm đã dùng cách nào để đạp đổ Đường Phi Vũ. Rõ ràng cảnh giới thấp đến mức khiến người ta giận sôi, kết quả còn bị người ta nói là dựa vào thực lực để đạp bay Đường Phi Vũ, chuyện này nghe như thần thoại vậy. Lục Phàm, ngươi không đến đan bộ chúng ta, thật sự là quá lãng phí thiên phú của ngươi. Mặc Như Nhan ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu, ngươi nên đến đan bộ chúng ta, phát huy sở trường của ngươi. Lục Phàm cười nói, đến đan bộ các ngươi, có thể để cho ta làm bộ trưởng không? Khụ khụ khụ. Cung Trầm Thanh, bộ trưởng đan bộ ở bên cạnh, ho khan kịch liệt, sau đó dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Mặc Như Nhan. Làm ơn, đừng nói nữa. Ngươi thật sự muốn ta mất chức bộ trưởng sao? Mặc Như Nhan lúc này mới hoàn hồn, thiếu niên trước mặt này chính là người có tài năng của hỗn độn thần đan sư. Trình độ luyện đan thậm chí còn cao hơn một bậc so với bộ trưởng đan bộ. Ha ha ha. Nói đùa chút thôi. Lục bộ trưởng vẫn nên tiếp tục đảm nhiệm chức bộ trưởng ngoại liên bộ đi, ngoại giao học cung mới là sân khấu của ngài. Mặc Như Nhan cũng không dám đem con rồng vượt sông này đưa vào đan bộ. Miếu quá nhỏ, không chứa nổi a, nhìn phản ứng của các bộ trưởng đan bộ. Hoa Nam Hùng càng thêm tò mò, bắt đầu truy vấn Lục Phàm làm thế nào để đánh bại lão Đường. Lục Phàm cũng không giấu giếm, dạt dào cảm xúc miêu tả hắn đã lật đổ ách thống trị tà ác của Đường bộ trưởng như thế nào, khiến Hoa Nam Hùng sửng sốt, lại cung cấp cho Lục Phàm hơn ngàn huyễn tưởng giá trị. Tốt rồi, mọi người đều đã đến đông đủ. Mọi người yên lặng. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên trong phòng họp. Mọi người nghe vậy đều im lặng, nhào nhào đưa mắt về phía một nam nhân trong phòng họp. Nam nhân kia quanh thân có thần quang huyền ảo chấn động, thần quốc phù đồ ẩn hiện sau lưng, từng tầng thần hoàng đang xen quanh thân, khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác kinh hãi. Hội trưởng hội học sinh, Đế Thương. Thiên kiêu mạnh nhất huyền thiên thần tộc, đồng thời cũng là thiếu tộc trưởng huyền thiên thần tộc, được mệnh danh là nam nhân có khả năng nhất bước vào đế lộ trong huyền thiên thần tộc. Hắn không chỉ có thực lực cường đại, mà tướng mạo cũng cực kỳ tuấn tú, rõ ràng mới học năm thứ 8, nhưng đã bước vào chân tiên cảnh, bỏ xa thiên kiêu cùng thế hệ, cũng là đối tượng kính ngưỡng sùng bái của vô số thiên kiêu trong học cung. Đế Thương đưa mắt về phía Lục Phàm, trên mặt hiện lên ý cười, trước khi họp, chúng ta hãy chúc mừng Lục Phàm đồng học, trở thành bộ trưởng ngoại liên bộ mới, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cảm ơn mọi người. Ta nhất định sẽ cố gắng phấn đấu. Lục Phàm khiêm tốn đáp lại. Thoạt nhìn như một vãn bối sợ hãi cẩn trọng. Nhưng các bộ trưởng nghiêm túc tìm hiểu qua sự tích của hắn đều biết đây chẳng qua chỉ là ngụy trang của Lục Phàm mà thôi. Lục Phàm hoàn toàn là loại người, không bạo thì thôi, bạo phát ắt kinh thiên động địa. Trên đài hội nghị, Tần Vô Hối nhìn thiếu niên khiêm tốn, ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng không nói gì thêm. Đường Phi Vũ, bằng hữu của hắn, bị Lục Phàm đạp đổ, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ Lục Phàm. Ngược lại, Lục Phàm trong mắt hắn càng trở nên mê người hơn. Nếu tự tay lật đổ thân phận địa vị của Lục Phàm, vậy sẽ vui sướng mỹ vị đến nhường nào? Tần Vô Hối chỉ tưởng tượng thôi đã thấy toàn thân run rẩy. Tốt rồi, nghi thức hoan nghênh kết thúc ở đây. Hy vọng các bộ môn từ nay về sau đều có thể chung sức hợp tác, đưa hội học sinh lên một tầm cao mới. Tiếp theo chúng ta đi vào chủ đề chính. Đế Thương vung tay, trong phòng học lập tức xuất hiện một ảo ảnh to lớn. Đó là những dãy núi tiên nguyên nga liên miên không dứt, xuyên thẳng trời cao. Các loại tiên thú khổng lồ quý hiếm tung hoành bát hoang. Đủ loại thánh địa tiên linh đắc thiên độc hậu, lộn xộn nhưng tráng lệ, chói mắt dị thường. Khi tất cả mọi người nhìn vào ảo ảnh hùng vĩ này, đều cảm thấy toàn thân khô nóng run rẩy, hận không thể lập tức tiến về. Tiên cảnh. Đây tuyệt đối là tiên cảnh. Trong lòng tất cả mọi người lập tức lóe lên ý nghĩ này. Học cung tiên thổ bí cảnh. Có bộ trưởng kinh ngạc lên tiếng. Không sai. Đế Thương chậm rãi gật đầu. Không đúng, lần trước ta tiến vào tiên thổ bí cảnh, không phải như thế này. Những cột sáng tiên linh ẩn chứa khí tức bất hủ kia là gì? Còn tinh thể màu đen kết trên mặt đất là gì? Còn nữa, tại sao tiên thổ bí cảnh lại có bầy đàn tiên thú? Hoa Nam Hùng hai tay ôm ngực, càng nói, vẻ hoang mang trên mặt càng nồng đậm. Còn những lỗ đen không gian kia, là thứ gì vậy? Mặt Như Nhan cũng mang vẻ mặt hoang mang. Tiên thổ bí cảnh đã thay đổi. Ngao Thần, bộ trưởng đặc chiến bộ, ánh mắt lộ ra tinh quang. Chủ tịch Đế Thương gật đầu, đúng vậy. Tiên thổ bí cảnh đã thay đổi. Nó nghênh đón đại biến cục trăm vạn năm chưa từng có. Những lỗ đen không gian, chúng là những cánh cổng thời không không rõ, cũng là sự hiển hiện sơ khai của chân lý. Lần này mở ra thông đạo, không chỉ là thông đạo chủ của học cung chúng ta, mà vạn giới bên trong, phàm là người có đại cơ duyên, đều sẽ gặp được thông đạo khó gặp này. Con đường thành tiên, vạn giới cùng hưởng. Cơ duyên thành đế, vạn giới cùng chiêm ngưỡng. Trong phòng họp, hơi thở của đám thiên kiêu đột nhiên trở nên dồn dập. Là đế lộ. Đế lộ mở rồi. Trời à, chẳng phải chúng ta sắp bay lên rồi sao? Bọn họ là bộ trưởng hội học sinh, đều có thể trong vòng trăm năm bước vào tiên đài cảnh, tranh phong trên con đường chân tiên. Thế nhưng, đế lộ là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặc dù vẫn luôn nói tiên thổ bí cảnh có cơ duyên siêu cấp cấp chân lý, nhưng nếu không phải người tu hành siêu nghịch thiên, làm sao có thể chạm vào chân lý khi ở tiên đài cảnh? Một khi đạt được cơ duyên cấp chân lý đại đế này, chẳng phải đại biểu cho có thể giống như hội trưởng hội học sinh đế thương, trở thành hạt giống đại đế chân lý sao? Đây chính là con đường bất hủ vĩnh sinh chân chính a. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều thở dồn dập. Đế thương chậm rãi gật đầu, đúng như các ngươi nghĩ, đế lộ đã mở. Đối với học cung chúng ta, nơi sở hữu thông đạo tiên thổ bí cảnh, đây là cơ duyên to lớn, nhưng đồng thời cũng là thách thức to lớn, bởi vì lần này, vạn giới đều điên cuồng. Vạn giới thiên kiêu đều sẽ như phát điên muốn tiến vào tiên thổ bí cảnh. Bọn hắn không chỉ đơn thuần thông qua thông đạo chủ của học cung tiến vào, mà tại từng khu vực của vạn giới, mọi ngóc ngách của vạn giới, chỉ cần đạt tới một loại điều kiện đại cơ duyên nào đó, cũng có thể tiến vào. Học cung chúng ta sẽ không còn ở thế lũng đoạn nữa. Đây là một cuộc tranh phong đúng nghĩa giữa các thiên kiêu vạn giới. Hơn nữa còn là cuộc tranh phong ngươi chết ta sống. Cuộc tranh phong đế lộ tùy thời có thể chết. Mà các ngươi. Đế thương đứng dậy, trong đồng tử thần quang lóe lên, nhìn xung quanh đám thiên kiêu. Đã chuẩn bị sẵn sàng lấy cái chết tranh đoạt hay chưa? Lấy cái chết tranh chấp. Lục Phàm không kìm được hít sâu một hơi, giơ tay nói, đợi đã, không phải nói tiến vào tiên thổ bí cảnh, chúng ta cũng có cùng loại tân sinh đoàn kiến loại kia hoạt động bảo mệnh ấn ký sao? Đế thương nhìn sâu thiếu niên một chút, trả lời, lần này tiên thổ không giống, chân lý sơ hiển, tại một ít địa phương, cung chủ bảo mệnh ấn ký của chúng ta đều sẽ bị quấy rầy, từ đó mất đi hiệu lực. Lần trước tiên thổ dị biến, học cung tiến vào tiên thổ hơn 1.000 người, liền bỏ mạng hơn 300 người. Lục Phàm trong lòng rung lên, lại nhịn không được hít sâu một hơi. Tỷ lệ tử vong 30%. Cái bí cảnh này là đi thu hoạch cơ duyên, hay là đi mất mạng? Trong phòng họp, bầu không khí nhất thời ngưng trọng tới cực điểm. Nghĩ đến đám người cũng đều là biết tiên thổ dị biến thời điểm thảm liệt. Đế thương mở miệng cười, đương nhiên, an toàn của chúng ta vẫn như cũ là cao nhất, cái khác vạn giới thiên kiêu, rất nhiều đều không có tại tiên thổ thủ đoạn bảo mệnh, chết chính là chết rồi. Chúng ta đây, tại không tiếp cận chân lý thời điểm, chỉ ít còn có phát động bảo mệnh ấn ký cơ hội. Nếu là thật sự có chân lý cấp đại cơ duyên, nghĩ như vậy đến cũng có rất lớn xác suất sẽ xuất hiện tại giữa chúng ta. Vừa nói như vậy xong, bên trong phòng họp không khí lại lần nữa sôi trào. Đế thương ánh mắt sâu xa, đây cũng là ta gọi các ngươi tới đây học nguyên do. Đây là một lần trăm vạn năm khó gặp vạn giới thiên kiêu tranh phong cơ hội, mà chúng ta vạn giới đệ nhất học cung mặt mũi, liền dựa vào chư vị tranh thủ. Đương nhiên, chân lý cấp siêu cấp đại cơ duyên, chư vị không tranh, tự nhiên cũng có người sẽ đi tranh. Liền nhìn chư vị có hay không quyết tâm kia, đánh bạc mệnh đi cùng vạn giới thiên kiêu cùng nhau liều mạng. Cái bàn đột nhiên bị đập nát. Mẹ nó, The Ritter con mẹ nó. Đặc chiến bộ bộ trưởng Ngao Thần phấn chấn không thôi nói. Ngoà tàu, ngươi đầu này điên rồng, nói chuyện cứ nói, vỗ bàn làm gì? Ha ha ha. Ta cũng làm. Lên thì lên. Chân lý có thể ngộ nhưng không thể cầu, ai bỏ lỡ ai ngốc. Các ngươi đều lựa chọn đi, vậy ta không đi, chẳng phải là rất mất mặt. Trong phòng họp, một đám bộ trưởng quần tình kịch liệt, nhao nhao tỏ thái độ. Lục Phàm ở một bên, tỏ ra là như vậy không hợp nhau. Lần này ngay cả tự tin sáu trang đều cứu không được hắn. Tỷ lệ tử vong cao tới 30% a, cái này mẹ nó vẫn là bình quân tiêu chuẩn. Đến đó thiên kiêu, cái nào không thể so với hắn tu vi cao. Nếu là không ra hắc, cái nào không thể khi dễ hắn. Hắn không chết ai chết a, một khi làm sinh mệnh không có bảo hộ, Lục Phàm liền sẽ vô cùng sợ. Không có cách nào a, hiện tại hắn cũng vạn cổ trường thanh thể tiểu thành, thành thành thật thật tu luyện, đều có một cái cấp hàng tinh tuổi thọ, đáng giá đi cùng một đám vạn giới thiên kiêu đã sinh đã tử sao? Hoàn toàn không cần thiết a, mặc dù đại đế cấp cơ duyên rất mê người. A, Lục bộ trưởng, ngươi sợ? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lục Phàm ngẩng đầu, phát hiện là Tần Vô Hối, chính một mặt lo lắng mà nhìn mình. Một số bộ trưởng cũng là nhìn xem chính mình, ánh mắt bên trong có mấy phần ý vị không rõ cảm xúc. Lục Phàm thản nhiên cười cười, ai không sợ chết a, ta chỉ là một cái chân vương cảnh tiểu tu sĩ a. Lục Phàm lời nói rất chân thành đến tận vô hối không biết nên làm sao tiếp. Một số cảm thấy Lục Phàm sợ các bộ trưởng, càng là giật mình tỉnh ngộ. Phải, Lục Phàm chỉ có chân vương cảnh tu vi a, bọn hắn dựa vào cái gì cảm thấy Lục Phàm sợ? Lúc trước bọn hắn chân vương cảnh thời điểm, có gan tiến vào tiên thổ sao? Căn bản không có khả năng a, Lục Phàm cùng phản ứng, không hề có một chút vấn đề. Có vấn đề ngược lại là bọn hắn. Bọn hắn làm sao lại cảm thấy Lục Phàm sợ? Nghĩ tới chỗ này, chúng bộ trưởng bỗng nhiên tâm thần chấn động. Phải, cái này tu vi chỉ có chân vương cảnh gia hỏa, hiện tại đã cùng bọn hắn là một cái cấp độ nhân vật, mà lại đều có thể ngồi trên bàn cùng bọn hắn thảo luận sự tình. Đáng sợ như vậy tiềm lực. Như thế không thể tưởng tượng nội tình. Bọn này bộ trưởng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bắt đầu rồi? Lục Phàm nháy nháy mắt. Hắn rõ ràng nói chỉ là một câu lời nói thật mà thôi nha. Lúc này, ngồi tại chủ tịch vị đế thương hiểu ý cười một tiếng, đi cùng không đi, chư vị tự làm quyết định. Ta chỉ là cáo tri chư vị tin tức này, để chư vị chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Cộng thêm một câu, trải qua học cung cao tầng cẩn thận nghiên cứu, lần này xuất hiện chân lý cấp cơ duyên, khả năng không chỉ một chỗ. Toàn bộ phòng họp không khí lại lần nữa bị dẫn nổ. Đi đi đi. Lão tử đi vẫn không được sao? Mẹ nó, liều mạng. Trăm vạn năm khó gặp một lần a, nếu là đạt được vài chỗ chân lý cấp cơ duyên, như vậy tỷ đại học đều có thể không cần lên. Chúng bộ trưởng phấn chấn không thôi. Lục Phàm đồng dạng bị khơi gợi lên một vòng chiến ý, sau một canh giờ. Phòng họp chúng bộ trưởng mặt mũi tràn đầy phím hồng đi ra cửa chính. Mỗi người đều cảm giác giống điên cuồng đồng dạng. Không ít người không chút do dự bay đi học phần hối đoái chỗ, hoa một vạn học phần quả quyết đổi tiên thổ danh ngạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiên thổ dị biến tin tức đem rất nhanh truyền khắp toàn bộ học cung, gây nên một trận xưa nay chưa từng có triều dân. Không biết có bao nhiêu đỉnh cấp thiên kiêu sẽ đạp vào trận này vạn giới tranh phong hành trình. Lục Phàm đều không cần đi đổi. Hắn vốn là có một lần miễn phí danh ngạch. Thế nhưng là nội tâm của hắn còn tại do dự. Thật muốn bốc lên lớn như vậy phong hiểm, đi tranh giành đại đế cấp cơ duyên sao? Lục Phàm không biết mình là nghĩ như thế nào, buồn buồn về tới kỳ tích Linh Sơn, tu luyện 3 ngày 3 đêm. Ba ngày này thời gian bên trong, hắn ăn tuyệt nhất đan dược, gặm trân quý nhất linh tài, còn không ngừng tiêu lấy huyễn tưởng giá trị, dùng huyễn tưởng phản hồi quang hoàng, cho mình tu vi nâng nâng nhanh. Ba ngày sau đó, hắn thành công xuất quan. Tu vi đạt đến chân vương cảnh bát trọng. Lực lượng, ta cảm thấy lực lượng cường đại. Ta quả nhiên là rất cường đại. Lục Phàm hăng hái, vừa vặn trông thấy Lâm Giao Ngọc tại đỉnh núi tu luyện. Giao Ngọc, cho ta một bàn tay. Lục Phàm cất tiếng cười to. Lâm Giao Ngọc một bàn tay vung ra. Lục Phàm cả người giống bóng da, bị quật bay hơn 10 dặm, đâm vào mặt khác trên một ngọn núi. Lục Phàm một ngụm máu tươi phun ra. Thừa nhận thiếu nữ kia bàn bạc kinh khủng lực đạo, kém chút không có chậm qua một hơi đã hôn mê. Một tác này phiến tỉnh Lục Phàm. Ngưu tất cái rắm a, ngay cả thiên vương cảnh cửu trọng người tu hành một bàn tay đều gánh không được. Hắn là thế nào bành trướng thành tình trạng này? Lục Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiên thổ bí cảnh không thích hợp hắn. Nhưng mà, Lục Phàm lại làm sao biết? Lâm Giao Ngọc từ khi tân sinh đoàn kiến một chuyện về sau, đã sớm biết hổ thẹn sau đó dũng, lại lần nữa đã thức tỉnh huyết mạch, bây giờ khoảng cách đột phá phong thần cảnh, cách chỉ một bước. Vừa mới nàng một cái tác kia, có thể nói đã không có bất luận cái gì lưu thủ. Nhưng Lục Phàm không thêm phòng bị, chính diện khi một tác này, vẹn vẹn chỉ là thụ một chút nội thương. Từ một điểm này liền có thể biết, Lục Phàm thể chất đã đủ để chèo chống hắn vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Lâm Giao Ngọc bay tới, trông thấy Lục Phàm thổ huyết liền một trận đau lòng, vội vàng tới đỡ dậy. Không có việc gì, cảm ơn ngươi a, Lục Phàm khoát khoát tay, mặt lộ vẻ cảm kích nói. Lâm Giao Ngọc đón thiếu niên ánh mắt cảm kích, nghĩ đến cái này bá đạo lớp trưởng đặc thù đam mê, không khỏi mặt ngọc đỏ lên, cúi đầu nói, không sao. Lấy. Về sau nếu là lớp trưởng muốn thử xem cái khác đấu pháp, ta cũng có thể cố gắng giúp một chút lớp trưởng. Lục Phàm sững sốt một chút, cái khác đấu pháp. Đúng thế, tỷ như nói kim châm, nhỏ nến, roi da cái gì. Nói, thiếu nữ mặt đã đỏ đến cùng mật đào đồng dạng, nũng nịu mà nhìn xem Lục Phàm. Cái gì đồ chơi? Đợi đã, rốt cuộc ngươi đang tưởng tượng thứ gì vậy, tại sao lại bạo kích ra loại vật phẩm này? Lục Phàm nhìn thiếu nữ trước mặt vừa ngượng ngùng lại vừa bất chấp tất cả, bộ dáng thẹn thùng, ý thức được thiếu nữ rất có thể đã nghĩ lệch lạc rồi. Giao Ngọc, người cảm thấy ta là người như vậy sao? Lục Phàm tức giận mở miệng. À, thật xin lỗi, lớp trưởng. Lâm Dao Ngọc đỏ bừng mặt, ôm mặt chạy mất. Nàng đã sai. Nàng không nên đem biến thái ham mê của lớp trưởng nói ra ngay trước mặt hắn. Lục Phàm nhìn theo bóng lưng thiếu nữ đang chạy đi, gãi gãi đầu, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thôi, bỏ đi, vẫn là đi ngoại liên bộ một chuyến vậy. Hôm nay là thời gian bàn giao công việc của bộ trưởng. Tính toán thời gian, Đường Phi Vũ cũng nên xuất viện rồi. Đường Phi Vũ quả thật đã xuất viện. Hắn đang ngồi trong văn phòng, mặt mày âm trầm, đợi Lục Phàm trở về. Phương Ấu Thanh cùng Hoa Nam Hùng đều ngồi ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại khó mà kiềm chế được sự hưng phấn. Hoa Nam Hùng đã hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ quá trình Đường Phi Vũ bị mất chức, Lục Phàm so với hắn tưởng tượng còn tà môn hơn. Hắn rất rõ ràng, đối phó với loại người này, tuyệt đối không thể trêu chọc, chỉ có thể lấy lòng. Lúc này, một thân ảnh áo trắng xuất hiện ở ngoài cửa. Này, mọi người khỏe chứ? Thiếu niên tâm trạng vui vẻ bước vào. Đường Phi Vũ trông thấy thân ảnh Lục Phàm xuất hiện, lúc này nghiến răng nghiến lợi, muốn lập tức nhào qua ăn tươi nuốt sống Lục Phàm. Mấy ngày nay, chuyện hắn bị Lục Phàm thay thế vị trí bộ trưởng đã lan truyền khắp học cung. Lục Phàm hoàn toàn danh chấn học cung, hơn nữa còn là dẫm lên thi thể của hắn để danh chấn học cung. Điều này khiến Đường Phi Vũ còn khó chịu hơn cả An Phân. Cả đời hắn chưa từng phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Hửm. Ở ngoài liên bộ, sao ngươi có thể gọi thẳng tên ta? Lục Phàm lập tức thu liễm tiếu dung, một cổ uy áp cường đại khuếch tán mà ra. Đường Phi Vũ, ngươi phải gọi ta là bộ trưởng đại nhân. Thiếu niên lời nói khí phách, uy nghiêm tràn đầy. Phương Ấu Thanh nghiêm mặt, bả vai khẽ rung. Hoa Nam Hùng lấy tay che trán, không để người khác thấy rõ nét mặt của hắn. Bộ trưởng. Đường Phi Vũ cơ hồ nghiến răng gằn từng chữ. Tức giận thật. Cả đời hắn chưa từng phải chịu sự ủy khuất như thế này. Lục Phàm lạnh nhạt gật đầu, bày ra đủ uy nghi của một bộ trưởng. Hắn biết Đường Phi Vũ nhìn hắn khó chịu, nhưng Đường Phi Vũ hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn, vậy thì hắn tự nhiên cũng sẽ không nể mặt đối phương, lúc nên hung hăng giẫm đạp thì sẽ không chút lưu tình. Tới đi, đem công việc của ngươi giao cho ta cẩn thận. Lục Phàm từ trên cao nhìn xuống Đường Phi Vũ. Đường Phi Vũ tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng hắn biết, chuyện này nếu hắn không làm cho tốt, còn giống như đàn bà chanh chua làm loạn, vậy thì hắn sẽ chỉ càng thêm mất mặt trong hội học sinh. Tần Vô Hối đại ca đã đảm bảo với hắn. Chỉ cần Tần Vô Hối đánh bại Lục Phàm, vậy thì hắn còn có cơ hội một lần nữa ngồi lên vị trí bộ trưởng ngoại liên bộ. Không phải chỉ là nhẫn nhịn một chút sao? Ta có thể nhịn. Đường Phi Vũ chịu nhục cùng Lục Phàm làm công việc bàn giao. Toàn bộ quá trình có thể nói là rất thức thời. Lục Phàm rất hài lòng. Đã từng cao cao tại thượng, xem ai cũng hơn người một bậc, đại đế thân truyền Đường Phi Vũ, cũng có một ngày cúi đầu trước hắn. Ngoài mặt Lục Phàm không có quá nhiều biểu lộ, nhưng nội tâm đã sớm thoải mái tưng bừng. Ai nha, ta rất thích cái dáng vẻ Đường Phi Vũ hiện tại, rất khó chịu với ta, nhưng lại không làm gì được ta. Cái công việc bộ trưởng ngoại liên bộ này cũng không có gì khó nha, chỉ cần không ngừng giao nhiệm vụ cho các đội viên là được rồi. Lục Phàm cảm khái nói. Ha ha. Đường Phi Vũ miễn cưỡng vui cười, trong lòng đã sớm bắt đầu chửi mẹ. Cho ngươi đắc ý đi. Ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Tiểu Vũ à, Lục Phàm vỗ vỗ bả vai Đường Phi Vũ. Cái công việc hợp tác với Hoang Nguyên Lang tộc, giao cho ngươi làm đi. Dù sao ngươi là người có bối cảnh lớn nhất trong ngoại liên bộ chúng ta, tộc trưởng Hoang Nguyên Lang tộc kiêu ngạo bất tuần chắc hẳn sẽ nể mặt ngươi. Đường Phi Vũ đồng tử bỗng nhiên trợn to. Đây là nhiệm vụ khó giải quyết nhất trước mắt của ngoại liên bộ. Tộc trưởng Hoang Nguyên Lang tộc tính tình hung ác ngang ngược, không chỉ có thực lực kinh khủng, mà còn không nể mặt ai, hoàn toàn chính là phiên bản của Hắc Thực lão tổ. Đường Phi Vũ trong nháy mắt liền nghĩ tới nỗi sợ hãi bị Hắc Thực lão tổ chi phối, toàn thân đều run rẩy. Lục Phàm. Ngươi. Tốt. Ngươi rất tốt. Có bản lĩnh, ngươi cùng ta đánh cược một lần nữa. Lục Phàm dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn về phía Đường Phi Vũ. Ta tại sao phải cùng ngươi đánh cược? Đây là nhiệm vụ, Lục bộ trưởng tự mình giao cho ngươi. Đường Phi Vũ nhất thời không phản bác được. Thua. Lục Phàm dùng chính con dao mà hắn đã từng muốn dùng với Lục Phàm, chém ngược lại hắn. Mà lần này, hắn không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Nhìn theo bóng lưng Lục Phàm rời đi. Đường Phi Vũ yên lặng nắm chặt nắm đấm. Quân tử báo thù. 10 năm chưa muộn. Hắn đã đổi được xuất tiến vào tiên thổ bí cảnh. Chỉ cần đi vào bên trong tiên thổ bí cảnh, hắn nhất định phải khiến cho Lục Phàm trả giá đắt vì những hành động hôm nay. Lục Phàm không biết Đường Phi Vũ đang tính toán điều gì. hắn căn bản không có ý định đi tiên thổ bí cảnh. Tiên thổ bí cảnh phát sinh dị biến, sẽ có chân lý hiển hóa, tin tức này rất nhanh đã lan truyền điên cuồng trong học cung. Rất nhiều học trưởng học tỷ kích động đổi lấy xuất tiến vào tiên thổ. Những học sinh mới thì sốt ruột đến mức đi loanh quanh. Bởi vì rất nhiều người trong số họ học phần không đủ. 1 vạn học phần, đối với bất kỳ học sinh nào, đều là một số tiền lớn. Càng đừng đề cập đến những tân sinh mới nhập học không lâu. Tại câu lạc bộ và trong lớp, hoàn thành các nhiệm vụ do học cung ban bố, đều có thể đạt được học phần. Chính vì vậy, toàn bộ vạn giới đệ nhất học cung, đều dấy lên một làn sóng nhiệm vụ. 9 đại cấp học nhau nhau quyết định tạm thời nghỉ học, ban bố nhiều loại nhiệm vụ, cho các học sinh cơ hội kiếm thêm học phần. Đương nhiên, tiên thổ bí cảnh chủ yếu là cơ duyên thành tiên, cơ bản đều là sân khấu của cường giả tiên đại cảnh, như là thứ 8 cấp học, thứ 9 cấp học, những cao cấp học này, các học trưởng học tỷ có ưu thế lớn nhất. Bất quá, coi như thực lực chênh lệch, cũng khó cản trở ý nghĩ muốn thử vận may của các học sinh cấp thấp. Trong lịch sử học cung còn từng xuất hiện, vẹn vẹn thiên vương cảnh, liền đạt được chân lý cơ duyên, tuyệt thế thiên kiêu. Mặc dù vị thiên kiêu kia đã vẫn lạc khi ở chân tiên cảnh, nhưng không ngăn cản được những học sinh mới khác, cũng muốn thử thời vận. Lục Phàm liên hệ với Mộc Thi Đào lão sư ở Tổng vụ. Theo Mộc Thi Đào, hiện tại số lượng học sinh đăng ký tham gia tiên thổ bí cảnh đã vượt qua vạn người. Đồng thời con số này vẫn đang tăng lên. Số người báo danh đã gấp 10 lần so với bình thường mỗi lần tiến vào tiên thổ bí cảnh. Rõ ràng có 30% tỷ lệ tử vong trở lên. Vẫn như cũ không ngăn được nhiệt tình của đám học sinh. Đây chính là vạn giới thiên kiêu sao? Từng người hưng phấn lên, thật không sợ chết a. Lục Phàm nghe được con số này xong, thổn thức không thôi. Lúc này, Mộc Thi Đào đột nhiên bồi thêm một câu. Đúng rồi, sao ngươi còn chưa tới chỗ ta, đổi lấy cơ hội tiến vào tiên thổ bí cảnh? Ha ha, chuyện kích thích như thế, vẫn là dành cho người hữu duyên khác đi. Lục Phàm ngữ khí nhàn nhạt, tràn đầy ý vị ngoài cuộc. Cái gì? Ngươi không có ý định đi? Đây cũng không giống phong cách của ngươi nha. Ta phong cách nào, ta chẳng lẽ còn có phong cách không sợ chết sao? Lục Phàm liếc mắt một cái. Lục Phàm còn chưa vội, vị tổng vụ lão sư này đã vội vàng. Mộc Thi Đào vẫn chờ ăn dưa của Lục Phàm đây. Dưa của Lục Phàm mỗi lần đều vừa to vừa ngọt, trong học cung không biết có bao nhiêu người đang mong chờ Lục Phàm biểu diễn. Lục Phàm sao có thể không tham gia chứ? Vậy thật đáng tiếc, đây chính là suất tham dự trị giá 1 vạn học phần, hơn nữa giới hạn lần này, bỏ qua, liền không thể nhận lại. Cái gì? Còn có yêu cầu này? Không thể chờ lần sau an toàn hơn rồi đi sao? Đương nhiên không thể, suất tham dự miễn phí là có thời gian hạn định, người không biết sao. 10 vị tân sinh đoàn kiến thiên kiêu còn lại, đều đã đổi, chỉ còn thiếu ngươi không có bất kỳ động tĩnh nào. Mộc Thi Đào nghe xong phản ứng của Lục Phàm, đã cảm thấy có hy vọng. Nàng còn ra vẻ tiếc nuối tiếc hận, ai, 1 vạn điểm tích lũy đại cơ duyên A nếu là đổi thuật pháp, đều có thể đổi được một môn nghịch thiên thuật pháp đi. Lục Phàm yên lặng nuốt nước miếng. Đột nhiên có chút đau lòng. Nếu như không đi, 4 bỏ 5 lên, chẳng phải hắn sẽ lỗ mất một môn 4 nghịch thuật pháp sao? Ai nha, kỳ thật ngươi chỉ cần không xuất hiện ở những khu vực tuyệt địa kinh khủng và những khu vực bị chân lý ảnh hưởng, bảo mệnh bùa hộ mệnh bảo trụ tính mạng của ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Mà tiên thổ bí cảnh cơ duyên vô số, ngươi chỉ cần đi bí cảnh nhặt một chút phế liệu cơ duyên, đều có thể kiếm đủ vốn. Mộc Thi Đào tiếp tục dẫn dắt từng bước. Lục Phàm thật sự bị thuyết phục. Chủ yếu là hắn không đi, chẳng khác nào lỗ mất 1 vạn học phần. Điểm này hắn nghĩ thế nào, đều cảm thấy thua thiệt. Ta đi đến chỗ ngươi báo danh. Lục Phàm cắn răng một cái, đáp ứng. Mộc Thi Đào lập tức vui mừng ra mặt. Được rồi, Lục Phàm đồng học, ta chờ ngươi A báo danh xong. Lục Phàm đi ra tổng vụ, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn hồi tưởng lại Mộc Thi Đào lão sư còn hưng phấn hơn cả mình, luôn cảm giác mình giống như bị bán đi vậy. Dưới ánh mặt trời chói mắt, Lục Phàm đột nhiên trông thấy một thân ảnh kinh diễm xuất hiện trước mặt. Nàng vốn mặt hướng lên trời, lại đẹp đến mức không gì sánh được. Lục Phàm, ngươi cũng báo danh? Đúng, ta báo danh. Vì sao lại do dự lâu như vậy? Bởi vì ta sợ chết. Vậy tại sao hiện tại lại quyết định muốn đi? Trầm mặc, Lục Phàm không biết trả lời như thế nào. Nói không nở 1 vạn học phần kia, có phải hay không có chút khôi hài rồi? Quả nhiên, chúng ta muốn bắt đầu đế lộ tranh phong sao? Nữ tử hai tay ôm kiếm, phản phất hiểu rõ cái gì, ánh mắt sáng rực, tiên đồng sinh huy. Nàng chính là đế nữ Khương Vân Kiều, Lục Phàm số 1 não bổ quái. Cái gì đế lộ tranh phong, ta rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng, Lục Phàm bất đắc dĩ làm sáng tỏ, ta hiện tại chỉ là muốn nhặt nhạnh chút phế liệu cơ duyên, kiếm đủ vốn là được. Ha ha ha. Hay cho một câu phế liệu. Lục Phàm đồng học, đại đế cấp cơ duyên, trong mắt ngươi đã thành phế liệu cấp bậc cơ duyên sao? Tốt. Rất tốt. Đinh. Khương Vân Kiều huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1000. Khương Vân Kiều nở nụ cười, đồng thời toàn thân bộc phát ra một cổ kinh thiên chiến ý, vậy thì để chúng ta so tài một chút xem, ai kiếm được nhiều phế liệu hơn. Nàng đã hừng hực khí thế, nàng đã bị những lời nói của Lục Phàm đốt lên. Ai nói với ngươi, ta nói phế liệu chính là đại đế cấp cơ duyên. Ngươi đến cùng đã tưởng tượng ra thứ gì vậy? Lục Phàm căn bản không ngờ tới. Chính mình tại Khương Vân Kiều trong lòng đã có hình tượng cường đại đến mức độ nào? Hiện tại Lục Phàm không chỉ có là nhân tài kiệt xuất trong đám tân sinh, mà lại là có thể chi phối, chúa tể học cung, là vô số thiên kiêu quái vật khổng lồ. Hắn không chỉ có một tay sáng lập nên hoàng kim cấp câu lạc bộ xưa nay chưa từng có, hơn nữa còn ra tay lật đổ chức vị bộ trưởng của Đường Phi Vũ, đồng thời thay vào đó. Một đối thủ vừa có giả tâm bừng bừng, lại tiềm lực vô hạn như vậy. Làm sao có thể chỉ thỏa mãn với chút cơ duyên phế liệu? Vậy đáp án cuối cùng cũng chỉ có một mà thôi. Thứ phế liệu mà Lục Phàm nói, kỳ thật chính là chân lý cấp đại đế cơ duyên. Lục Phàm đồng học. Khẩu khí của ngươi thật lớn. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Khương Vân Kiều nổi lên một trận đỏ ửng dị thường, đôi mắt sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Lục Phàm ngây ngốc cả người. Sao ngươi càng nghĩ càng kích động vậy? Huyễn tưởng giá trị 185. Có thể Lục Phàm nhìn huyễn tưởng giá trị không ngừng xuất hiện trong đầu, cuối cùng hắn vẫn bình tĩnh gật đầu. À đúng đúng đúng. Lục Phàm, ngươi đừng quá phách lối. Lần này, ta tuyệt đối phải vượt qua ngươi. Khương Vân Kiều nắm chặt nắm đấm nhỏ nhắn, mặt tràn đầy đấu chí. Được, được, chúng ta đừng nói chuyện này trước đã. Lục Phàm đi tới, vẫy tay với đế nữ. Đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Đôi mắt thanh tịnh của Khương Vân Kiều ánh lên một vòng sáng. Ăn đồ nướng sao? Không phải, ta muốn mời ngươi ăn tiệc. Đi tiệm cơm ăn. Lục Phàm hào khí 10 phần nói. Khương Vân Kiều lộ vẻ do dự. Thật sao? Đồ ăn ở tiệm cơm rất đắt. Ha ha, ca hiện tại có tiền. Ngươi cứ tùy ý gọi món. Lục Phàm cười ha ha. Hắn hiếm khi hào phóng với đế nữ một lần, chỉ cảm thấy tâm tình đặc biệt vui vẻ. Được rồi, vậy ta cũng không khách khí. Khương Vân Kiều mấp máy đôi môi đỏ mọng, cười đáp lại. Mặc dù nàng không thiếu một bữa ăn ở tiệm cơm, nhưng thiếu niên trước mắt này lại chủ động mời nàng đi ăn tiệm, trong lòng nàng vẫn dâng lên một loại cảm giác vui vẻ. Hai người bay tới tiệm cơm. Tiểu nhị, cho ta chỗ ngồi ngắm cảnh tốt nhất. Lục Phàm vừa bước vào tiệm cơm, liền hào khí 10 phần nói. Được rồi, mời khách quan đi bên này. Tiểu nhị cười híp mắt đón hai người. Rõ ràng có chân tiên cảnh khí cơ ba động, thái độ phục vụ lại cực kỳ tốt. Tiểu nhị dẫn Lục Phàm và Khương Vân Kiều lên lầu 3, kết quả đi đến một bàn ăn ngắm cảnh, lại phát hiện có một nam nhân đang ngồi ở bàn bên cạnh mượn rượu giải sầu. Tiểu Vũ, xin gọi ta là Lục Bộ trưởng. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Đường Phi Vũ tức giận đến hai mắt muốn phun lửa. Tiện nhân, lại đến tiệm cơm ăn bám. Đường Phi Vũ gầm nhẹ nói. Lục Phàm vui vẻ, không có ý tứ, lần này là ta mời khách. Khương Vân Kiều giơ cao đầu, dáng vẻ lạnh lùng nói, đúng vậy, lần này là Lục Phàm đồng học mời ta ăn cơm. Còn nữa, ta không cho phép ngươi bình luận bằng hữu của ta như vậy, ta đối xử với hắn thế nào, không liên quan đến ngươi. Vị đế nữ này, đối đãi với Đường Phi Vũ vẫn là thái độ tránh xa ngàn dặm. Vì cái gì? Vì cái gì ta tới đây mượn rượu giải sầu, đều có thể gặp được ngươi tên ôn thần này? Đường Phi Vũ rõ ràng đã uống nhiều, gào thét một tiếng, vậy mà lại lao về phía Lục Phàm. Sau một khắc, Lục Phàm còn chưa kịp phản ứng. Tiểu nhị đã bóp lấy cổ Đường Phi Vũ, một tay trấn áp hắn xuống đất. Đường Phi Vũ thống khổ gào thét. Tiểu nhị mang trên mặt tiếu dung, nhưng đôi mắt hơi nheo lại, lại tràn ngập nguy hiểm vô tận. Vị khách quan kia, gây rối trong tiệm cơm, phải nhận trừng phạt nha. Đường Phi Vũ trong nháy mắt tỉnh rượu hơn phân nữa. Ta không gây rối. Ta đi ngay đây. Đường Phi Vũ đỏ mặt. Hắn phát hiện Khương Vân Kiều nhìn về phía mình, ánh mắt càng thêm chê bai. Tim Đường Phi Vũ đập loạn, lúc tiểu nhị buông tay, hắn lập tức rời đi. Ở cái nơi quỷ quái này, hắn một khắc cũng không muốn ở lại nữa. Thật xin lỗi, khách quan, đã quấy rầy ngươi. Tiểu nhị nhìn về phía Lục Phàm, ấy nấy nói. Không có việc gì. Lục Phàm nhìn bóng lưng chật vật của Đường Phi Vũ, chẳng biết tại sao, lại càng thấy muốn ăn. Lại đến khâu gọi món được yêu thích. Lục Phàm vung tay, để Khương Vân Kiều tùy ý gọi món. Khương Vân Kiều suy tư một chút, gọi một món ăn có giá cả tương đối cao. Hồng thiêu tiểu phượng. Lại thêm một tô canh. Bối thần canh. Ta gọi xong rồi. Chỉ gọi hai món. Không gọi thêm sao? Lục Phàm có chút không vừa ý, đủ rồi, ăn trước đi, ăn nhiều như vậy cũng không sợ bội thực sao? Khương Vân Kiều mỉm cười, hơi trách móc nói. Đế nữ bình thường đều lấy bộ dáng thanh lãnh cao ngạo đối đãi người khác, có thể lúc ăn cơm, trông thấy biểu lộ phong phú như vậy, thật sự là hiếm thấy. Rất nhanh, hồng thiêu tiểu phượng đã được bưng lên. Lại là một con phượng hoàng to lớn dài mấy chục trượng, thịt kho tàu cực kỳ mỹ vị. Bối thần canh càng là đỉnh cao trong các loại hải sản, thịt bối khiến Lục Phàm ăn đến mức phải cảm thán. Lục Phàm ăn loại mỹ vị đỉnh cấp này, không hề giữ ý tứ, đều dùng tay trực tiếp bốc. Khương Vân Kiều nhìn thấy, lại càng không có gánh nặng, đi theo Lục Phàm cùng nhau dùng tay không bốc cánh phượng ăn, ăn đến tay đầy dầu mỡ, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn. Đây chính là cảm giác cùng hảo bằng hữu ăn cơm chung nha. Hết sức thoải mái. Lục Phàm ăn đến cuối cùng, rốt cuộc hiểu rõ Khương Vân Kiều gọi món như vậy là có ý nghĩa gì. Nhiều nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp như vậy ăn vào bụng, vừa vặn đạt đến cực hạn tiêu hóa của hắn ở chân vương cảnh bát trọng. Nếu ăn thêm một ít, như vậy thân thể của hắn sẽ không cách nào tiêu hóa, tinh hoa nguyên liệu nấu ăn sẽ bị lãng phí. Cái này Vân Kiều thật là... Rõ ràng là hắn mời khách, lại thời thời khắc khắc chú ý đến cảm thụ của hắn. Lục Phàm nhìn nữ tử đang ăn đến vui vẻ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Bữa cơm này, hai người đều tận hứng mà về. Lúc Lục Phàm trả tiền, giật nảy cả mình. Thế mà phải trả 30 mai tiên thạch. Một bữa cơm tốn của hắn 3.000 vạn. So với lúc trước hắn cùng 6 người ăn lẩu ở một phần tiệm, còn đắt hơn gấp 10 lần. Đây là cái giá nghịch thiên gì vậy? Bất quá rất nhanh, Lục Phàm liền nghĩ đến, lúc trước Khương Vân Kiều mời hắn ăn cơm, gọi đồ vật còn nhiều hơn lần này rất nhiều, nhưng nàng quét thẻ mắt đều không chớp lấy một cái. Đây là phú bà đẳng cấp gì vậy? Khương Vân Kiều chú ý đến biểu lộ của Lục Phàm khi trả tiền. Lục Phàm thuộc dạng giả vờ quen rồi, nội tâm mặc dù sóng cả mãnh liệt, nhưng ngoài mặt lại không hề bận tâm, yên lặng móc ra 30 mai tiên thạch, đưa cho tiểu nhị cửa hàng. Mùi vị không tệ. Lần sau còn đến. Lục Phàm nhàn nhạt giả vờ một phen. Khương Vân Kiều cong mắt cười, tốt lắm, lần sau còn đến. Lục Phàm nghe nói như thế, tìm suýt chút nữa rút gân. Đợi đã, ta chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi. Lần sau là thật sự không đến được a, hầu bao của lão tử đang chảy máu a, Lục Phàm nội tâm đang gào thét. Đế nữ chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nói, bất quá, lần sau phải là ta mời khách nha. Lục Phàm trong lòng máy động. Cái này được. Lần sau nhất định phải đến. Tiệm cơm có hậu kình rất lớn. Lục Phàm cảm giác sau khi trở về, đi ngủ tu vi cũng tăng vọt. Một giấc tỉnh dậy, tu vi đã tăng lên một mảng lớn. Qua một đoạn thời gian nữa, nói không chừng có thể thử nghiệm đột phá chân vương cảnh cửu trọng. Đương nhiên, chút tu vi tiến cảnh ấy, đối với Lục Phàm đang chuẩn bị tiến vào tiên thổ bí cảnh mà nói, ảnh hưởng không lớn. Khoảng cách tiên thổ bí cảnh mở ra, còn có hơn 100 ngày. Lục Phàm dự định trong hơn 100 ngày này, tiến hành huấn luyện ma quỷ. Đúng vậy, hắn dự định đem Đại Hoàng huấn luyện thành một đầu tiên đại cảnh chiến tiên chi thú. Cố lên! Đại Hoàng! Ta tin tưởng ngươi có thể. Chỉ cần không chết, thì cứ liều mạng mà làm. Bá bá, thật sự không chịu nổi. Đại Hoàng lưng cổng trấn giới bia, hai tay hai chân gặp lại, rồi duỗi thẳng, không ngừng hít đất, toàn thân run rẩy. Chúng ta tu hành giới đều nói trăm ngày tiên đài, người nếu là sinh ra trăm ngày, không thể tấn thăng tiên đài thì coi như phế đi. Bá bá! Có khi nào bọn họ nói là trăm năm tiên đài không? To gan! Còn dám cãi lời! Thêm 3 vạn cái hít đất trấn giới bia. Ta làm! Ta làm là được chứ gì? Đại Hoàng bắt đầu đợt huấn luyện ma quỷ của nó. Lục Phàm là một ma quỷ, huấn luyện Đại Hoàng một chút, điều này rất hợp lý đúng không? Hắn không chỉ huấn luyện Đại Hoàng, mà còn dốc hết sức cung cấp những thiên tài địa bảo tốt nhất trong kho, chỉ cần Đại Hoàng cần. Hơn nữa hắn còn không ngừng thi triển huyễn tưởng phản hồi quang hoàng lên Đại Hoàng, liên tục bơm máu gà cho nó, để nó biết mình còn nhiều thiếu sót, tiềm lực của mình là vô cùng lớn. Sau khi Đại Hoàng làm xong hít đất, Lục Phàm liền đem trấn giới bia đặt ở chiến thần đại thế giới. Hắn phát hiện trấn giới bia đặt ở chiến thần đại thế giới có thể giúp chiến thần đại thế giới âm thầm tu bổ bản nguyên hao tổn. Nếu bản nguyên hao tổn khôi phục lại mức độ nhất định, có lẽ thiên đạo khuyết tổn cũng có thể chậm rãi khôi phục. Sau khi Đại Hoàng hít đất trấn giới bia xong, Lục Phàm lại gọi Phượng Nữ Tịch Nhiên tới đánh nhau với Đại Hoàng. Đại Hoàng cần địch nhân cường đại để tiến hành áp lực cực hạn, Phượng Nữ Tịch Nhiên cũng rất hứng thú với huyết mạch thiên phú đế cấp của Đại Hoàng, hai bên xem như đều có hứng thú với nhau. Cứ như vậy, Đại Hoàng lại trải qua một ngày bị đánh. Lục Phàm nói muốn tiến hành huấn luyện ma quỷ một chút cũng không sai. Hiệu quả cũng thực sự tốt. Một ngày tu hành trôi qua, khí huyết Đại Hoàng liền tăng vọt một mảng lớn. Ngày thứ hai, khí huyết Đại Hoàng lại tăng vọt một mảng lớn. Ngày thứ ba, khi Đại Hoàng bị Kha Tử Việt một kiếm mở thiên môn, nó cảm giác mình sắp ngộ đạo. Làm bá bá. Ý nghĩ nhìn thỏ thành rồng vô cùng mãnh liệt. Lục Phàm bây giờ căn bản không cần điên cuồng nhận nhiệm vụ, kiếm điểm tích lũy để tiến vào tiên thổ bí cảnh. Cho nên hắn có thể toàn tâm toàn ý, đem toàn bộ tinh lực đặt trên việc tu hành. Nhưng mà, thời gian tu hành luôn khô khan. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Ngày tháng trôi nhanh như nước chảy. Thoáng chốc đã qua trăm ngày. Lục Phàm đã sớm đột phá tới chân vương cảnh cửu trọng. Giờ phút này hắn xếp bằng bên trong linh trì mới hối đoái ở kỳ tích Linh Sơn, tiến hành đột phá cửa ải lớn gian nan nhất từ trước tới nay. Ta tuyệt đối có thể đột phá. Ta là không gì làm không được. Ta sẽ đột phá thiên vương cảnh ngay trong hôm nay. Lục Phàm xếp bằng trong huyền vũ linh trì, hét dài một tiếng. Đạo quang chói lọi phóng lên tận trời. Dẫn động linh lực vạn dặm thiên địa như nước thủy triều. Chu thiên vĩ lực đều tuôn ra hướng thân thể thiếu niên, chấn động hư không. Trên kỳ tích Linh Sơn, có thần thụ sừng sững thiên địa. Có thiên nhân hóa lớn pháp tướng chấn nhiếp thiên địa. Có nguyên hỏa biến hóa không ngừng, cải thiên hoán địa. Một vòng khí cơ bất hủ đặc thù càng lan tràn ra, kích phát ra tiên quang thần bí khó lường, khiến cho thiếu niên trong linh trì mờ mịt như tiên, không giống người phàm trần. Trời ạ, dị tượng thật mãnh liệt. Là Đoàn trưởng. Đoàn trưởng đột phá đại cảnh giới. Tê. Khủng bố như vậy sao? Đây là thiên vương cảnh rồi. Lúc trước ta khổ tu 10 năm mới đột phá thiên vương cảnh, đã cảm thấy là vô địch cùng thế hệ, không ngờ Đoàn trưởng còn nghịch thiên hơn, mới tu hành chưa đến một năm, đã là thiên vương cảnh rồi. Kỳ tích 101 các đoàn viên đều sợ hãi than không dứt. Sau đó dường như nghĩ tới điều gì, lại vội vàng đi chuẩn bị lễ vật. Đoàn trưởng tu hành hắc như thế, vận khí bùng nổ, bọn hắn nhất định phải ké được chút ít. Thiếu niên trong linh trì mở ra hai con ngươi ẩn chứa tiên quang bất hủ, nhưng rất nhanh, đủ loại dị tượng lại bị phản phát quy chân quang hoàng áp chế, một lần nữa biến thành dáng vẻ thường thường không có gì lạ. Thiên vương cảnh nhất trọng đã đạt thành. Lục Phàm từ trong linh trì đi ra, toàn thân trên dưới đều cảm thấy vô cùng thông thấu, phản phất có thể hòa hợp cùng thiên địa, tùy thời tùy chỗ điều khiển thiên địa chi lực đối địch. Nhục thân dung hợp cùng thiên địa. Đây là bước đầu tiên để phi thăng thành tiên. Hiện tại đạo thể của Lục Phàm cường đại đến khó mà đánh giá, sức mạnh vô cùng vô tận bắn ra từ thân thể hắn, khí huyết bành trướng như đại dương mênh mông. Đây cũng là cảm giác vô địch đi. Lục Phàm hiện tại rất đắc ý khi hắn đi ra khỏi linh trì. Phát hiện trước mắt là thân ảnh đông nghìn nghịch, trên tay đều mang lễ vật, trên mặt đều mang theo nụ cười hưng phấn vui sướng. Chúc mừng đoàn trưởng đột phá. Chúc mừng đoàn trưởng bước vào thiên vương cảnh. Chúc tâm ý nhỏ bé, xin ngài nhất định phải nhận lấy. Các đoàn viên hưng phấn hô to. Các ngươi. Lục Phàm cảm thấy bất đắc dĩ với đám người này. Hắn phàm là có đột phá gì, đám người này liền sẽ đến tặng quà. Điều này dường như đã tạo thành một thói quen. Hắn thật sự không muốn để loại này mục nát, trở thành văn hóa câu lạc bộ. Lục Phàm rõ ràng 10 ngày một lần đột phá nhỏ, 100 ngày một lần đột phá lớn, mỗi lần đều kiên trì tặng quà, rõ ràng sẽ hao tổn rất nhiều, nhưng đám đoàn viên này lại từng người làm không biết mệt. Đoàn trưởng, xin ngài cho chúng ta một cơ hội tiến bộ. Mộ Dung Nghịch Thiên đứng ở phía trước nhất, Điềm Điềm Quyển cũng biểu môi thật cao. Đúng vậy. Đoàn trưởng, xin ngài cho chúng ta một cơ hội tiến bộ. Các đoàn viên kích động hét lớn. Các ngươi à, Lục Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nhận lấy toàn bộ lễ vật của các đoàn viên, sau đó theo thường lệ bắt đầu khâu bơm máu gà. Trông thấy ta đột phá sao? Không có gì là không thể. Là đoàn trưởng của kỳ tích 101, ta tin tưởng vững chắc mỗi một vị đoàn viên của 101 đều có thể giống như ta, có được tiềm lực vô cùng, xông phá tất cả gông cùng xiềng xích, đột phá mỗi một cửa ải, sáng tạo từng kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta cũng là những đứa con được kỳ tích yêu thương. Hốc mắt các đoàn viên đỏ lên, giơ cao hai tay. Chúng ta cũng là những đứa con được kỳ tích yêu thương. Mọi người hô to khẩu hiệu. Thân thể của bọn hắn quả thật xuất hiện một cổ lực lượng thần bí. Xuất hiện rồi. Kỳ tích vĩ lực. Chỉ cần tin tưởng chính mình, liền sẽ có lực lượng. Các đoàn viên vui vẻ không thôi, lòng tin đối với tu hành lại lần nữa tăng vọt. Khóe miệng Lục Phàm lại lần nữa run rẩy. Đám thiên kiêu vạn giới này, hiện tại đã hiểu được cách ké lông dê từ huyễn tưởng phản hồi quang hoàn của hắn. Mỗi lần đều lấy các loại lý do thử nghiệm tiếp cận hắn, để hắn bơm máu gà cho bọn hắn. Đoàn trưởng có thể hay không để bọn hắn tiến bộ, chẳng lẽ bọn hắn không biết sao? Nhìn toàn bộ một vạn tân sinh năm nhất. Tiến bộ của bọn hắn là cực kỳ rõ ràng, đặc biệt là khi thời gian kéo dài đến 100 ngày, tỷ lệ đột phá cảnh giới của các thiên kiêu kỳ tích 101, cao hơn nhiều so với những tân sinh còn lại. Ý thức được điểm này, các đoàn viên càng thêm tin tưởng không nghi ngờ đối với kỳ tích mà Lục Phàm nói. Các đoàn viên càng tin tưởng Lục Phàm, huyễn tưởng phản hồi lực lượng càng mạnh, bọn hắn đột phá càng nhanh, bọn hắn lại càng thêm tin tưởng. Cứ như vậy, tiềm lực bộc phát này tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực. Đám đoàn viên này tới tặng quà với suy nghĩ rất đơn thuần. Chính là đơn thuần muốn nghe Lục Phàm bơm máu gà. Sau khi điên cuồng reo hò, đám người hài lòng rời đi. Giao Ngọc, ngươi ở lại. A, đoàn trưởng. Cần ta làm gì sao? Thiếu nữ mặc váy liền áo viền ren màu trắng, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, lanh lợi đi tới bên cạnh Lục Phàm, mang theo một trận gió thơm. Lâm Giao Ngọc dung mạo xinh xắn, miệng nhỏ đỏ thắm, đôi mắt hồng chớp có thần, lúc cười ngọt ngào, nụ cười vô cùng chữa lành. Nàng từ khi tiến vào kỳ tích 101 câu lạc bộ, trở thành trợ thủ của Lục Phàm, liền trở nên tự tin hơn nhiều, cả người toát ra một khí chất khác biệt. Mà lại nửa tháng trước, còn đột phá gông cùng xiềng xích thiên vương cảnh cửu trọng, bước vào phong thần cảnh nhất trọng lĩnh vực, trở thành người thứ 5 trong lớp đột phá phong thần cảnh. Đánh ta một cái. Lâm Giao Ngọc hốt hoảng nhìn thoáng qua bốn phía, gương mặt ửng đỏ. Nhiều người ở đây. Sợ cái gì? Điều này thì liên quan gì đến người khác? Được. Vậy được. Tai thỏ của Lâm Giao Ngọc đã hưng phấn dựng đứng lên. Nàng giơ bàn tay thon dài trắng nõn lên, đột nhiên đánh một chưởng vào ngực Lục Phàm. Giống như một ngọn núi lớn đánh vào ngực Lục Phàm. Thân thể Lục Phàm chỉ hơi lắc lư một chút, nhục thân cường đại không hề nhúc nhích. Ngược lại Lâm Giao Ngọc bị xung kích đáng sợ đẩy lui mấy bước. Sắc mặt Lâm Giao Ngọc biến hóa, lớp trưởng cứng quá. Hửm. Chuyện gì xảy ra? Giao Ngọc, người chưa ăn cơm sao? Khuôn mặt nhỏ của Lâm Giao Ngọc lập tức trở nên nghiêm túc. Nàng vận chuyển toàn bộ lực lượng, đôi chân dài bước về phía trước, eo thon vặn động, chưởng kình bộc phát ra âm thanh phong lôi, một chưởng nặng nề đánh vào ngực Lục Phàm. Lần này, sức mạnh đáng sợ ẩn chứa thần lực cùng nhau bộc phát. Mặt đất đều bị nghiền nát thành bột mịn. Lục Phàm lần này rốt cục lùi lại mấy bước, khí huyết cuồn cuộn kịch liệt, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, nhưng cả người thần thái sáng láng, tinh thần cực kỳ phấn chấn. Ha ha ha. Sảng khoái. Lục Phàm hưng phấn thấp giọng hô. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể chống đỡ một kích của phong thần cảnh. Đối mặt với hung hiểm sau khi tiến vào tiên thổ, lại có thêm mấy phần tự tin. Nhìn thiếu niên khóe miệng đổ máu, nhưng lại hưng phấn không thôi. Sắc mặt Lâm Giao Ngọc phím hồng, trán lấm tấm mồ hôi, ngay cả bàn tay trắng nõn cũng run nhẹ nhẹ. Nàng hiện tại phải xuất toàn lực mới có thể khiến lớp trưởng hưng phấn vui vẻ. Nàng phải cố gắng hơn nữa mới được. Nếu không nàng về sau sẽ không thể thỏa mãn yêu cầu biến thái của lớp trưởng. Bí cảnh tiên thổ sắp sửa khai mở. Cánh cổng không gian của vạn giới đệ nhất học cung liên tục lóe sáng. Từng đợt cường giả từ khắp vạn giới lần lượt xuất hiện. Bọn hắn hoặc là tiên chủng đỉnh cấp của các thế lực lớn, hoặc là tán tu cường đại từng trải qua chém giết tại vạn giới, mỗi người đều sở hữu thực lực và nội tình không tầm thường. Chư thiên vạn tộc mang hình thù kỳ quái. Nhưng khi bước vào vạn giới đệ nhất học cung, tất cả đều ăn ý biến thành hình người. Các thành viên của giáo pháp bộ thuộc hội học sinh duy trì trật tự. Mà đám cường giả từ vạn giới cũng sẽ đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía các thành viên hội học sinh, sau đó mỗi lần đều sẽ thành công bị chấn trụ. Thành viên hội học sinh vốn đã là tinh anh trong tinh anh. Gương mặt trẻ trung, khí thế cao thâm mạc trắc, cùng thể chất và thiên phú vô cùng mạnh mẽ của bọn hắn, luôn luôn có thể kích thích tâm so sánh của các thiên kiêu vạn tộc. Hô! Đây chính là vạn giới đệ nhất học cung sao? Quả nhiên là học phủ mạnh nhất vạn giới, ở nơi này, mỗi một học sinh, vậy mà đều cho ta một loại cảm giác áp bách. Kỳ Lân chân thể, chính thiên huyền thể, nhật nguyệt dị đồng. Hiệp! Nơi này mỗi một thiên kiêu, đơn thuần xét về tư chất nội tình, vậy mà đều có thể trở thành thiếu tông chủ của tông môn ta. Có hay không khả năng, bọn hắn vốn dĩ là thiếu chủ của các tộc các tông. Không ít cường giả vạn giới tiến vào vạn giới đệ nhất học cung, cũng giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên, đối với rất nhiều sự tình đều tràn ngập tò mò, đối với rất nhiều sự tình cũng đều tràn đầy kính sợ. Bất luận bọn hắn tại ngoại giới có phách lối thế nào, đi vào nơi này, vậy mà đều trở nên khiêm tốn có lý, kiên nhẫn dốc lòng cầu học sinh sẽ giáo pháp bộ thiên kêu hỏi thăm vạn tộc điểm an trí ở đâu. Mà có một ít kẻ bình thường tâm cao khí ngạo, vừa đến vạn giới đệ nhất học cung, liền bị đả kích đến không được, có không ít kẻ ủ rũ cúi đầu, phản phất bị rút đi hồn phách. Tại thế giới mà bọn hắn dốc sức, bọn hắn có thể là tồn tại khinh thường quần hùng, vô địch thủ, nhưng đột nhiên đi tới một chỗ, mỗi một người đều so ngươi ngu tất, tâm tình của bọn hắn rất có thể liền sẽ khó mà giữ vững bình tĩnh. Đám cường giả từ vạn giới này tiến vào học cung tự như tới triều thánh. Không phục, rất nhanh liền trở nên chịu phục. Mà chịu phục thì sẽ trở nên càng thêm chịu phục. Cái gì gọi là vạn giới đệ nhất học phủ bài diện A Hiết? Đây chính là vạn giới đệ nhất học cung. Nơi thiên kiêu đi đầy đất sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, tên ngốc kia nhà ta cũng tới đây, phải sớm cho hắn tiêm một liều thuốc dự phòng mới được. Một vị đại lão chân tiên cấp, đứng tại đạo trường học cung tấp nập người qua lại, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy nơi này thực sự quá ngọa hổ tàng long. Ở cái địa phương này, đại lão chân tiên cấp kinh diễm một giới, có thể chỉ là kẻ làm việc vặt. Ở cái địa phương này, tồn tại kim tiên cấp danh chấn vạn giới, cũng có thể là lão đầu vui tươi hớn hở đi theo, hướng vô số cường giả tán gẫu. Thậm chí ngay cả tu hành giả có tu vi cao thâm mạc trắc, khiến vị chân tiên kia cảm thấy toàn thân run rẩy, cũng đang ở một bên vui tươi hớn hở đập hạt dưa, giống như xem diễn nhìn xem khách nhân trong ngoài, không nhúng tay vào, không can dự, chỉ đơn giản là đang dạo chơi. Không có người có thể tại vạn giới đệ nhất học cung nháo sự. Một khi có vị đại lão nào đã quen phách lối tại vạn giới muốn nháo sự, khả năng còn không có xuất thủ, liền sẽ bị một lão đầu đi ngang qua, giống như xách gà con ném ra khỏi học cung. Làm vô số cường giả vạn giới đều đối với học cung vô cùng kính úy. Có một đám người lại lấy tư thái nhìn thẳng xuất hiện tại đạo trường học cung. Triền Miên Nhất tiên tộc. Tại chư thiên vạn giới, có thể được mang danh tiên tộc chỉ có ba tộc. Theo thứ tự là Triền Miên Nhất tiên tộc, Hướng An tiên tộc, cùng Thái Thủy tiên tộc. Mà trong vạn giới, phàm là được xưng là tiên tộc, tất nhiên phải có tiên đế cấp tồn tại tòa trấn, hoặc là đã từng xuất hiện tiên đế. Triền Miên Nhất tiên tộc chính là thế lực đế cấp được Triền Miên Nhất tiên đế trấn giữ. Đám cường giả đến từ Triền Miên Nhất tiên tộc này, toàn thân đều phóng thích ra một cổ tiên quang mờ mịt, khiến bọn hắn không giống người trong giới, thần bí cường đại, mờ mịt cường đại. Triền Miên Nhất tiên tộc lần này trọn vẹn xuất động hơn 500 hào cường giả. Mỗi một người đều phóng thích ra khí tức vô cùng cường đại. Tu vi thấp nhất vậy mà đều là phong thần cảnh. 300 kẻ phong thần, 236 kẻ tiên đài, còn có một tôn thái ất kim tiên dẫn đội. Đám thiên kiêu này đại bộ phận đều là tiên chủng vô cùng có cơ hội xung kích chân tiên chi cảnh. Đương nhiên, cũng có 200 vị chiến tiên tiên đài cảnh, là sau khi trăm tuổi mới đặt chân tiên đài lĩnh vực. Bọn hắn tiên thiên thai khí đã tiêu tán, đã vô duyên chân tiên chi cảnh. Nhưng bọn hắn cũng xuất hiện với tư cách hộ đạo giả, thủ hộ lấy những hạt giống tiên đạo tương lai. Đội hình này có thể xưng là xa hoa. Phải biết muốn đi vào tiên thổ bí cảnh, mỗi một danh ngạch đều là muốn hao phí không ít đại giới, đội hình 500 người đủ để hiển lộ rõ ràng sự giàu có của Triền Miên Nhất tiên tộc. Hừm hừ. Đây chính là học phủ chí cao của vạn giới. Nhìn cũng chả có gì đặc biệt, xét về tổng thể tiên vận, còn không bằng tiên tộc chúng ta. Một thiếu nữ mặc váy áo xanh lục, dẫm lên ủng da cao, dáng dấp 10 phần thanh linh, khoanh tay nhỏ, vẻ mặt xem kỹ mà nhìn xem hết thảy trong học cung. Nàng xem ra tự như cô bé nhà bên, dáng dấp phá lệ non nớt, nhìn qua tuổi tác cũng rất nhỏ, nhưng nếu nghiêm túc cảm nhận tu vi, liền sẽ chấn kinh, bởi vì tu vi của nàng thình lình đã đạt đến tiên đài cảnh. Trẻ tuổi như vậy, liền đạt tới tiên đài cảnh, có thể nghĩ đến độ yêu nghiệt. Thật tình không biết bao nhiêu thiên kiêu của học cung, thứ nhất cấp học là phong thần cảnh cửu trọng, thứ hai cấp học vẫn là phong thần cảnh cửu trọng, thứ ba cấp học vẫn như cũ là phong thần cảnh cửu trọng. Phải biết mỗi một cấp học đều có thời gian 9 năm chênh lệch. Tiên đạo trở xuống, cửa ải lớn nhất cũng không phải nói đùa. Đây cũng là lý do vì sao Đường Phi Vũ trở thành tiên đài trẻ tuổi nhất của học cung lại đắc ý như thế. Đó là thật đáng giá khoe khoang a, biết bao thiên kiêu, 9 năm thời gian đột phá một cái đại cảnh giới, dễ dàng. Thế nhưng là lại có bao nhiêu thiên kiêu, bọn hắn một đường thế như trẻ tre, đạt tới phong thần cảnh cửu trọng, sau đó 9 năm này rồi 9 năm khác, tu vi không được tiến thêm. Chỉ có thể nhìn tiên đạo chi đồ, bùi ngùi than thở. Tuệ Tuệ, nhìn tiên vận cũng không thể nhìn bề ngoài. Học cung có được chủ thông đạo của tiên thổ bí cảnh, hơn nữa còn có rất nhiều bí cảnh tiên cấp, tu tiên nội tình lại chỗ nào có thể khinh thường. Chỉ bất quá tiên vận của học cung phân bố không đồng đều mà thôi, tại chân tiên phía dưới, loại điều kiện này nhân tố cũng không lộ ra trọng yếu, cho nên không coi trọng. Tóm lại ngươi cũng đừng coi thường học cung. Một nam tử áo bào tím phong độ nhẹ nhàng, vẻ mặt tươi cười giải thích. Hắn khí tức nội liễm, tiểu dung nhu hòa, tự như nhẹ nhàng quý công tử hành tẩu thế gian, tự mang đặc biệt ý vị, từng sợi dị hóa màu vàng kim tiên quang quấn giao quanh thân, dẫn tới vô số thiên kiêu ghé mắt. Ca, mau nhìn, là Tử Hư đạo nhân. Hắn chính là đệ nhất nhân dưới chân tiên của Triền Miên Nhất tiên tộc. có được dị chủng tiên vương thể, cộng thêm thái hư tiên đồng, chân tiên chi cảnh với hắn mà nói là không có chút nào áp lực mới đúng. Khẳng định là chạy chân lý cấp đại đế cơ duyên đi. Hiếp! Chúng ta lại muốn đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ sao? Wow! Rất đẹp trai a, bốn phía thường xuyên có tiếng sợ hãi than xuất hiện. Nam tử nhắm mắt làm ngơ, mặc dù trên mặt mang tiếu dung khiêm tốn hữu lễ, nhưng không có bất kỳ người nào có thể làm cho ánh mắt của hắn dừng lại thêm một giây. Loại kiêu ngạo này là khắc vào thực chất bên trong. Vạn giới đệ nhất học cung thiên kiêu thì sao? Bất quá cũng là những sinh linh phàm tục đang giãy giụa trên con đường thành tiên mà thôi. Hắn từ đầu đến cuối theo đuổi chỉ có một cái, đó chính là đế đạo. Mà có thể cùng hắn tại trên đế lộ tranh phong, lại có mấy người? Hừ, ta lại không có xem nhẹ học cung. Chỉ bất quá cảm thấy tu hành tại học cung thật không bằng ta tu hành tại tiên cảnh nhà mình. Thiếu nữ váy xanh chu miệng nhỏ, có chút hờn dỗi phản bác. Tại Triền Miên nhất tiên tộc, có thể dạng này tùy tâm sở dục nói chuyện với Tử Hư đạo nhân cũng không nhiều. Từ Linh Tuệ tính một cái. Lúc này, một nữ tử mặc quần áo bó màu đen, nhìn bộ dáng cực kỳ già dặn nhanh chân đi ra, phần đuôi còn có một cái đuôi lông xù tựa như roi màu đen. Tiên Vương đại nhân, ngài muốn vạn giới học cung tiến vào tiên thổ bí cảnh, cần coi trọng trọng yếu nhân tuyển, ta đều cho ngài liệt ra. Tổng cộng có 15 người. Nữ tử mở miệng nói. Tử Hư đạo nhân bởi vì là dị chủng tiên vương thể, cho nên rất thích những người khác gọi hắn là tiên vương. Dù sao sớm muộn đều là tiên vương, sớm một chút gọi có cái gì không được. Là ai là ai là ai? Từ Linh Tuệ tò mò đưa tới, cùng một chỗ quan sát danh sách. Sau đó, nàng liền rất khiếp sợ phát hiện, danh sách này bên trong không ít người lý lịch đều 10 phần cường đại, trong nháy mắt đưa nàng nhỏ kiêu ngạo cho chèn ép một chút. Có được vô cực tiên tâm cùng cửu trọng thần đồng Tần Vô Hối. Đặc chiến bộ bộ trưởng, có được thái cổ trúc long bản nguyên ngao thần. Quang vũ đại đế thân truyền, có quang minh thánh thể đường phi vũ. Đạt được vượt sâu ma đế chi ma chủng, động một tí tàn sát nhất tộc đại sát đêm tối ương ương. Thái thủy tiên đế chi nữ, có trời sinh đạo cực tiên đế, bách luyện tiên đồng, vô địch kiếm ý, bất bại đế tâm rất nhiều nghịch thiên thể chất thiên phú Khương Vân Kiều. Bất quá rất nhanh. Từ Linh Tuệ đã nhìn thấy danh sách này bên trong, lẫn vào một cái hắc si. Không có cách, đầu hắc si này thực sự quá chói mắt. Chi tiết của hắn thật sự là quá không hài hòa, không để cho nàng đến không chú ý. A, cái lục phàm này là cái gì đồ chơi? Chân vương cảnh cửu trọng. Ngoại liên bộ bộ trưởng. Thứ nhất cấp học tân sinh. Kỳ tích 101 câu lạc bộ đoàn trưởng. Từ Linh Tuệ đầu óc hiện lên vô số cái dấu hỏi. Ngu tỷ, ngươi xác định ngươi không có tiêu sai cảnh giới? Không tệ, căn cứ tình báo, hắn chính là chân vương cảnh cửu trọng tu vi. Từ Linh Tuệ đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng lớn, không thể đi, một cái chân vương cảnh cửu trọng tu vi tiểu tu cũng xứng cùng chúng ta cùng một chỗ tranh giành đế lộ. Dựa vào cái gì? Từ Linh Tuệ trên trán đầy dấu chấm hỏi. Nàng khó hiểu nhìn về phía Ngu Thư Cơ. Tử Hư đạo nhân cũng nhíu mày, nhìn thiếu niên kia với lác đác vài thông tin, trầm giọng hỏi, hắn có chỗ nào đặc biệt? Ngu Thư Cơ kiên nhẫn giải thích, liên quan tới hắn, thực sự quá mức khó tin, cho nên xin cho ta từ từ giải thích. Nghe nói hắn có một loại bí pháp bạo thể đặc thù, có thể lập tức đem thực lực bản thân tăng lên đến phong thần cảnh đỉnh phong, thậm chí tiên đài cảnh. Chỉ vậy? Từ Linh Tuệ nghiêng đầu. Hắn còn có một binh khí, có thể lập tức bộc phát ra uy năng vượt qua tiên đài cảnh, thậm chí đã từng một gậy diệt qua một tôn diệt thế chi ma. A, Từ Linh Tuệ há hốc mồm, dần biến thành ngây ngốc. Nghe nói hắn còn có thiên phú luyện đan kinh thế, luyện ra qua siêu phẩm thần đan, là hạt giống hỗn độn thần đan sư. Ngu Thư Cơ nói. Tề. Từ Linh Tuệ hít sâu một hơi, hắn mới bao nhiêu tuổi? Hạt giống hỗn độn thần đan sư. Mà lại hắn còn có vạn cổ trường thanh thể, thiên nhân đạo thể, loạn hoang không chừng thể, ba loại nghịch thiên đạo thể. Gần đây còn thu phục một đại thế giới, trở thành chủ nhân của đại thế giới đó. Ngu Thư Cơ tiếp tục đả kích. Từ Linh Tuệ, thiếu nữ này đại não đã đình trệ. Nói như vậy, lục phàm này, khuyết điểm duy nhất chính là tu vi thấp. Tu vi thấp như vậy, làm thế nào có được nội tình nghịch thiên như thế? Tử Hư đạo nhân sắc mặt đều trở nên trịnh trọng. Ngu Thư Cơ bồi thêm, còn một điểm nữa, hắn rất có thể chỉ mới tu hành chừng một năm, liền có được thành tựu như thế. Tử Hư đạo nhân, thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Nàng không cách nào tưởng tượng thế giới này còn có loại quái thai như vậy. Tử Hư đạo nhân cũng nhận phải xung kích, đôi mắt hơi trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một người cưỡi thú uy phong lẫm liệt tuấn dật, đi ngang qua bên cạnh bọn họ. Từ Linh Tuệ và Tử Hư đạo nhân quá mức chấn động, không chú ý tới nhân vật chính mà họ đang bàn luận, đi ngang qua bên cạnh. Lục Phàm khẽ hát, dạo bước trong học cung. Hắn hiện tại tâm tình rất tốt, dù sao mới đột phá tới thiên vương cảnh. Trong giới tu hành, hắn xem như đã có chút thành tựu. Tại bất kỳ thế lực vạn giới nào, hắn cũng xem như trụ cột vững vàng. Tu vi có thành tựu, làm sao có thể không vui? Ai nha nha, tới thật nhiều đại lão a, cảm giác từng người đều không dễ chọc vào. Lục Phàm nhìn những khuôn mặt xa lạ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gần đây, sinh linh tràn vào vạn giới để nhất học cung thực sự rất nhiều. Theo Mộc Thi Đào nói, ngoại giới báo danh tiến vào tiên thổ có hơn 3 vạn người, gấp 3 lần vạn giới đệ nhất học cung. Thêm vào hơn 1 vạn người của vạn giới đệ nhất học cung, còn có những thông đạo đặc thù xuất hiện trong vạn giới, học cung dự đoán lần này số sinh linh tiến vào tiên thổ sẽ đạt tới 10 vạn, gấp mười mấy lần dĩ vãng. Đó cũng không phải cực hạn số thiên kiêu muốn vào tiên thổ, mà là cực hạn đại lộ của học cung có thể dung nạp. Tiên thổ bí cảnh có chân lý sơ hiển. Vạn giới đều điên cuồng. Có đường đều muốn đưa thiên kiêu của mình đến học cung thử một phen. Nghe nói cao tầng học cung dựa vào bán danh ngạch liền bán điên rồi. Từng lãnh đạo hồng quang đầy mặt, cũng không biết kiếm lời bao nhiêu. Thật là náo nhiệt a, thế mà còn có chân vương cảnh tiểu bối. Lục Phàm phát hiện có một ít đệ đệ muội muội, ngây thơ lại kính sợ mà nhìn cảnh tượng chung quanh, hắn bỗng nhiên có chút cảm xúc. Mẹ ơi, cuối cùng ta cũng thấy người tu hành có tu vi thấp hơn mình. Những đệ đệ muội muội này trông thấy Lục Phàm, cũng mười phần chấn kinh. Mau nhìn. Nhị thúc. Thiếu niên kia thế mà cũng mặc học cung hắc bạch đồng phục. Wow. Trong học cung thế mà còn có thiên vương cảnh nhất trọng học sinh. Wow. Vậy chẳng phải ta cũng làm được sao? Nói cẩn thận. Ai bảo ngươi hô lớn tiếng như vậy? Tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ, lập tức liền bị trưởng bối trong nhà dạy dỗ. Không có ý tứ, vạn bối trong tộc vô lễ, ở chỗ này ta xin lỗi đạo hữu. Một tiên đại cảnh chiến tiên, cùng kính xin lỗi Lục Phàm. Lục Phàm khẽ gật đầu, cưỡi đại hoàng rời đi. Chiến tiên kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhị thúc, sao ngươi lại khẩn trương như vậy? Thiếu nữ khó hiểu. Ngốc! Ngươi không nhìn xem thiếu niên kia cưỡi con thỏ có tu vi gì sao? Phong thần cảnh cửu trọng a, ngươi biết phong thần cảnh cửu trọng thần thú là gì không? Chiến tiên kích động. Thiếu niên thiếu nữ nghe vậy run lẩy bẩy. Tu vi thấp như vậy, nhưng thú cưỡi lại là phong thần cảnh cửu trọng. Vậy hắn thật sự đơn giản như vẻ bề ngoài sao? Huyễn tưởng giá trị 109. Trong đầu Lục Phàm không ngừng nhảy huyễn tưởng giá trị nhiều người chính là tốt. Hắn cứ như vậy đi dạo một vòng, liền sẽ có không ít người não bổ hắn bất phàm. Đại Hoàng là nguồn cung cấp huyễn tưởng giá trị, cung cấp không ít trợ lực. Cũng không uổng phí hắn huấn luyện ma quỷ cho Đại Hoàng mấy tháng. Đúng vậy, Đại Hoàng hiện tại đã là phong thần cảnh cửu trọng thần thú. Nhưng hàng rào giữa phong thần cảnh cửu trọng và tiên đại cảnh, hắn làm sao cũng không vượt qua được. Điểm này khiến Lục Phàm thất vọng. Đã nói trăm ngày tiên đài, Đại Hoàng cố gắng như vậy đều không đạt được tiêu chuẩn. Xem ra thiên phú quả thực không tốt. Đương nhiên, phong thần cảnh cửu trọng cũng tạm đủ. Nghe nói người tu hành tiến vào tiên thổ cũng là thiên vương cảnh và phong thần cảnh chiếm đa số. Giống như học cung thứ nhất, có một nhóm lớn tiên đài cảnh nghịch thiên yêu nghiệt, dù sao cũng là số ít. Có Đại Hoàng tại, phần lớn người hẳn là không thể khi dễ Lục Phàm. Hiện tại học cung phi thường náo nhiệt. Lục Phàm cũng vui vẻ đi dạo, yên lặng thu thập huyễn tưởng giá trị khoảng cách tiến vào tiên thổ bí cảnh, chỉ còn chừng 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, điên cuồng thu thập huyễn tưởng giá trị, luôn luôn không có chỗ xấu. Dù sao ai cũng không biết tiến vào tiên thổ bí cảnh, gặp phải nguy hiểm gì, có chút huyễn tưởng giá trị bản thân, cũng thêm một khả năng ứng phó nguy hiểm. Hiện tại huyễn tưởng giá trị của hắn đã phá 10 vạn. Nhưng gần đây không có sân khấu lớn, huyễn tưởng giá trị của hắn khó có đột phá lớn. Lần này tiến vào tiên thổ bí cảnh, với hắn mà nói hẳn là một cơ hội. Bất quá tự hồ bởi vì chân lý ảnh hưởng, không cách nào phá sóng trực tiếp. Hồng cung chủ chỉ có thể dùng lực lượng, tạo ra từng đạo ảnh, cho người xem, đơn giản là hình chiếu 3D. Nhưng dù vậy, vẫn không ngăn được nhiệt tình quan chiến của vạn giới. Nghe nói khi Lục Phàm bọn người tiến vào tiên thổ, tụ tập tại học cung đạo trường hóng chuyện, đều nắm chắc 10 vạn. Nhiều người hóng chuyện như vậy. Nếu mỗi người cho hắn một điểm huyễn tưởng giá trị, hắn đều muốn chảy nước miếng. Đương nhiên, đây là tình huống tốt nhất. Xấu nhất là, mọi người nhìn đạo ảnh, không cách nào cung cấp huyễn tưởng giá trị. Ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tiến vào tiên thổ bí cảnh, ta chính là nhặt một chút phế liệu nhỏ cơ duyên mà thôi, làm sao lại sinh ra ý nghĩ kiếm huyễn tưởng giá trị của mọi người? Nhẹ nhàng. Rõ ràng là tuyển thủ dự thi có tu vi thấp nhất, hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Lục Phàm dùng sức lắc đầu. Nhất định phải giảm mong muốn. Rất nhiều người cảm thấy thất lạc và bi thương đều là bởi vì mong muốn quá cao, sau đó có chênh lệch. Chỉ cần mong muốn đủ thấp, như vậy hắn liền có thể rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ. Lục Phàm không ngừng điều chỉnh tâm tính. Dù sao tiến vào tiên thổ bí cảnh là miễn phí. Hắn chỉ cần nhặt được một cơ duyên nhỏ xem như kiếm. Nhưng mà, Lục Phàm tại học cung đi dạo vài ngày sau, phát hiện hướng gió có chút không đúng. Mau nhìn! Đại ca, kia là thần bí ca. Thần bí ca AT. Thật đúng là thiên vương cảnh nhất trọng thần bí ca. Cái gì? Hắn chính là nam nhân thần bí nhất trong học cung. Nhìn quả nhiên rất bình thường. Người bên ngoài không ngừng đưa ánh mắt về phía Lục Phàm, ánh mắt nóng bỏng. Lục Phàm phát hiện chính mình càng thêm làm cho người chú mục, thế mà còn nhiều thêm một cái thần bí ca xưng hô. Huyễn tưởng giá trị O14. Hắn chính là người có khả năng tranh phong đế lộ. T. Quả nhiên thâm bất khả trắc, bất kể thế nào nhìn đều là thiên vương cảnh nhất trọng phế vật, làm sao lại có thể giấu tốt như vậy? Không phải gọi thế nào nghịch thiên yêu nghiệt. Có thể bị ngươi nhìn thấu, còn gọi nghịch thiên yêu nghiệt. Vạn giới học cung thần bí nhất nam nhân, quả nhiên thần bí khó lường. A. Thần bí ca, cùng ta về Thái Sơ thần tộc đi, ta nuôi ngươi a, thậm chí có thiên chi kiêu nữ, thét chói tai thổ lộ với Lục Phàm. Lục Phàm sợ hãi kéo lỗ tai thỏ của đại hoàng, chạy trối chết. Quái. Hắn làm sao trở nên nổi danh như vậy? Vạn giới học cung liên quan tới hắn, làm sao trở nên bốc lửa như vậy rồi? Hắn hiện tại không hiểu sao lại trở thành hạt giống được chú ý cho cuộc đua đế lộ tranh phong. Không ít thiên kiêu cùng đại lão từ vạn giới mà đến, đều đối với hắn. Học viên có tu vi thấp nhất, nhưng lại nhiều truyền thuyết nhất của học cung này. Tràn đầy hứng thú thăm dò. Lục Phàm cưỡi đại hoàng đi dạo một vòng, quả nhiên thu hoạch không ít điểm huyễn tưởng. Nhưng điều này cũng tương đương nguy hiểm, không ít người vây quanh, cuồng nhiệt đến mức làm hắn sợ hãi. Dù sao đến lúc đó khi ra sân, đám người cũng đều sẽ chấn động theo, không bằng hiện tại tập trung tinh thần, củng cố tu vi. Lục Phàm đưa ánh mắt về phía bảng thông tin cá nhân trong đầu. Cảnh giới, thiên vương cảnh nhất trọng. Thiên phú, bất hủ tiên cốt, thông thần cấp luyện đan thuật, linh hồn cấp đồ nướng. Đặc thù đạo cụ, huyễn tưởng đế binh hàng hỏa vô lượng bổng, tiên vương quán tưởng đồ, tiên nhân đại lão thể nghiệm thẻ một trương, nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ, hỗn độn tiên gối, ta muốn tiến bộ cơ, đại phi đảng, trấn giới bia, bậc hắc lưu lưu cầu, chân thần đạo chủng. Huyễn tưởng giá trị, 119.570. Hiện tại bản số liệu đã 10 phần hoa lệ. Mặc dù đột phá thiên vương cảnh, thiên nhân đạo thể cùng loạn hoang vô định thể cũng ẩn ẩn có dấu hiệu chuẩn bị tiểu thành. Duy nhất có chút khiếm khuyết có thể là phương diện công pháp. Tu hành, từ chiến thể cảnh đến thiên vương cảnh, rất rõ ràng Lục Phàm đã tốt nghiệp. Người đưa cho Lục Phàm phương pháp tu hành là Đông Hoa tiên nhân, chắc chắn không nghĩ tới Lục Phàm chỉ dùng không đến thời gian một năm, liền trực tiếp tốt nghiệp, tốc độ này cùng bậc hắc không có gì khác biệt. Ta giống như chính là bậc hắc. Lục Phàm gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Ngoài việc bản thân đột phá, chiến thần đại thế giới cũng có đột phá cực kỳ trọng đại. Trấn giới bia trấn áp một giới, từ hỗn độn hư không hấp thu năng lượng, pháp tắc sụp đổ đã hoàn toàn được bổ sung. Thiên đạo hao tổn cũng có dấu hiệu khôi phục. Một tôn thái ất kim tiên tinh hoa đều đổ vào trong thế giới này, đưa tới bản nguyên thế giới này khôi phục mang tính bạo tạc, sinh cơ nồng đậm khuấy động ở mỗi một nơi hẻo lánh của thế giới. Một cái thế giới gần như diệt vong lại đột nhiên giành lấy cuộc sống mới. Sự phản chấn này là phá lệ kịch liệt. Kết hợp cả hai, thế giới khôi phục đặc biệt rõ ràng. Đủ loại huyền diệu tạo hóa liên tiếp hiện lên. Đây là một cái thế giới tràn đầy hy vọng. Chính là bởi vì đối với tương lai có kỳ vọng, cảm thấy thế giới sẽ càng ngày càng tốt, toàn bộ sinh linh trong thế giới đều lộ ra một loại khí chất mạnh mẽ cùng mỹ hảo. Vạn vật khôi phục. Chúng sinh phồn diễn sinh sống. Có thật nhiều sinh mệnh mới một lần nữa giáng lâm giới này, thế giới thụ ở trung tâm đại lục càng là tăng vọt lên đến vạn trượng, cành lá rậm rạp, rộng lớn khổng lồ, đặc biệt dễ thấy. Thế giới thụ đã trở thành một cảnh điểm cực kỳ mang tính tiêu chí của đại thế giới. Vô số cường giả đến thế giới thụ phụ cận thắp hương cầu khấn, còn có người vì Lục Phàm dựng lên một cái bia đá phía trước thế giới thụ, cung cấp người đến sau chiêm ngưỡng cúng bái. Mau nhìn, đó chính là cưỡi thỏ chiến thần. Ta về sau cũng phải trở thành đại anh hùng cứu thế giống như cưỡi thỏ chiến thần. Cầu cưỡi thỏ chiến thần phù hộ, lần này đề thi chung, nhất định phải thi đậu quan võ. Cầu cưỡi thỏ chiến thần phù hộ, cho chúng ta một đứa con trai cưỡi thỏ chiến thần, cầu xin ngài phù hộ ta phát tài. Lục Phàm lắng nghe chúng sinh nói, nội tâm một mảnh im lặng. Xem ra dù là thần gì, đều tránh không được vận mệnh bị cầu nguyện. Đương nhiên, cho dù là sáng thế thần, Lục Phàm cũng không có năng lực thực hiện nguyện vọng của chúng sinh. Ai, cưỡi thỏ chiến thần, cái danh xưng này sao lại thành danh xưng lưu hành của thế giới này rồi? Không thể thay cái danh xưng êm tai hơn sao? Lục Phàm bất đắc dĩ. Hắn phát hiện tất cả pho tượng của hắn tại chiến thần đại thế giới đều là hình tượng thiếu niên cưỡi một con thỏ răng hô xấu manh, có pho tượng Lục Phàm, liền tất có pho tượng đại hoàng. Cưỡi thỏ chiến thần chính là biệt danh của Lục Phàm. Đây cũng là bởi vì, khi Lục Phàm lấy tư thái chúa cứu thế xuất hiện, cơ bản đều là cưỡi thỏ. Đương nhiên, ngoại trừ danh xưng có chút kỳ quái, Lục Phàm cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao hiện tại hắn cũng đều cưỡi thỏ, vẫn rất thoải mái. Hiện tại hắn chú trọng hơn chính là rất nhiều thiên tài địa bảo của chiến thần đại thế giới. Theo sinh mệnh khôi phục, các nơi trên thế giới cũng bắt đầu xuất hiện thiên tài địa bảo khiến người ta thèm thuồng. Từng cây thiên tài địa bảo ẩn chứa tinh thuần năng lượng bản nguyên, phóng thích ra bảo quang mê người. Chỉ là nhìn, cũng làm người ta chảy nước miếng. Nếu là đem những thiên tài địa bảo này toàn bộ nhổ đi, Lục Phàm đều có thể trực tiếp phát một đợt tiền của Phi Nghĩa. Nói ít cũng có thể trực tiếp kiếm 100 triệu linh thạch. Vẹn vẹn thời gian nửa năm phát triển, cũng đủ để tạo ra một phú ông tu hành giới. Chẳng phải có câu, có được một đại thế giới, chính là bí tàng lớn nhất sao? Đương nhiên, cách làm này không khác nào chỉ thấy lợi trước mắt, ảnh hưởng quá lớn đến sự khôi phục sinh thái của chiến thần đại thế giới. Lục Phàm sẽ không làm thế, mà là tùy ý để thiên tài địa bảo chậm rãi trưởng thành, để sinh cơ của thế giới này tiếp tục khôi phục. Đã không thể đánh chủ ý lên thiên tài địa bảo, Lục Phàm liền bắt đầu đánh chủ ý lên cái khác. Ngô, Bắc Phong chiến thần phong thần nộ chân truyền thừa không tệ, ta đi tìm hiểu một chút. Long Hải chiến thần bài vân thần chưởng cũng rất tốt. Thiên Hỏa thần triều phần thiên chưởng truyền thừa, ta nhất định phải học tập. Lục Phàm lợi dụng thượng đế thị giác, thấy rõ mấy chỗ truyền thừa coi như không tệ, dự định lợi dụng mấy ngày nay đi học tập. Thế giới này võ đạo truyền thừa kỳ thật vẫn là coi như không tệ, tốt xấu gì cũng là thế giới sản sinh ra chân thần, võ đạo truyền thừa do một đám chiến thần nghiên cứu, luận cấp độ mà nói, đó cũng là truyền thừa cấp chiến tiên ở ngoại giới. Mỗi một loại truyền thừa đều có chỗ thích hợp. Những chiến thần thế gia sinh sống ở thế giới này, lại nào biết. Đường đường sáng thế thần, thế mà lại đánh chủ ý lên truyền thừa gia tộc bọn họ. Lục Phàm hoặc là xuất hiện tại bi đá trước mặt tìm hiểu kỹ càng, hoặc là xuất hiện tại nơi sâu không thấy đáy trong hồ nước, hoặc là cùng khôi lỗi do chiến thần lưu lại kịch liệt vật lộn. Hắn năng lực thực chiến, trong mấy ngày ngắn ngủi, lại tăng lên một mảng lớn. Kỳ tích Linh Sơn. Lục Phàm ngâm suối nước nóng, toàn thân sảng khoái đi xuống núi. Hôm nay chính là thời gian tiên thổ bí cảnh mở ra. Lục Phàm đón ánh bình minh, cưỡi đại hoàng hướng vạn giới đạo trường của học cung đi. Vạn giới đạo trường là đạo trường khổng lồ nhất của học cung. Trên lý thuyết đạo trường này có thể dung nạp 1.000 vạn người hóng chuyện. Đương nhiên, dù nói như vậy, nhưng trên vạn giới đạo trường vẫn như cũ người đông nghìn nghịch, đạt đến quy mô 100 vạn. Đám người này rất nhiều đều là từ vạn giới mà đến, quan tâm biểu hiện của thiên kiêu đồng tông đồng tộc, hoặc là các thiên kiêu, đại lão đến mở mang kiến thức phong thái của các thiên kiêu tham dự tiên thổ bí cảnh, hoặc là ôm suy nghĩ học tập mà đến, hoặc là muốn sau đó mời chào nhân tài, đương nhiên, còn có người thuần túy tới tham gia náo nhiệt. Giá vé để xem trực tiếp tiên thổ bí cảnh cũng không tiện nghi. Đừng nhìn hiện trường người đông nghìn nghịt, số lượng rất nhiều, tùy tiện xách một người trong đám này ra, đó cũng đều là nhân vật phi phú tức quý, tùy tiện ném một cục gạch, khả năng đều sẽ đập trúng một cái đại lão. Tại bốn phía đạo trường của học cung, có bốn tôn tồn tại khí cơ vô cùng kinh khủng. Trên người bọn họ đều phóng thích ra khí cơ cực độ mịt mờ lại bất hủ. Bất hủ cảnh tiên vương. Học cung xuất động bốn tôn tồn tại cấp tiên vương, duy trì trật tự đạo trường. Hàng lão mà Lục Phàm đã từng gặp qua, cũng chính là ngự cổ tiên vương, cũng ở trong đó. Không có mấy tôn tiên vương ra, thật đúng là trấn không được cái nơi ngư long hỗn tạp này. Các thiên kiêu danh chấn vạn giới lần lượt đăng tràn, luôn luôn có thể kích thích từng đợt sóng dậy. Không ít thiên kiêu chỉ nghe tên, không thấy mặt, hiện tại cũng xuất hiện, dẫn tới vô số thiên kiêu kinh hô, ánh mắt hừng hực cuồng nhiệt theo sự xuất hiện của các thiên kiêu yêu nghiệt đỉnh cấp. Đó chính là hám địa thần tử của cổ tượng thánh tộc. Khí thế quả thật dọa người. Mau nhìn, mau nhìn. Đó chính là thánh nữ đang hà mặt như nhan à, khí chất thật là tốt a. Ra. Tử hư đạo nhân của triền miên nhất tiên tộc ra sân. Thật là đẹp trai a tử hư đạo nhân. Đây chính là thiên kiêu mạnh nhất triền miên nhất tiên tộc a. Thành tựu chân tiên chi vị không có áp lực chút nào, hắn tới đây chính là vì tranh giành đại đế cơ duyên. Trên trận truyền đến từng đợt reo hò hưng phấn lại nhiệt liệt. Tử hư đạo nhân tại một đám tiên tộc tuyển thủ chen chúc xuất hiện, tựa như một vương giả trời sinh. Hắn nhanh chân đi hướng trung tâm đạo trận. Cảnh tượng vạn chúng chú mục hắn gặp được nhiều lắm. Ngày hôm nay, hắn cũng là vương giả hoàn toàn xứng đáng. Tử hư đạo nhân khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, khí chất lạnh nhạt như nước, mười phần bình tĩnh nhận lấy toàn trường reo hò, làm thiên kiêu mạnh nhất vạn giới, đây hết thảy đều là hắn nên được. Phóng nhãn toàn bộ vạn giới đạo trường, có thể cùng hắn đánh đồng, lại có mấy người. Nhưng mà, tiếng reo hò của đám người đối với hắn còn chưa kết thúc, một tràng reo hò càng thêm nhiệt liệt bắt đầu bộc phát. Tựa như một siêu nước đột nhiên sôi trào. Thủy thần Lục Phàm. A, nam nhân thần bí nhất vạn giới học cung xuất hiện. Hắn chính là kỳ tích chi tử của học cung. Thế mà cưỡi một đầu phong thần cảnh cửu trọng thần thỏ ra sân, thật là uy phong. Bắt lấy hắn. Chúng ta đang hài nhất định phải bắt lấy hắn. Quá đẹp rồi. Không biết lần này, hắn có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Trên vạn giới đạo trường truyền đến từng đợt reo hò càng thêm kịch liệt. Chỉ có đầy đủ thần bí cùng không xác định mới có thể kích thích thảo luận đầy đủ nhiệt liệt. Tử hư đạo nhân khẽ nhíu mày, quay người nhìn về phía nam nhân đoạt danh tiếng của hắn. Thiếu niên cưỡi một đầu lông vàng hung mãnh răng hô thỏ, nghênh ngang đi vào đạo trận. Hắn mặc đạo bào hoa lệ, mang theo kính râm che khuất đôi mắt, cùng chiếc mũ kiêu ngạo, cả người đều toát ra một loại tự tin cùng lực lượng khó nói nên lời. Thiếu niên này thật là tự tin. Đó là một loại đã tính trước không sợ vạn giới thiên kiêu tranh phong. Đó là một loại tự tin tuyệt đối đến từ nội tình thâm bất khả trắc. Hắn vừa ra trận, liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Không ít vạn giới thiên kiêu đại lão đã bắt đầu sợ hãi than. Tại tràng diện trăm vạn ánh mắt tập trung này, bất luận là thiên kiêu nào, đều sẽ cảm giác được áp lực. Nhưng thiếu niên này lại hoàn toàn giống như không có chuyện gì, không sợ trời, không sợ đất. Quả nhiên là nam nhân thần bí nhất học cung. Hắn là thật có lực lượng a, trăm vạn cấp cường giả ngóng nhìn cùng xem kỹ, cổ áp lực này to đến khó có thể tưởng tượng, thế nhưng là Lục Phàm tiểu gia hỏa này lại có thể lạnh nhạt tự tin như thế, hoàn toàn nhìn không ra là đang cố chống đỡ, chỉ riêng điểm ấy đã thật không đơn giản. Vạn giới đệ nhất học cung, quả nhiên ngọa hổ tàng long a. Ngưỡng mộ hắn quá, phải làm sao bây giờ? Ta liền thích cổ tự tin này. Không ít người trông thấy Lục Phàm tự tin như vậy, liền biết thiếu niên khẳng định có chút bản lĩnh. Đương nhiên, bọn hắn làm sao biết Lục Phàm đây là sớm chuẩn bị trọn vẹn bộ đồ tự tin. Hắn hiện tại, trời đất bao la, liền hắn lớn nhất, lại thế nào có thể sẽ luống cuống. Huyễn tưởng giá trị ông 112. Huyễn tưởng giá trị ông 17. Nhìn lượng lớn huyễn tưởng giá trị cộng vào, Lục Phàm liền biết, bộ đồ tự tin này, hắn mặc đúng rồi. Vẹn vẹn một cái tư thái siêu cấp tự tin, cũng đủ để cho vô số người điên cuồng não bổ. Lục Phàm khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười càng thêm tự tin. Ta còn không bắt được các ngươi. Hừ, tên kia chính là bạn tốt của đế nữ sao? Nhìn qua chẳng giống người tốt lành gì. Đúng vậy, nam nhân như vậy, đế nữ sao có thể thích hắn? Ở một nơi khác, có mấy trăm thành viên tiên tộc đang mang vẻ mặt ghen tị nhìn thiếu niên vừa xuất hiện. Bọn hắn là đại biểu của Thái Thủy tiên tộc. Lần này Thái Thủy tiên tộc có thiên kiêu không lý tưởng lắm, có lẽ khí vận đều bị Khương Vân Kiều quá mức cường đại hút đi, nên chỉ có hơn 100 thành viên có hy vọng tham gia tiên đồ. Còn có 200 thành viên là hộ đạo giả, đều là chiến tiên tiên đài cảnh. Trong đó, một chiến tiên tiên đài cảnh cửu trọng, tóc mai điểm bạc, đang nhìn thiếu niên kia với vẻ mặt khó chịu. Tiên đế đại nhân lệnh chúng ta phải bảo vệ tốt đế nữ, không biết ngăn cản thiếu niên kia quá phận tiếp cận đế nữ đại nhân có được tính là bảo vệ an toàn cho đế nữ không? Nhất định là được a, đế nữ tựa như trăng sáng trên trời, sao có thể để một thiếu niên lai lịch không rõ khinh nhờn? Đúng đúng đúng. Chúng ta phải bảo vệ cẩn thận đế nữ. 200 hộ đạo giả đều phấn chấn tinh thần. Còn các thiên kiêu dự thi khác của tiên tộc đều im lặng và bất đắc dĩ. Bọn hắn rất rõ địa vị của mình. Đế nữ là thứ nhất, an toàn của bọn hắn là thứ hai. Hừ, một đám liếm cẩu già nua. Trong số thiên kiêu của Thái Thủy tiên tộc, có một nữ tử ngậm tiên thảo, đang khinh thường nhìn đám hộ đạo giả kia. Nàng là tiên chủng đỉnh cấp của Thái Thủy tiên tộc, Gừng Lạc Ninh. Gừng Lạc Ninh sở hữu Long Phượng tiên thể vạn cổ hiếm thấy, hiện tại đã là tu vi tiên đại cảnh cửu trọng, là thiên kiêu mạnh nhất của Thái Thủy tiên tộc, đáng lẽ phải là một trong những nhân vật chính của vạn giới đạo trường. Nhưng vì Khương Vân Kiều xuất hiện, nàng mờ nhạt hẳn đi, chỉ có thể lặng lẽ trốn một bên phát tiết bất mãn. 200 hộ đạo giả tiên đại cảnh thực lực cường đại này, nói là bảo vệ an toàn cho bọn hắn, chẳng bằng nói tất cả đều được phái đi bảo vệ an toàn cho Vân Kiều đế nữ. Đối với đám chiến tiên của Thái Thủy tiên tộc, an toàn của Vân Kiều đế nữ chính là chuyện to tát. Không chỉ có Thái Thủy tiên đế, rất nhiều cự đầu tiên đạo trong tộc đều coi Vân Kiều đế nữ là minh châu trên lòng bàn tay, cả đám đều cực kỳ sủng ái. Trong mắt hắn nhóm, Khương Vân Kiều chính là bảo bối trân quý nhất. Bất kỳ thiên kiêu nào tiếp cận Khương Vân Kiều đều là muốn hái bạch thái của bọn hắn. Cho dù là nam nhân thần bí nhất học cung cũng không ngoại lệ. Trên trận lại lần nữa bùng nổ một trận reo hò cuồng nhiệt. Khương Vân Kiều, là Khương Vân Kiều đăng tràn. Trời ạ, đó chính là đế nữ sao? Khí chất thật tốt a, có phát hiện ra không? Đế nữ và Thụy Thần có phong phạm giống nhau, đều là khí chất cực kỳ nội liễm, không hề giống tuyệt thế thiên kiêu. Thật sao? Nghe nói hai người bọn họ quan tâm còn đặc biệt tốt. Hàng vạn người xem đều cực kỳ hưng phấn. Đế tử, đế nữ, dù xuất hiện ở đâu, đều thu hút 100% sự chú ý, bọn hắn cơ bản đều có nội tình nghịch thiên nhất, chỉ cần động động miệng liền có thể quyết định vận mệnh của cả một đại tộc vạn giới. Trong số chân tiên, đế tử đế nữ chỉ có một mình Khương Vân Kiều, dĩ nhiên sẽ thu hút nhiều sự chú ý nhất. Dù hiện tại nàng chỉ mới là tu vi phong thần cảnh cửu trọng, vẫn bị vô số người coi là người đứng đầu trong cuộc đua đế lộ. Khương Vân Kiều mặc một bộ váy trắng dệt kim, lấp lánh xuất hiện. Dung mạo thanh diễm tuyệt luân của nàng khiến vô số nam tử say mê. Tiên tư đặc biệt siêu nhiên của nàng khiến vô số cường giả vạn giới kinh ngạc không thôi. Đế nữ đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho ngài. Gừng Lăng Vân dẫn đầu, cung kính mở miệng. Một đám hộ đạo giả cũng hưng phấn hành lễ. Bái kiến đế nữ đại nhân. Chúng ta thề sống chết bảo vệ an toàn cho đế nữ đại nhân. Khương Vân Kiều trông thấy đám hộ đạo giả Thái Thủy tiên tộc cuồng nhiệt, khẽ cau mày, đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không cần các ngươi giúp đỡ. Các ngươi hãy cố gắng bảo vệ thiên kiêu trong tộc ta đi, ta hiện tại là thiên kiêu của học cung. Vân vân vân, ngài nói đều đúng. Gừng Lăng Vân cười làm lành. Khương Vân Kiều nói gì bọn hắn đều đáp ứng. Còn chuyện sau khi tiến vào tiên thổ, làm thế nào là chuyện của chính bọn hắn. Khương Vân Kiều trông thấy biểu cảm của đám hộ đạo giả, cũng rất bất đắc dĩ, ấy nấy nhìn về phía đám thiên kiêu của Thái Thủy tiên tộc. Biểu cảm của thiên kiêu tiên tộc khi nhìn Khương Vân Kiều cũng rất phức tạp, có ghen ghét, có hâm mộ, có nịnh nọt, có thờ ơ, có kẻ đã quen thuộc với cảnh tượng này. Gừng Lăng Vân và các hộ đạo giả khác trong lòng đã sớm có quyết định. Đế nữ đại nhân an tâm học tập ở học cung làm sao biết được, lúc trước các cự đầu trong tộc từng đề nghị phái 1000 chiến tiên cấp hộ đạo giả đi bảo vệ an nguy cho đế nữ. Đề nghị này cơ hồ nhận được sự đồng tình của tất cả cự đầu tiên tộc, nhưng bị Thái Thủy tiên đế bác bỏ. Lý do cũng rất kỳ quặc. Sợ khuê nữ nhà mình tức giận. Sự thật đúng là như thế, 200 hộ đạo giả tiên đại cảnh đã đủ dọa người rồi. Nếu là 1000 hộ đạo giả, toàn bộ vạn giới đạo trường không phải sẽ trực tiếp nổ tung sao? Đó chính là Vân Kiều đế nữ danh tiếng lừng lẫy sao? Tiên thể thật mạnh. Tử Hư đạo nhân hơi ngưng thần, sau đó lắc đầu cười. Đáng tiếc, chỉ mới phong thần cảnh cửu trọng, tu vi là một điểm yếu. Nếu là tiên đại cảnh cửu trọng, ta sẽ thật sự có không ít áp lực đây. Tử Hư đạo nhân biết, Khương Vân Kiều phát huy thực lực trên đế lộ khẳng định cực kỳ có hạn. Hắn hiện tại chỉ cần chú ý đến vài đối thủ mà thôi. Thần tử của Thái Sơ thần tộc, mạnh thương thương. Tiên chủng của Hướng An tiên tộc, Hiêu Thanh. Ma tử của Thôn Đạo ma tộc, Ảm Nguyên. Thần tử của Cổ Tượng thánh tộc, Hám Địa thần tử. Đạo tử của Hỗn Độn tinh tông, Mộng Thiên Chúc. Phó bộ trưởng hội học sinh, Tần Vô Hối. Bộ trưởng đặc chiến bộ của hội học sinh, Ngạo Thần. Đại sát sở hữu ma chủng của vực sâu ma đế, Dạ Ương Ương. Còn nam nhân thần bí nhất vạn giới đệ nhất học cung. Miễn cưỡng tính là một nữa. Tử Hư đạo nhân không nắm chắc được. Nhưng trước mắt mà nói, có thể khiến hắn coi là đối thủ, không quá 10 người. Còn những kẻ được coi là nghịch thiên vô cùng trong mắt các thiên kiêu vạn giới khác, là những người nổi bật trên đế lộ như Khương Vân Kiều. Con gái của Thái Thủy tiên đế, Đường Phi Vũ. Truyền nhân của Quang Vũ đại đế, Mặc Như Nhan. Thánh nữ của Đan Trì, Gừng Lạc Ninh. Tiên chủng của Thái Thủy tiên tộc. Nói một câu không dễ nghe, nhưng không hề khoa trương, hắn có thể một tay trấn áp. Đây chính là tự tin của tiên chủng đỉnh cấp. Trong lúc Tử Hư đạo nhân đánh giá các đối thủ cạnh tranh, các thiên kiêu vạn giới đỉnh tiêm khác cũng đang quan sát đối thủ trong lòng. Lúc này, Lục Phàm cảm thấy áp lực cực lớn. Bọn này dường như rất xem trọng hắn a, cái này phải làm sao đây? Từng ánh mắt vô cùng kinh khủng không ngừng rơi vào người hắn. Hoặc là ánh mắt của tiên chủng đỉnh cấp, hoặc là ánh mắt của ma tử kinh khủng, hoặc là khí cơ của thần tử cường thịnh. Từng thiên kiêu đỉnh phong nhất vạn giới đều mang theo địch ý và ánh mắt so sánh nhìn về phía Lục Phàm, nhìn về phía nam nhân thần bí nhất vạn giới đệ nhất học cung. Lục Phàm cảm thấy áp lực như núi, nếu không có bộ nam trang tự tin chống đỡ, hắn đã sớm mềm nhũn a. Phải biết, những thiên kiêu muốn phân cao thấp với Lục Phàm này, cơ bản đều là chiến tiên tiên đại cảnh. Mà tu vi của hắn là gì? Hắn mới chỉ là thiên vương cảnh nhất trọng. Bị thiên kiêu vượt qua hai đại cảnh giới nhìn chằm chằm. Hơn nữa còn là mấy trăm chiến tiên đồng thời nhìn chằm chằm. Ai bị nhìn chằm chằm mà không mềm nhũn chứ? Lục Phàm nhìn huyễn tưởng giá trị trong đầu không ngừng tăng lên, lúc này mới cố gắng kiên trì, giữ hình tượng không sụp đổ. Nhưng tâm tình của hắn vẫn rất buồn bực. Hắn không hiểu, chính mình chỉ là một tu hành giả nhỏ bé thiên vương cảnh nhất trọng. Bọn yêu nghiệt nghịch thiên này dựa vào cái gì mà coi trọng hắn như vậy? Cho dù hắn làm đủ loại chuyện có độ khó cực cao, nhưng cũng không uy hiếp được địa vị của đại lão tiên đại cảnh mới đúng. Học sinh tân cấp nhất kính sợ ta đã đành. Đám học trưởng học tỷ cao cấp này làm gì cũng lộ ra biểu cảm như lâm đại địch vậy. Các ngươi chẳng lẽ không nên xem thường ta, sau đó ta cường thế quật khởi vả mặt sao? Kịch bản không đúng. Lục Phàm điên cuồng nhả rảnh trong lòng. Nhưng nhìn huyễn tưởng giá trị không ngừng tăng lên trong đầu, hắn nhịn. Lúc này, Tần Vô Hối và Đường Phi Vũ trao đổi ánh mắt, đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Đúng vậy, danh hiệu nam nhân thần bí nhất vạn giới đệ nhất học cung không phải tự nhiên xuất hiện, mà là bọn hắn trong bóng tối trợ giúp, đẩy Lục Phàm lên độ cao không thuộc về hắn. Với nhân mạch của hai người này, đẩy một tân sinh lên thần đàn quá đơn giản. Hiện tại danh vọng của Lục Phàm đã sánh ngang với những thiên kiêu đứng đầu nhất học cung. Như vậy, hắn có xứng với danh vọng này không? Rất rõ ràng là không xứng. Những kẻ đứng sau đẩy Lục Phàm lên thần đàn, biết rõ hơn ai hết Lục Phàm có bao nhiêu cân lượng. Các thủ đoạn bạo thể của Lục Phàm cũng chỉ cực hạn ở đẳng cấp tiên đài cảnh. Nhưng đám yêu nghiệt vạn giới này, khởi đầu chính là đẳng cấp tiên đài cảnh, Lục Phàm lấy cái gì so với bọn hắn? Đẩy Lục Phàm lên thần đàn không thuộc về hắn. Tần Vô Hối và Đường Phi Vũ sẽ tự tay đánh nát tầng lọc kính này, để Lục Phàm rơi khỏi thần đàn. Như vậy, khi Lục Phàm thân bại danh liệt, mất mặt không chỉ ở học cung, mà là mất mặt đến tận vạn giới. Chỉ nghĩ đến thôi. Tần Vô Hối và Đường Phi Vũ đã kích động đến run rẩy toàn thân. Mau chóng tiến vào tiên thổ đi. Bọn hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Lục Phàm, cố lên, ta chờ mong màn thể hiện của ngươi. Một thanh âm nhu hòa dễ nghe vang lên bên tai. Lục Phàm giật mình trong lòng, bất chợt đưa ánh mắt về phía một phương hướng nào đó của vạn giới đạo trường. Hắn nhìn thấy trong đám người, một nữ tử mang mũ trùng đang yên lặng nắm chặt nắm tay, vẫy vẫy về phía hắn. Nàng thế mà cũng tới. Hơn nữa còn cố ý đến cổ vũ cho hắn. Khụ khụ, hoan nghênh An chỉ đạo hữu đến học cung ăn dưa, bất quá, nếu như ngươi chờ mong ta có biểu hiện kinh diễm đặc biệt nào đó, ngươi sẽ phải thất vọng thôi. Ta chỉ vào đó, tùy tiện nhặt nhạnh chút cơ duyên bỏ đi. Lục Phàm bất đắc dĩ mở miệng. Không sao, ngươi cứ tùy tiện đi, ta cũng tùy tiện xem. An chỉ thần vương cười híp mắt đáp lại, trong đôi mắt lại ẩn chứa sự chờ mong khác thường. Từ lần gặp mặt tại cổ mộ giới, An chỉ đã biết thân phận của Lục Phàm, giờ phút này đến học cung ăn dưa, ít nhiều vẫn mang chút tình cảm cá nhân. Lục Phàm phát hiện, không chỉ có An chỉ thần vương, mà ngay cả Hắc Thực lão tổ mấy người cũng cố ý đến hóng chuyện. Ha ha, tiểu quỷ, ta xem ngươi có còn kiêu ngạo được như ở luyện đan đạo trường của hoang mộ nhất tộc hay không? Hắc Thực lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười truyền âm. Tiểu tử, ngươi nói ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Lần này ta rất chờ mong, ngươi có thể sáng tạo kỳ tích gì? Ngự cổ tiên vương cũng hiền lành truyền âm. Đoàn trưởng, lần này chúng ta nên làm chuyện lớn gì đây? Các thành viên của kỳ tích 101, Kha Tử Việt, Tịch Nghiên, Lư Nhất, Lư Nhị, vô cùng hưng phấn lại mong đợi nhìn Lục Phàm, mong mỏi đoàn trưởng dẫn bọn hắn bay cao. Ta thật sự chỉ muốn kiếm mấy cái cơ duyên bỏ đi thôi mà. Đừng nói nữa. Van cầu các ngươi đừng nói nữa. Lục Phàm, lần này, ta đoạt được chân lý cấp phế liệu, nhất định nhiều hơn ngươi. Đây là mục tiêu của ta trong chuyến đi này. Khương Vân Kiều đi đến trước mặt Lục Phàm, ý chí chiến đấu sục sôi. Hỗn đảng. Thả đế nữ của chúng ta ra. Thu hồi mị lực đáng chết kia của ngươi đi. Không cho phép tiếp cận đế nữ của chúng ta. Một đám hộ đạo giả của Thái Thủy tiên tộc thất thanh, chỉ cảm thấy rau cải trắng nhà mình chủ động dâng tới miệng lợn. Trong chốc lát, từng đạo khí cơ chiến tiên cấp, áp lực như núi đều khóa chặt thiếu niên. Da mặt Lục Phàm không ngừng co rút. Hắn đột nhiên cảm thấy, toàn bộ thế giới hiểu lầm hắn rất sâu. Vì sao một tuyển thủ thuần túy đánh xì dầu lại thu hút được sự chú ý lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn vừa tiến vào nội bộ tiên thổ, liền thành đối tượng bị toàn viên nhắm vào? Lục Phàm chỉ nghĩ tới đây, đều không kìm được rùng mình một cái. Trên sân có 5 vạn tuyển thủ tiến vào tiên thổ. Mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là thiên vương cảnh, phong thần cảnh, nhưng chiến tiên cấp bậc tiên đài cảnh cũng có hơn 6.000 người. Đây cũng không phải là một con số hy hữu. Tại tiên thổ bí cảnh gặp phải xác suất sẽ cực cao. Lục Phàm bị hơn 6.000 chiến tiên đài cảnh để mắt tới, người hỏi hắn có áp lực hay không? Nếu hắn nói không có áp lực, người tin không? Hoan nghênh chư vị từ vạn giới tới. Ta là người chủ trì, Tống Thư Kháng. Lúc này, thanh âm dõng dạc vang lên trên đạo trường. một đạo tiên quang phóng lên tận trời, sừng sững tại trung tâm đạo trường. Tống Thư Kháng trên mặt tràn đầy tiếu dung, nhìn trăm vạn người xem, cùng mấy vạn tuyển thủ dự thi, lớn tiếng nói, phía dưới, để ta chủ trì trận thí luyện vạn giới cùng xem tiên thổ bí cảnh. Làm người chủ trì xuất hiện, vô luận là trăm vạn người xem, hay là mấy vạn thiên kiêu dự thi, cũng không khỏi tự chủ nhất cao tinh thần. Trận thí luyện này, tổng cộng có 50.596 người tham dự. Các ngươi sẽ tại tiên thổ bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên đắc đạo thành tiên. Lần này tiên thổ bí cảnh tương đối đặc thù, nghĩ đến mọi người cũng đều biết. Theo học cung trắc định, lần này tiên thổ sẽ nghênh đón biến động lớn trăm vạn năm hiếm có, sẽ có chân lý cấp cơ duyên xuất hiện, hơn nữa chân lý cấp cơ duyên không chỉ một chỗ. Đây không chỉ là tiên đạo tranh phong, mà còn là đế lộ tranh phong. Mỗi người dự thi chúng ta đều sẽ có cơ hội tìm được chân lý cấp đại đế cơ duyên. Khi Tống Thư Kháng nói đến đây, vô số thiên kiêu trên đạo trường đều ánh mắt nóng bỏng, hô hấp dồn dập. Đúng vậy, chân lý cấp cơ duyên, ai thấy mà không thèm. Vì sao lại có nhiều thiên vương cảnh, phong thần cảnh thiên kiêu tiến vào tiên thổ bí cảnh? Thật sự là bởi vì bọn hắn không sợ chết sao? Chân lý cảnh cơ duyên, trăm vạn năm khó gặp một lần. Lần này bọn hắn không liều, có thể cả đời này sẽ vĩnh viễn không có cơ hội. Đế lộ tranh phong, có lẽ cả đời người chỉ có một lần. Cho dù lần này tu vi bọn hắn không đủ, nhưng cũng nguyện ý vì cơ duyên trăm vạn năm khó gặp này, liều một lần. Toàn bộ đạo trường không khí đều trở nên nhiệt liệt. Tống Thư Kháng tiếp tục nói, dựa theo học cung phỏng đoán, lần này tiến vào tiên thổ thời gian sẽ có chút dài, sẽ có chừng một năm để tranh thủ cơ duyên. Khi tiên thổ xuất hiện bài xích, các ngươi sẽ trực tiếp bị trục xuất đến hỗn độn, đến lúc đó thái cực luân hồi ấn của cung chủ chúng ta sẽ kéo các ngươi trở lại vạn giới đạo trường của học cung. Nhưng là, xin các ngươi nhất định phải chú ý. Lần này bí cảnh bên trong sẽ xuất hiện chân lý quấy nhiễu, các ngươi mặc dù có thủ đoạn bảo mệnh của học cung chúng ta, nhưng khi gặp phải chân lý quấy nhiễu, vẫn sẽ mất đi hiệu lực. Mỗi người đều có khả năng vẫn lạc. Nếu các ngươi muốn bảo mệnh, xin hãy tận lực rời xa chân lý. Đây là lời khuyên của ta cho các ngươi. Trừ cái đó ra, tiên thổ bí cảnh, không kiêng kỵ gì cả. Lời nói của Tống Thư Kháng khiến các thiên kiêu lại lần nữa chấn động tâm thần. Cho dù ai cũng biết, chân lý không thể cầu, nhưng nếu gặp phải chân lý, làm sao lại không tâm động? Nhưng tâm động thường thường cũng đại biểu cho nguy hiểm tuyệt đối. Mục tiêu cuối cùng nhất của bọn hắn là truy đuổi chân lý. Nhưng càng tiếp cận chân lý, càng dễ dàng chết. Đối với một đám thiên kiêu tiền đồ vô lượng mà nói, đây là một lựa chọn cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, đối với Lục Phàm mà nói, cái này hoàn toàn không cần lựa chọn. Cậu thí chân lý. Để bọn hắn chơi đi. Lão tử chỉ cần cơ duyên thành tiên nho nhỏ là được. Lục Phàm tâm thái rất rõ ràng, chính vì vậy, khi hắn nghe thấy có khả năng sẽ chết, biểu lộ vô cùng lạnh nhạt, thậm chí không nhấc lên một tia gợn sóng. Không ít vạn giới thiên kiêu chú ý đến Lục Phàm, trong lòng lại lần nữa giật mình. Thủy thần quá mức bình tĩnh. Đây chính là tâm thái của kẻ mạnh sao? Rõ ràng có khả năng sẽ chết, nhưng không có bất luận cái gì một tia dao động, không có thực lực tuyệt đối, làm sao có thể thản nhiên như vậy? Cái này Lục Phàm, quả nhiên là thâm bất khả trắc a, huyễn tưởng giá trị 176. Lục Phàm không nghĩ tới cái này đều có thể huyễn tưởng, quả nhiên là có chút. Phía dưới mời Hồng cung chủ của học cung chúng ta, tặng cho các thiên kiêu nhập tiên thổ thái cực luân hồi ấn ký. Thanh âm dõng dạc của Tống Thư Kháng lại lần nữa vang lên. Sau một khắc, vạn đạo cùng chấn động. Chư thiên bắn ra huyền dị quang hà. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Hồng cung chủ lóe sáng đăng tràn. Chư vị bằng hữu vạn giới, chào mọi người. Ta là Hồng. Hồng cung chủ thanh âm to, đạo âm chấn động sâu trong linh hồn mỗi người. Hắn vẫn mặc hắc bạch đạo bào như trước, trên mặt mang tiếu dung ngây thơ chân thành, thân thể tròn vo bị từng tầng huyền ảo hắc bạch quang mang xen lẫn, nhìn như thái cực cầu, rõ ràng rất khôi hài, nhưng trăm vạn người xem lại tất cả đều nín hơi ngưng thần, không dám có chút bất kính. Cùng Lục Phàm thường xuyên nhìn thấy Hồng cung chủ tâm thái không giống. Những cường giả và đại lão từ vạn giới đến, cả đám đều vô cùng kính sợ nhìn mập mạp nổi bồng bềnh giữa không trung. Đại đế, vạn giới đại đế, đại đế nắm trong tay chân lý. Đây là một xưng hô có sức nặng vô cùng. Đại đế cấp cường giả, một mình liền có thể sáng tạo bất hủ thế lực danh chấn vạn giới. Toàn trường trăm vạn cường giả, vô cùng ăn ý đồng thời lựa chọn lặng im, sợ quấy nhiễu đến lời nói của đại đế. Đây cũng là sức nặng của một đại đế, vạn giới cùng tôn kính, chí cao vô thượng. Phía dưới ta sẽ ban cho mọi người thái cực luân hồi ấn. Hồng cung chủ hai tay bắt ấn, thanh âm vang vọng, khổng lồ thái cực trận đồ che đậy một giới. Ẩn chứa vô thượng thời không năng lượng, rủ xuống trên thân mỗi thiên kiêu tiến vào bí cảnh. hắn thậm chí còn phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành mấy vạn đạo huyết sắc thời không bản nguyên, rơi vào trên thân mỗi thiên kiêu. Lục Phàm cảm giác thân thể của mình lập tức bị một cổ lực lượng bản nguyên cường đại vô cùng bao phủ, có thể tại thời khắc mấu chốt nhất phát động bản nguyên, vượt qua thời không, sau đó quay về nơi đây. Lập tức cảm giác an toàn tràn đầy, a, đại đế cấp lực lượng, chính là nghịch thiên như thế, cho dù là bao trùm mấy vạn người thời không đại thần thông, cũng là nói thi triển liền có thể thi triển. Rất nhiều thiên kiêu từ vạn giới đến, nơi nào thấy qua vĩ lực bậc này, mỗi người đều lộ vẻ ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy rất vinh hạnh, cảm thấy mình rốt cuộc có cơ hội tiếp xúc thân mật với đại đế cấp lực lượng. Dù sao, thiên kiêu đến từ đế cấp thế lực vẫn là số ít. Không ít vạn giới thiên kiêu vẫn là lần đầu tiên trong đời tự mình trải nghiệm chân lý cấp đại đế thi triển thần thông. Khi thời không thần thông thi triển hoàn tất, Hồng Cung chủ sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, khí cơ cũng trở nên phù phiếm. Lần này hắn muốn đồng thời thi triển thời không bảo mệnh thần thông cấp cao cho 5 vạn thiên kiêu vạn giới, đại giới tự nhiên không cần nhiều lời, gánh vác khẳng định cực lớn. Không ít vạn giới thiên kiêu cường giả, trông thấy Hồng Cung chủ trở nên hư nhược vì vậy, cũng không khỏi có chút đau lòng. Không nghĩ tới vì an toàn của chúng ta, Hồng Cung chủ, vậy mà liều mạng đến vậy. Học cung vẫn là 10 phần phúc hậu a, không tệ, Hồng Cung chủ vất vả. Không ít vạn giới thiên kiêu đều cảm động hết sức cùng cảm kích. Hồng Cung chủ trên mặt lại hiện ra một vòng tiếu dung không sao cả. Đương nhiên không sao rồi. Các ngươi có biết 100 vạn tấm vé vào cửa hiện trường bán được bao nhiêu tiền không? Các ngươi có biết 5 vạn danh ngạch tiên thổ, rốt cuộc là học cung đổi lấy bao nhiêu tài nguyên không? Các ngươi căn bản không biết. Các ngươi căn bản không biết Hồng Cung chủ mấy ngày nay vui vẻ đến mức nào. Các ngươi kính yêu đau lòng Hồng Cung chủ. Cười đến 3 ngày 3 đêm không chợp mắt. Cái này vất vả đến nhường nào? Cái này mệt mỏi đến nhường nào? Miệng đều cười lệch rồi a, Hồng Cung chủ nhìn từng cái vạn giới cường giả cùng thiên kiêu cảm động, cười càng thêm hiền hòa. Thật thuần phát a, bọn hắn còn phải cảm tạ ta nữa chứ. Thời cơ tiến vào tiên thổ rốt cuộc đã tới. Hồng Cung chủ ném ra 2 khối bia đá to lớn, màu thổ hoàng. Sau khi hạ xuống, bia đá tạo thành một cánh cổng không gian thần bí, ngay sau đó một cỗ khí cơ mờ mịt dục tiên ập vào mặt, khiến người ta hít sâu một hơi liền cảm thấy toàn thân thư thái, phảng phất toàn bộ thân thể đều được gột rửa. Là tiên linh chi khí. A, cảm giác tuyệt vời làm sao? Không ít thiên kiêu đều nhịn không được hít thêm mấy hơi. Lục Phàm cũng cảm thấy rất thần kỳ, cỗ khí tức này mang đến cho hắn một cảm giác rất khác lạ. Đây chính là tiên linh chi khí của tiên thổ sao? Nghe nói, phàm nhân chưa từng tiếp xúc qua tiên linh chi khí, chỉ cần hít vào một ngụm liền có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh tiêu tan. Đây là một loại năng lượng cao cấp cực kỳ khó kiếm. Tốt, mọi người mời vào cửa chính của bí cảnh. Các ngươi sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại bất cứ nơi nào trong tiên thổ, hy vọng các ngươi đều có thể tìm thấy cơ duyên mình muốn, chúc chư quân đạo lộ thịnh vượng. Lời của Hồng Cung chủ vang vọng trong thiên địa. Tất cả mọi người đều mang thần sắc nóng bỏng nhìn về phía cánh cổng không gian. Bên trong là một thế giới mới, mà lại là thế giới mới sở hữu cơ duyên cao cấp nhất vạn giới. Từng thiên kiêu mang theo tâm tình vừa kích động lại vừa bất an, nhanh chân bước vào bên trong cánh cổng. Đoàn trưởng, ngươi cũng nói vài câu đi. Các đoàn viên của kỳ tích 101 câu lạc bộ vẫn chưa hành động. Bọn hắn vây quanh Lục Phàm, đôi mắt nóng bỏng nhìn hắn. Vẻ mặt mong chờ kia, phản phất như đang nói, đoàn trưởng, mau bút cho chúng ta đi. Số người có tư cách tiến vào tiên thổ của kỳ tích 101 câu lạc bộ cũng không nhiều, chỉ có 56 người. Mà Khương Vân Kiều, Thần Tây, Kha Tử Việt, Hiên Viên Diệu, Tịch Nghiên, Lư Nhất, Lư Nhị, 7 vị thành viên này là được miễn phí tiến vào tiên thổ. Nói cách khác, số thành viên câu lạc bộ có thể bằng nỗ lực tiến vào tiên thổ chỉ có 49 người. Muốn trong hơn 100 ngày gom đủ 1 vạn học phần, đối với một đám tân sinh mà nói vẫn là quá khó khăn, cho dù Lục Phàm mỗi ngày đều bơm máu gà cho bọn hắn, nhưng số người có được tư cách cũng chỉ có 1 phần 10, mà lại tuyệt đại bộ phận đều là những thiên kiêu đỉnh cấp của lớp học sinh khá giỏi. Bất quá, đáng nhắc tới chính là Lâm Giao Ngọc và Mộ Dung Nghịch Thiên 2 người này, thế mà cũng nằm trong số đó. Bọn hắn trong lúc làm nhiệm vụ học cung, nhiều lần nhân phẩm bùng nổ, đạt được đại cơ duyên, thu hoạch được hồi báo học phần kết xù, vậy mà cũng hoàn thành một lần nghịch tập đặc sắc, có thể tiến vào tiên thổ. 2 trường hợp thành công này, ngược lại đã tạo ra cổ vũ cực lớn đối với các đồng học lớp 100, khiến bọn hắn càng thêm tin tưởng mình cũng có thể nghịch tập, trở nên càng nỗ lực tu hành, mặc dù không thể tiến vào tiên thổ, nhưng tiến bộ cũng đặc biệt rõ ràng. Lục Phàm đối với việc câu lạc bộ của mình chỉ có hơn 50 người tiến vào tiên thổ, hơi có chút không hài lòng. Nhưng các thiên kiêu tân sinh của các lớp khác, khi thấy tỷ lệ này, đều thèm đến phá khóc. Số người tiến vào tiên thổ của câu lạc bộ này quá nhiều, thậm chí còn kinh động đến lão sư của học cung. Từ điểm này liền có thể biết, các thành viên của kỳ tích 101 câu lạc bộ, trong hơn 100 ngày này, đều có sự trưởng thành ngoài dự đoán của mọi người. Chính vì vậy, bọn hắn mới càng thêm tín nhiệm Lục Phàm, đối với lời hắn nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lời thừa thải ta cũng không muốn nói nhiều, ta từ đầu đến cuối vẫn luôn tin chắc rằng, tiềm lực của các ngươi là vô tận, tiềm lực của các ngươi không kém bất kỳ ai. Trong tiên thổ cảnh, đế lộ tranh phong, cơ duyên cấp chân lý, nhìn như rất xa xôi, rất khó có thể chạm tới. Nhưng ta tin tưởng, mỗi người trong kỳ tích 101 câu lạc bộ chúng ta, đều có tư cách tiếp xúc chân lý. Xông lên đi. Tiến về phía trước. Lục Phàm giơ cao nắm tay, quát lớn. Ánh mắt các đoàn viên nóng bỏng, cũng đồng dạng giơ cao nắm đấm. Đoàn trưởng đều cảm thấy bọn hắn cũng có cơ hội tiếp xúc chân lý. Vậy thì bọn hắn dựa vào cái gì mà phải hoài nghi bản thân? Bọn hắn tin chắc tiềm lực của mình là vô hạn, cũng có cơ hội đế lộ tranh phong. Lúc này, một cổ từ khu lực cường đại xuất hiện trong nội tâm, chỉ cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng. Một phen canh gà của Lục Phàm quá có tác dụng, mỗi thành viên câu lạc bộ đều cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Bọn hắn hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang bước vào bên trong cánh cổng. Lục Phàm cũng cưỡi đại hoàng cùng tiến về phía cánh cổng. Khương Vân Kiều ở ngay bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp không ngừng chớp chớp nhìn Lục Phàm. Lục Phàm, ngươi cũng phải cẩn thận đấy, lần này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Khóe miệng Lục Phàm hơi co quắp, ta nhất định sẽ cẩn thận hết sức. Hết sức cẩn thận mà cẩu thả. Hắn cưỡi đại hoàng, bước vào bên trong cánh cổng không gian. Cảm giác quen thuộc trời đất quay cuồng xuất hiện. Bất quá lần này, xung quanh hắn không phải là hỗn độn và đen nhánh, mà là một mảnh trắng sữa, thủy nhũ phun trào, tiên vận cực hạn khuấy động quanh thân, kích hoạt từng bộ phận trên thân thể, giống như có một bàn tay ngọc có thể chạm đến linh hồn, vuốt ve qua lại, cực kỳ sảng khoái. Đây là lần đầu tiên Lục Phàm xuyên việt không gian, lại có loại cảm giác rất thoải mái. Khi hắn xuất hiện bên trong tiên thổ bí cảnh, cả người vẫn còn có chút cảm giác chưa thỏa mãn, rất muốn làm lại lần nữa. Hô! Đây chính là tiên thổ. Lục Phàm hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân tế bào đều được kích hoạt. Tiên linh chi khí. Không nói những thứ khác, chỉ riêng việc tu luyện ở đây, chỉ sợ cũng là cơ duyên mà không ít thiên kiêu có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lục Phàm lại phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Phát hiện đây là một mảnh đại lục động lớn mà kỳ dị. Dãy núi liên miên bất tận, bày ra một màu trắng sữa. Sương mù màu trắng mờ mịt năng lượng nhàn nhạt, cuốn giao giữa dãy núi, giống như từng dải váy tung bay. Lục Phàm nghiêm túc cảm nhận, phát hiện những sương mù màu trắng kia đều là tiên linh chi khí. Giữa dãy núi, phần lớn thực vật sinh trưởng đều có màu lục bạch. Chúng linh vận 10 phần, mọc cực kỳ tùm, tạo thành từng mảng, khi gió thổi qua, sóng xanh dập dần, sinh cơ dạt dào. Mặt đất nơi đây cũng đặc biệt cứng rắn. Lục Phàm dùng sức đạp mấy lần, phát hiện độ cứng của những bùn đất này gấp bội so với bên ngoài. Cuối dãy núi trong tầm mắt, có đỉnh núi cao còn có tiên quang phóng thẳng lên trời, cực kỳ dễ thấy. Hay là đi đến vị trí có cột tiên quang kia xem thử. Trong lòng Lục Phàm hạ quyết tâm, lúc này sải bước chân. Ngay trong nháy mắt này, não hải truyền đến tiếng ông ông. Đinh. Kiểm tra đo lường được túc chủ tiến vào tán đế khư, hiện tuyên bố nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ 1, để cho vạn giới ít nhất 20 vạn thiên kiêu đại lão đang hóng chuyện, sinh ra huyễn tưởng giá trị đối với túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được ban thưởng huyễn tưởng giá trị 500.000. Nhiệm vụ 2, thu thập 9 cái khác biệt phế liệu chân lý cơ duyên, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được ban thưởng huyễn tưởng giá trị 1 triệu, có thể giác tỉnh huyễn tưởng thần đồng. Nhiệm vụ 3, trở thành chủ nhân của tán đế khư, hoàn thành nhiệm vụ có thể giác tỉnh để tâm ấn nhớ. Nhiệm vụ 1 và nhiệm vụ 2 có thời hạn là 1 năm. Nhiệm vụ 3 có thời hạn là 1 vạn năm. Túc chủ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn, nếu không sẽ gặp phải huyễn tưởng phản phệ, túc chủ sẽ biến thành hình dạng thê thảm nhất trong tưởng tượng của quần chúng hóng chuyện vạn giới. Chú thích, hình dạng thê thảm nhất của túc chủ trong tưởng tượng của quần chúng hóng chuyện vạn giới là một con cóc thành tinh, đã thức tỉnh thiên phú chỉ cần liếm được nữ nhân cực phẩm liền sẽ mạnh lên. Lục Phàm nhìn bản nhiệm vụ hệ thống đột nhiên xuất hiện trước mắt, suýt chút nữa thì hét lên như chuột chuỗi. Lại nữa rồi. Lại nữa rồi. Cái hệ thống nhiệm vụ chết tiệt này sao lại xuất hiện rồi? Lục Phàm nhìn nhiệm vụ 1, lại cần 20 vạn thiên kiêu đại lão nảy sinh huyễn tưởng giá trị về hắn. Bình thường đều chỉ yêu cầu vài nghìn. Bây giờ lại đòi 20 vạn. Thật có nhiều người như vậy đều là quái vật não bổ sao? Nhiệm vụ 1 tuy rất khó, nhưng Lục Phàm cảm thấy ít nhất vẫn còn thấy được một tia hy vọng. Nhưng nhiệm vụ 2. Chính loại cơ duyên chân lý phế liệu khác nhau. Cơ duyên chân lý. Phế liệu. Lục Phàm hai mắt tối sầm, suýt chút nữa tức ngất đi. Hệ thống ơi là hệ thống. Ngươi làm sao có thể nói ra những lời như vậy à, đây chính là cơ duyên cấp chân lý à, cơ duyên cấp chân lý trăm vạn năm khó gặp một lần a. Lục Phàm hiện tại cực kỳ hoài nghi, cái hệ thống huyễn tưởng trở thành sự thật này chính là do Khương Vân Kiều tạo ra. Hệ thống tốt đẹp, sao lại biến thành cái dạng Khương Vân Kiều thế này? Lục Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mấu chốt là cái hệ thống khó hơn lên trời này lại còn có thời hạn nhiệm vụ. Trong một năm không giải quyết xong, hắn liền sẽ bị huyễn tưởng phản hồi, biến thành cốc tinh. Hơn nữa còn là loại cốc tinh liếm một cái cực phẩm nữ nhân liền có thể mạnh lên. Nghĩ như vậy, hình như cũng không tệ lắm. Trong lòng Lục Phàm đột nhiên khẽ động. Nói như vậy, hắn chỉ cần không ngừng liếm Khương Vân Kiều liền có thể mạnh lên rồi. Ta sao lại có ý nghĩ biến thái như vậy? Thật sự biến thành cốc tinh, hắn liền thật sự biến thành kẻ biến thái rồi. Ta nhất định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt đối không thể biến thành cốc tinh. Lục Phàm dùng sức lắc đầu, xua tan ý nghĩ hoang đường kia. Hắn lại nhìn về phía nhiệm vụ cuối cùng, lại còn muốn hắn trở thành chủ nhân của Tán Đế Khư. May mà thời hạn nhiệm vụ rất dài, nếu không Lục Phàm liền phải cân nhắc luyện tập đầu lưỡi một chút. Bất quá cho dù như vậy, hai nhiệm vụ phía trên, đối với hắn mà nói, vẫn như cũ cực kỳ nghịch thiên. 20 vạn người não bổ về hắn a, chính cái cơ duyên cấp chân lý a, đừng tưởng rằng bên ngoài có trăm vạn người xem, khiến 20 vạn người xem não bổ về hắn là chuyện đơn giản. Không ít người xem qua đường vốn sẽ không não bổ, trực tiếp loại bỏ một lượng lớn người. Không ít người có phân lượng không đủ, cũng sẽ không sinh ra huyễn tưởng giá trị, cũng không phải là đối tượng mục tiêu. Dù sao, không phải ai cũng là thiên kiêu học cung, có phân lượng cao như vậy, hơn nữa còn thích não bổ. Đến đạo trường, một phần lớn sinh linh kỳ thật đều không đạt điều kiện sinh ra huyễn tưởng giá trị. Nếu không Lục Phàm đi vào chiến thần đại thế giới, để ức vạn sinh linh mỗi người đều não bổ về hắn một chút, huyễn tưởng giá trị của hắn trực tiếp liền bùng nổ, cần gì phải vất vả đi thu thập huyễn tưởng giá trị như thế này. Chính vì vậy, áp lực của Lục Phàm kỳ thật rất lớn. Hắn không biết có bao nhiêu người sẽ sinh ra huyễn tưởng giá trị về hắn. Không biết phải làm tới trình độ nào mới có thể khiến 20 vạn người qua đường đều sinh ra huyễn tưởng giá trị về hắn. Phải biết, trước đây hắn mặc bộ đồ tự tin nam nhân lóe sáng đăng tràn, chấn kinh toàn trường, cũng chỉ có hơn 1 vạn người cung cấp huyễn tưởng giá trị cho hắn, hơn nữa phần lớn đều là giá trị rất thấp. Để 200.000 người cung cấp huyễn tưởng giá trị cho hắn, phải làm tới trình độ nào a? Trong lòng Lục Phàm cực kỳ bất đắc dĩ. Nhiệm vụ 1 là như vậy. Nhiệm vụ 2 còn hoang đường hơn. Chính cái cơ duyên cấp chân lý. Lục Phàm suýt chút nữa tức đến bật cười. Muốn lão tử biến thành cốc tinh thì cứ nói thẳng. Nhìn khắp toàn bộ lịch sử học cung, cũng không biết có ai có thể trong một lần thăm dò tiên thổ, tìm thấy chính cái cơ duyên cấp chân lý. Đây là muốn hắn phá kỷ lục đi chơi a, lần nào cũng như vậy. Lục Phàm sắp bị hệ thống làm cho mắt chứng sợ hãi truyền tống rồi. Mỗi lần tới những nơi kỳ kỳ quái quái, tất nhiên sẽ xuất hiện bảo táp nhiệm vụ hệ thống. Lần trước biến thành hải sâm. Lần này biến thành cốc tinh. Lần sau lại phải biến thành cái gì đây? Lần sau có lẽ hắn đã là cốc tinh, đang nghĩ trăm phương ngàn kế đi liếm cực phẩm nữ nhân. Trong lòng Lục Phàm yếu ớt thở dài. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, lần sau hắn liền trạch ở kỳ tích Linh Sơn, một đường tu hành đến chân tiên. Bí cảnh gì, nhiệm vụ gì, hắn hết thảy đều không đi. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn phải cúi đầu trước hiện thực. Lấy việc hoàn thành nhiệm vụ làm mục tiêu chính. Tạm thời không nói đến trừng phạt củ chuối khi nhiệm vụ thất bại. Phần thưởng khi nhiệm vụ thành công thật sự rất mê người. Nhiệm vụ 1 đã có phần thưởng 50 vạn huyễn tưởng giá trị. Phần thưởng huyễn tưởng giá trị của nhiệm vụ 2 càng cao tới 100 vạn. Còn cộng thêm một cái huyễn tưởng thần thông. Nhiệm vụ 3 thì càng không cần nói, lại có đế tâm ấn ký. Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng phỏng chừng có liên quan đến cơ duyên đại đế cấp chân lý, khẳng định rất nghịch thiên. Lục Phàm nhìn từng thông tin trong hệ thống. Hệ thống trước mắt ban bố nhiệm vụ, cũng cung cấp cho hắn một thông tin rất mấu chốt. Tán Đế Khư. Tiên thổ bí cảnh, lại là Tán Đế Khư. Lục Phàm biết rõ tiên thổ bí cảnh, bên trong ẩn chứa rất nhiều cơ duyên thành tiên, hơn nữa có khả năng sẽ xuất hiện cơ duyên cấp chân lý, từ trước đến nay đều là một trong những nội tình quan trọng nhất của vạn giới đệ nhất học cung. Bình thường thời gian tiến vào tiên thổ chỉ có 3 tháng. Cũng chính là hiện tại tiên thổ nghênh đón biến cục lớn trăm vạn năm, mới kéo dài thời gian cực hạn đến 1 năm. Tất cả mọi người đều coi nơi này là hậu hoa viên của học cung mà xông pha. Nhưng là chưa hề có người nói với hắn, đó là Tán Đế Khư a, vì cái gì tên thật của nó là Tán Đế Khư? Nơi này, chẳng lẽ ngay cả đại đế cũng có thể chôn cất sao? Lục Phàm chỉ nghĩ đến cái tên này, liền thấy hải hùng khiếp vía. Tiên thổ bí cảnh nguy hiểm, có lẽ so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bá bá, chúng ta đi đâu đây? Đại hoàng đã ngứa ngáy khó nhịn. Đột phá phong thần cảnh cửu trọng, nó hiện tại bành trướng cực kỳ, đang muốn tìm vài đầu thần thú lợi hại luyện tay một chút. Nó không biết, nó hiện tại bành trướng cực kỳ. Lục Phàm lại cực kỳ sợ hãi. Mẹ nó, nơi này nhưng là nơi có thể chôn cất đại đế a, trời mới biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Đế Phần Tinh nghe nói cũng là chôn cất một vị đại đế sao trời, chỉ phát triển một chút, liền tạo thành một thế lực tiên đạo to lớn vắt ngang 10 tinh vực, chân tiên, thái ất kim tiên, tiên vương, cái gì cũng có. Vậy tán đế khư này, lại sẽ có cái gì đây? Lục Phàm quả thực không dám nghĩ. Cái kia. Chúng ta đi chậm thôi, trước làm quen với hoàn cảnh một chút. Lục Phàm thậm chí không muốn để đại hoàng phi hành. Nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn tìm một cái sơn động, yên lặng tu hành một năm cho xong. Nhưng nhiệm vụ hệ thống không cho phép A Út tốt, bá bá. Đại hoàng cổng Lục Phàm, đi lại trong tiên thổ bí cảnh. Thế giới này rất lớn. Lục Phàm ước chừng ít nhất có phạm vi một đại thế giới, thậm chí còn lớn hơn. Vạn giới đệ nhất học cung bí cảnh, khởi đầu là một đại thế giới, điều này rất bình thường, hắn đã sớm quen rồi. Nhưng đây cũng không phải là lý do để hắn đi lung tung. Dù sao cũng có thời gian một năm. Trước tiếp xúc với thế giới này. Hiểu rõ thế giới này. Cuối cùng lại chinh phục thế giới này. Khụ khụ. Nói hơi xa rồi. Lục Phàm thần thức toàn bộ triển khai, bao phủ một khu vực rộng lớn. Đồng thời đôi mắt quan sát mọi phương diện của thế giới này. Đại hoàng chạy rất nhanh, xuyên qua từng mảnh rừng cây. Cây cối ở đây đều mọc rất cao lớn, tùy tiện cũng cao mấy chục trượng. Bất quá đều không có tính công kích, chỉ yên lặng sinh trưởng. Trong rừng cây, Lục Phàm còn gặp không ít thú nhỏ, từng con lông xù, rất đáng yêu. Ánh mắt của chúng đều đặc biệt linh động, linh tính 10 phần, tựa hồ có trí tuệ rất cao. Hơn nữa không có tính công kích. Nhìn thấy đại hoàng xuyên qua rừng cây, chúng đều sẽ tránh ra xa. Phải nói là, không khí tiên thổ lúc nào cũng lộ ra vẻ yên tĩnh và tường hòa. Có thể khiến người ta thả lỏng, có thể khiến người ta theo bản năng cảm thấy vui vẻ. Bầu không khí và trạng thái như thế này, giống hệt tiên cảnh trong tưởng tượng của Lục Phàm. Trên đường đi, Lục Phàm và đại hoàng lại không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Bá bá, cột sáng kia, chúng ta đến gần rồi. Tốt, thu liễm khí tức. Lục Phàm ngưng thần nhìn về phía ngọn núi cao trước mắt. Trên đỉnh núi cao, có tiên quang ngút trời nở rộ. Nhìn qua đã biết không đơn giản. Lục Phàm cẩn thận từng ly từng tí leo lên đỉnh núi. Phát hiện đầu nguồn tiên quang lại là một gốc tiên hoa trắng như tuyết, đang ngạo nghễ nở rộ, dẫn động thiên địa tiên linh chi khí hội tụ về phía nó, sau đó lại bốc lên trên, từ đó tạo thành dị tượng tiên quang ngút trời. T. Thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Đây hẳn là tiên tài đi. Giá trị của tiên tài hoàn toàn vượt xa linh tài, hơn nữa còn cao hơn thần tài một bậc, cho dù là tiên tài kém nhất, giá trị cũng có thể so sánh với thần tài cao cấp. Hắn đang muốn tiến lên thu thập. Đột nhiên, có thần quang chói mắt xuyên không mà đến. Khí thế cường đại, tự như thần vỡ hải khiếu cuồng quyển. Lục Phàm nhìn thấy một thân ảnh cực kỳ cường đại đang xen tầng tầng thần quang, giống như thiên thần từ trong thần quang khuấy động đi ra. Vị cường giả này tay cầm thần mâu, có hai cánh màu đỏ như sắt thép, đôi mắt thiêu đốt thần hỏa, phóng xuất ra tu vi phong thần cảnh cửu trọng cường đại. Chính là thiên kiêu đến từ vạn giới đạo trường. Ánh mắt giao nhau. Lục Phàm như lâm đại địch. Trong mắt đại hoàng hiện lên vẻ hưng phấn. Đây là một đối thủ rất cường đại. Nó rất thích. Nhưng mà, cường giả có hai cánh màu đỏ, sau khi nhìn thấy khuôn mặt Lục Phàm, lập tức lộ vẻ kinh hãi, vội vàng hành lễ, thụy thân. Lần này cơ duyên ta không có ý tranh đoạt, cáo từ. Nói xong, vị cường giả phong thần cảnh cửu trọng này, hai cánh chấn động, không chút do dự bay khỏi nơi này, tốc độ bay so với lúc đến còn nhanh hơn mấy lần. Lục Phàm nhìn bóng lưng chật vật chạy trốn, lâm vào trầm mặc sâu sắc. Trực tiếp dọa một thiên kiêu vạn giới phong thần cảnh đỉnh phong bỏ chạy. Lục Phàm căn bản không hề ý thức được, danh tiếng của hắn đã đạt đến mức độ đáng sợ đến nhường nào. Đặc biệt là đối với những thiên kiêu đến từ các thế lực khác trong vạn giới. Bọn hắn vốn đã mang lòng kính sợ đối với các thiên kiêu của học cung, huống chi là Lục Phàm, nam nhân thần bí nhất học cung, người đứng đầu trong cuộc tranh phong ở đế lộ, làm sao có tâm tư chính diện chống lại. Tiên tài quả thật rất tốt. Nhưng cũng phải có mạng mà lấy chứ. Bọn hắn đã phải trả một cái giá cực lớn mới đổi được tư cách tiến vào tiên thổ, không đáng để vì một gốc tiên tài mà liều mạng. Lục Phàm nhìn phong thần cảnh cường giả tối đỉnh nhanh như chớp đã chạy mất dạng, trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp. Nghĩ không ra, hiện tại hắn thuần dựa vào việc phô bày thanh thế, liền đã có thể dọa chạy địch nhân. Hơn nữa còn có thể kiếm huyễn tưởng giá trị. Bá bá, người này cũng quá nhát gan đi. Đại hoàng đã từ trong miệng móc ra lan nha bổng, kết quả nhổ bổng lên rồi lại ngơ ngác nhìn bốn phương. Lục Phàm thản nhiên nói, không phải kẻ đó nhát gan, là người bá bá quá mạnh, tên kia rất cơ trí, ít nhất không bị người bá bá đào thải. Đại hoàng bừng tỉnh đại ngộ, bá bá nói đúng. Huyễn tưởng giá trị 123. Vậy bá bá, chúng ta bây giờ trực tiếp lấy chiến lợi phẩm thôi sao? Đại hoàng nhìn tiên hoa thuần khiết trên đỉnh núi, miệng đã bắt đầu chảy nước miếng. Lấy chứ sao? Lục Phàm liếc mắt nhìn. Đại hoàng nhanh nhẹn phóng tới cột sáng tiên quang. Nhưng khi tiến vào phạm vi cột sáng tiên quang, lại gặp trở ngại, phản phất như va chạm vào một bức tường trắng vô hình, đó là lực trường riêng của tiên tài cấu trúc thành để tự bảo vệ mình. Nhưng điều này không làm khó được đại hoàng, nó há mồm cắn một cái, liền đem lực trường cắn nát. Ngay trong nháy mắt đại hoàng hái gốc tiên hoa kia, mặt đất đột nhiên nứt toạc. Một quái vật đầu dê thân người, toàn thân phủ kín vảy màu xanh, đột nhiên từ trong lòng núi nứt toạc bay ra, thanh quang nở rộ, sát cơ lộ rõ, khí tức sa đọa vừa kinh khủng lan tràn, trong khoảnh khắc, lợi trảo đã đâm về phía cổ đại hoàng. Đại hoàng sợ đến mức hai chân đạp mạnh. Quái vật đầu dê thân người bị một cước đạp bay. Máu tươi cùng vảy vỡ vụn bắn ra. Quái vật chật vật lăn xuống núi cao. Nhưng thân thể hắn tựa hồ đặc biệt rắn chắc, vậy mà lại nhanh chóng bò dậy, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, nhanh chóng lao thẳng về phía đại hoàng. Đại hoàng rút cây tiên hoa đang sinh trưởng dưới đất lên, vừa định rút lan nha bổng ra. Lục Phàm đã dẫn đầu rút đại hoang thần kích ra. Để cho ta tới. Lục Phàm kích động nói. Hắn có thể cảm giác được, quái vật trước mắt chính là dị chủng của tiên thổ, là một đầu dị chủng cấp bậc thiên vương cảnh ngũ lục trọng, với thực lực của hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Lục Phàm tấn thăng thiên vương cảnh, còn chưa gặp được địch nhân có lực lượng ngang nhau, hiện tại rốt cuộc cũng có một kẻ có thể cùng hắn liên thủ, làm sao hắn có thể không kích động. Xẹt. Thân hình Lục Phàm cũng hóa thành từng đạo lưu quang bắn ra. Tam trọng nghịch thiên đạo thể mang tới sự gia trì thể chất quá mạnh. Đại hoang thần kích mang theo lực lượng cực kỳ cường hãn quét ngang mà đi. Móng vuốt của quái vật đầu dê thân người cứng rắn như bảo cụ, va chạm cùng với mũi nhọn đại hoang thần kích, nổ tung ra từng đạo thần quang chói mắt. Lực lượng bàn bạc từ lòng bàn tay nó tung ra, khiến cánh tay Lục Phàm khẽ chấn động. Dị chủng tiên thổ trở nên cuồng bạo, hai trảo hóa thành từng đạo lưu quang xen lẫn màu xanh, điên cuồng chém về phía Lục Phàm, hung mãnh bạo lực tột cùng. Lục Phàm vung vẩy đại hoang thần kích, đại khai đại hợp, nhanh chóng giao phong hơn 10 chiêu. Hắn đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo. Đối thủ trước mắt quá yếu. Rõ ràng hắn mới chỉ là thiên vương cảnh nhất trọng, rõ ràng đối phương có khí cơ của thiên vương cảnh ngũ lục trọng, nhưng ngay từ đầu giao phong, Lục Phàm liền phát hiện thể phách của hắn, chiến pháp đều vượt xa đầu dị chủng này, thể công của đối phương nhìn như kinh khủng, nhưng đối với Lục Phàm lại quá dễ dàng. Dị chủng đầu dê thân người nhắm ngay cơ hội, một kích quét về phía cổ Lục Phàm, đúng là đem đầu lâu của thiếu niên trực tiếp hái xuống. Nhưng nó đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện đây chẳng qua chỉ là hư ảnh do nghịch loạn nguyên hỏa tạo ra. Cảm giác bất ổn mãnh liệt dâng lên trong lòng dị chủng. Bên cạnh nó xuất hiện một bóng người, vừa mới quay đầu, đầu lâu liền bị đại thủ bắt lấy, đột nhiên ấn xuống mặt đất. Vùng núi cứng rắn vỡ nát. Dị chủng kêu thảm một tiếng, bị đại thủ của thiếu niên gắt gao trấn áp. Quá yếu. Thanh âm của thiếu niên giống như thiên thần quan sát sâu kiến, tràn đầy cảm giác áp bách. Đầu óc dị chủng tràn đầy mờ mịt cùng khó hiểu. Nó căn bản không rõ, vì sao một thiếu niên có khí cơ cảnh giới yếu hơn nó nhiều như vậy, lại có thể dễ dàng đánh bại nó như vậy. Lục Phàm một cước đạp trúng ngực dị chủng, thiên nhân đạo thể mang theo thiên địa uy áp nặng nề trực tiếp ép xuống, khiến dị chủng khó mà động đậy. Đại hoang thần kích nhẹ nhàng vạch một đường. Đầu lâu của dị chủng liền bị hắn nhẹ nhõm lấy xuống. Thiên vương cảnh thủ thắng. Trên vạn giới đạo trường, Hồng cung chủ đã bắt đầu cho trăm vạn người qua đường, bắt đầu bình luận trực tiếp. Mỗi một thiên kiêu đều sẽ có một bình luận chuyên môn. Hơn 5 vạn bình luận đồng thời xuất hiện trên đạo trường, không hề ảnh hưởng chút nào đến việc xem náo nhiệt của mọi người, tất cả mọi người đều có thể tìm thấy nội dung mà họ cảm thấy hứng thú. Càng không cần phải nói Tống Thư Kháng sẽ còn cố ý chọn lấy 100 bình luận phóng đại để quan sát. Thủy thần Lục Phàm, người đứng đầu trong cuộc tranh phong ở đế lộ, cũng nằm trong số đó. Không thể không nói, danh khí lớn cũng có chỗ tốt, ít nhất Lục Phàm hấp dẫn sự chú ý của một đám người qua đường thực sự quá đơn giản. Theo từng bình luận mới xuất hiện, đông đảo người qua đường bắt đầu phấn khích. Mau nhìn, trong hình đổi mới. Wow! Thủy thần trừng mắt một cái đã làm tiên chủng của liệt nhật thần tộc bỏ chạy, thật đẹp trai. Chân chính thiên kiêu đại lão nguyên lai là như thế này sao? Căn bản không cần chiến đấu, liền có thể đem bảo vật mà người người ngưỡng mộ cầm xuống. Không trách vị tiên chủng kia, là thật sự ca ca quá mạnh. Không phải chỉ là bức lui một thiên kiêu phong thần cảnh cửu trọng thiên sao? Điều này cũng đáng để thổi phồng sao? Ha ha, đừng nói cái này, ta chỉ hỏi, ngươi làm được không? Hình ảnh tiếp tục đăng chương mới. Lần này là hình ảnh Lục Phàm một kích chém xuống dị chủng tiên thổ. A, Thủy Thần ca ca thật đẹp trai. Một kích liền đem thủ cấp của dị chủng tiên thổ lấy xuống. Thật là oai hùng cái thế, thần uy thông thiên a, lúc này lại có vô số thiên chi kiêu nữ thổi phồng lên. Ngoà tàu, liền thổi phồng như vậy sao? Nói có sách mách có chứng, nhìn đầu dị chủng này, bất quá chỉ là thực lực cấp bậc thiên vương cảnh, Lục Phàm một kích chém xuống nó, không phải rất bình thường sao? Đúng thế. Cho nên ca ca cường đại, một kích chém nó. Nhìn xem Thủy Thần ca ca kia bể nghệ hết thảy bộ dáng, hắn chính là đại biểu cho vô địch. A, hắn lạnh lùng lại thâm thúy hai con ngươi giết ta rồi. Trong đầu Lục Phàm không ngừng hiện lên huyễn tưởng giá trị. Điều này khiến thiếu niên không khỏi sửng sốt. Tình huống gì? Ta chỉ đơn giản lộ một tay, huyễn tưởng giá trị liền bắt đầu tăng. Hắn phát hiện mình vẫn còn có chút xem thường sức ảnh hưởng của hào quang nam nhân thần bí nhất học cung. Có một đám người đối với hắn huyễn tưởng, vậy mà đạt đến trình độ huyễn tưởng ngây ngốc, chỉ với hai đợt thao tác không có gì đặc biệt này, vậy mà cũng thu được một lượng lớn huyễn tưởng giá trị. Tổng số người huyễn tưởng trực tiếp đột phá 3.000 người. Hai đợt thao tác thu hoạch hơn vạn điểm huyễn tưởng giá trị. Lục Phàm trông thấy tin tức tuôn ra trong đầu, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Vui mừng chính là, ngoại giới quả nhiên có thể cung cấp cho hắn huyễn tưởng giá trị. Mặc dù giá trị huyễn tưởng cá thể sẽ giảm xuống trên diện rộng, nhưng với số lượng lớn người qua đường cùng xem, tổng giá trị huyễn tưởng cộng lại cũng sẽ tương đối khả quan. Tần Vô Hối cùng Đường Phi Vũ chắc chắn sẽ không nghĩ đến, tất cả những gì bọn hắn làm đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho sự trưởng thành nhanh chóng của Lục Phàm. Nếu Lục Phàm biết, tuyệt đối sẽ coi hai vị học trưởng nhiệt tình này là áo cơm cha mẹ. Bá bá, bá bá, đây là tiên hoa, ngài xem. Đại Hoàng hăm hở dâng tiên hoa vừa thu thập được lên. Ừm, làm rất tốt. Lục Phàm mỉm cười ôn hòa, đem tiên tài bỏ vào trong túi. Bá bá, nơi này, bảo bối cũng quá dễ kiếm đi, tùy tiện đánh một chút đều có một gốc tiên tài. Đại Hoàng đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng về cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Lục Phàm cũng rất vui vẻ, nhặt nhặt loại cơ duyên phế liệu này, hoàn toàn chính xác rất tuyệt. Tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể nhặt về vốn. Tiếp tục tìm kiếm ngọn núi có cột sáng tiên quang bốc lên. Sau khi quen thuộc với hoàn cảnh của thế giới này, Đại Hoàng bắt đầu chở Lục Phàm bay lên không trung. Nó phát hiện bay trong bí cảnh tiên thổ, vô cùng an toàn. Còn không nguy hiểm bằng băng diệt chiến thần đại thế giới. Rất nhanh, bọn hắn lại tìm được một ngọn núi cao nguy nga có cột sáng tiên quang bốc lên. Nguồn gốc cột sáng tiên quang của ngọn núi này lại là một ao nước. Một ao nước màu sữa. Ao nước này đang bị tiên linh sương mù nồng đậm bao phủ. Tiên trì sao? Lục Phàm cùng Đại Hoàng hai mắt đồng thời tỏa sáng. Bọn hắn đều cảm nhận được năng lượng bản nguyên thuần túy ẩn chứa trong nước hồ, đây chính là thánh địa tu hành tuyệt hảo. So với tiên tài, tiên trì đối với sự tăng lên thực lực của bọn hắn, tất nhiên càng rõ rệt hơn. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Tiên vụ bao phủ tiên trì giảm đi một chút. Khi ao nước gần sóng lăn tăn, một người một thỏ phát hiện, trong nước hồ lại còn có mấy thân ảnh vô cùng uyển chuyển, các nàng đang trần truồng ngâm mình trong nước hồ, chơi đùa, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Mảng lớn da thịt trắng nõn bóng loáng, ẩn hiện giữa làn nước dập dần, câu nhân tâm huyền. Đại Hoàng cùng Lục Phàm hai mắt lại lần nữa trợn trừng. Bảo bối. Thật là nhiều bảo bối. Cái ao nước này, chúng ta xem ra là không ngâm không được rồi. Lục Phàm nhìn đám mỹ nữ đang nhún nhảy trong hồ, hít sâu một hơi. Sau đó, hắn giáng một quyền vào đầu Đại Hoàng. Đi cái đầu quỷ nhà ngươi, ngươi không thấy các nàng rất dị thường sao? Ồ. Đại Hoàng ôm đầu, vẻ mặt ủy khuất, có gì dị thường đâu. Người đứng đắn ai lại cởi sạch quần áo khi tắm suối nước nóng chứ? Lục Phàm nói với ánh mắt thâm thúy. Đại Hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói, cho nên, các nàng không xứng làm bảo bối của bá bá. Lục Phàm lại cho Đại Hoàng một chú ý. Mặc quần áo vào cũng không làm được. Đại Hoàng, bá bá ngươi hiện tại không muốn tìm bảo bối. Lục Phàm tức giận, xem xét lại tình hình một lần nữa. Lúc này, các mỹ nữ trong tiên trì dường như đã chú ý tới Lục Phàm và Đại Hoàng. Các nàng đồng loạt nhìn về phía một người một thỏ, vui vẻ vẫy tay, đến đây, các bằng hữu, cùng nhau ngâm mình nào. Đông đảo tiên nữ với dung mạo xinh đẹp nhiệt tình kêu gọi Lục Phàm và Đại Hoàng. Trong khoảnh khắc này, trong lòng Lục Phàm đột nhiên xuất hiện một loại trực giác. Chỉ cần hắn đồng ý lời mời của tiên nữ, tiến vào tiên trì, hắn có thể tùy ý làm bất cứ điều gì với đám tiên nữ thơm ngào ngạt này mà không phải trả bất kỳ giá nào. Đây là một loại cảm giác khó tả. Là thiên địa này đang gợi ý cho hắn. Lục Phàm chấn động tâm thần, hai mắt cũng không tự chủ được mà trợn to. Sao lại có loại cảm giác này? Thiên địa này đang nói với ta. Đây là một loại phúc lợi đặc thù của tiên thổ sao? Chỉ cần gặp phải, liền có thể hưởng thụ. Lục Phàm nhìn đám mỹ nữ đang kêu gọi mình trong tiên trì, mỗi một nữ tử đều hữu hảo thiện lương như vậy, mở rộng vòng tay mê người, hoan nghênh hắn xuống hồ. Nhưng mà, bên ngoài có nhiều người đang nhìn. Không. Không phải ý đó, ý ta là như vậy là không đúng. Phải chống lại. Chúng ta nhất định phải chống lại loại tập tục tà ác này của tiên thổ lan tràn. Lục Phàm hô hấp dồn dập, sắc mặt phím hồng. Đại Hoàng vẻ mặt mờ mịt, vậy, bá bá, bây giờ chúng ta nên làm gì? Lục Phàm nhìn đám mỹ nữ trong hồ, hít sâu một hơi, vung tay lên, chân nam nhân không bao giờ sợ hãi khiêu chiến, xuống hồ. Ngâm mình. Hai đạo lưu quang bắn vào tiên trì. Làm mặt nước dậy sóng. Các mỹ nữ đang ngâm mình trong tiên trì thấy vậy, cười duyên bơi về phía Lục Phàm. Sau đó bị Lục Phàm từng người đạp bay. A nha! Anh! Đạo hữu ngươi làm gì vậy? Từng đạo thân ảnh uyển chuyển tuyệt luân không ngừng bay ra khỏi tiên trì, lăn xuống mặt đất. Đám mỹ nữ này tức giận không thôi, nhưng vừa mới lộ ra vẻ dữ tợn, sau một khắc liền nổ nát vụn thành một đoàn bản nguyên tiên linh chi khí, sau đó tiếp tục dung nhập vào trong nước hồ. Đại Hoàng há to miệng, bá bá, đảm bảo bối này quả nhiên là giả. Lục Phàm khẽ động đôi mắt, cảm thụ được tiên linh bản nguyên tràn vào tiên trì, trong lòng có thêm mấy phần suy đoán. Đám mỹ nữ này đích thật là giả, nhưng cũng chứng minh gợi ý của thiên địa khi nãy là thật. Đây quả thật là một loại phúc lợi may mắn của tiên trì. Lục Phàm cự tuyệt mỹ nữ phúc lợi, nhưng khi đạp bay mỹ nữ, các nàng sẽ hóa thành tiên linh bản nguyên, dung nhập lại vào tiên trì, gia tăng mật độ bản nguyên của tiên trì, khiến cho việc ngâm mình càng thêm dễ chịu. Lục Phàm cực kỳ sảng khoái thư giãn thân thể. Đại Hoàng cực kỳ hưng phấn, bá bá. Bá bá. Nước hồ này tuyệt vời quá. Ta cảm giác mình đang mạnh lên. Lục Phàm hai mắt sáng lên. Đại Hoàng kẹt tại tu vi phong thần cảnh cửu trọng đã rất lâu, hơn nữa còn ở trạng thái hoàn toàn dừng bước. Tiên trì này có thể làm cho tu vi Đại Hoàng có chỗ tăng trưởng, có thể thấy được tiên trì này có bao nhiêu lợi ích đối với tu hành. Vậy thì tốt, chúng ta tu hành một đợt trong tiên trì này trước đã. Lục Phàm quyết định chủ ý, nói xong, một người một thỏ liền khoanh chân ngồi trong tiên trì, chuyên chú tu hành. Tiên thổ khắp nơi đều là cơ duyên, đây không phải là lời nói đùa. Mới bao lâu, hai người đã gặp được cơ duyên kinh diễm như vậy. Năng lượng trong tiên trì tinh thuần, cực kỳ thích hợp tu luyện, tăng trưởng tu vi. Lượng lớn năng lượng tiên trì hướng vào trong cơ thể Đại Hoàng dũng mãnh tràn vào. Đại Hoàng vốn chính là huyết mạch hư không đế côn, cực kỳ am hiểu thôn phệ năng lượng để đột phá. Nhưng tốc độ hấp thu năng lượng tiên trì của Lục Phàm lại không kém hơn Đại Hoàng. Tam đại nghịch thiên thể chất đồng thời mở ra, xương đầu còn có bất hủ tiên cốt, cũng có lực hấp dẫn cực lớn đối với tiên linh bản nguyên. Dưới sự dẫn dắt của thể chất hắn, vô số năng lượng tiên trì rót vào cơ thể Lục Phàm. Lốp bốp, thể phách Lục Phàm không ngừng chấn động thuế biến. Thiên vương cảnh là đại cảnh giới chủ yếu luyện thể, vỏ ngoài, huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, khí hải, đạo căn. Rèn luyện đạo thể càng thêm phù hợp với thiên địa, lấy nhục thể phi thăng là mục đích cuối cùng, tiến hành từng lần rèn luyện và thuế biến. Đặc điểm lớn nhất của tiên thổ bí cảnh chính là tiên linh chi khí nồng đậm. Mà tiên trì chính là tiên linh chi khí ngưng tụ thành thể lỏng. Tu hành trong hồ nước như vậy, tốc độ tu hành có thể gấp mấy chục lần so với bên ngoài, huống chi Lục Phàm có thể chất đặc thù, tốc độ tu hành thậm chí có thể đạt tới hơn trăm lần. Lục Phàm cảm thụ được thân thể thuế biến với tốc độ cao, đắm chìm trong hoàn cảnh đột phá vui sướng này, không cách nào tự kiềm chế. Vạn giới đạo trường. Hình tượng của Lục Phàm lâm vào đình trệ. Không ít người đều hướng ánh mắt về phía những hình tượng khác. Mặc dù chỉ mới là ngày đầu tiên tiến vào tiên thổ, nhưng không ít hình tượng đã xuất hiện những trận chiến đấu kích thích. Tranh phong giữa vạn giới thiên kiêu đã bắt đầu. Có đủ loại nguyên nhân dẫn đến chiến đấu. Đoạt bảo, đoạt cơ duyên, đơn thuần là ngứa mắt nhau. Thiên kiêu từ vạn giới đến, ai mà không có chút ngạo khí. Động một chút là đánh nhau, thực sự quá bình thường. Bọn họ là những người hóng hớt từ vạn giới, cống hiến từng tràng chiến đấu vô cùng đặc sắc. Cũng có từng thiên kiêu từ vạn giới, ngày đầu tiên đã chiến đấu thất bại, bị đào thải. Tại trung tâm trị liệu của đạo trường, những thiên kiêu thất bại kia hầu như đều gặp đả kích cực lớn, từng người thần sắc cực kỳ bi ai, thậm chí có người khóc ngất tại chỗ. Thế lực của bọn họ, gia tộc của bọn họ đã ký thác kỳ vọng vào bọn họ, hao tốn lượng lớn tài nguyên để bọn họ tiến vào tiên thổ. Kết quả, bọn họ ngày đầu tiên đã bị đào thải, không thu hoạch được gì. Thảm biết bao nhiêu. Một ngày một đêm sau. Núi cao chấn động, linh lực như nước thủy triều, đầy trời tạo hóa quang hà rơi xuống, khắp nơi mọc lên thần hoa. dị tượng đột phá bắt đầu xuất hiện. Lục phàm đột phá. Thiên vương cảnh nhị trọng. Thật không hổ là ca ca, tiến vào tiên thổ ngày đầu tiên đã đột phá một cảnh giới. Đây chính là sự vượt trội của yêu nghiệt nghịch thiên sao. Thủy thần ca ca tuyệt nhất. Một ngày một tiểu cảnh giới, theo tốc độ này đột phá, chẳng phải 10 ngày sẽ phong thần, một tháng sẽ lên tiên đài, một năm liền thành tựu chân tiên chi cảnh rồi sao? Trong đầu Lục Phàm, trong nháy mắt lại tăng thêm một đợt huyễn tưởng giá trị. Hắn hơi kinh ngạc, đám bạn hữu từ vạn giới này cũng quá dễ lừa gạt rồi. Chỉ đột phá một tiểu cảnh giới mà thôi, vậy mà lại có nhiều người bạo huyễn tưởng giá trị cho hắn như vậy. Bất quá, hắn không làm ra nhiều động tác, mà đắm chìm trong cảm giác mạnh lên. Thiên vương cảnh mỗi khi đột phá một tiểu cảnh giới, đều có thể làm thực lực của hắn tăng vọt một mảng lớn. Tiên linh bản nguyên trong tiên trì vẫn còn rất nhiều, xem thử có thể đột phá thêm một tiểu cảnh giới nữa không. Sau khi đột phá tu vi, Lục Phàm tiếp tục kiên trì tu hành. Cứ như vậy, lại qua một ngày. Năng lượng tiên linh trong tiên trì đã bị thôn phệ gần hết. Lục Phàm đứng dậy, nhìn ao nước trong vắt thấy đáy, hơi có chút tiếc nuối. Thiên vương cảnh nhị trọng đỉnh phong. Hắn cũng không có đột phá cửa ải cuối cùng. Bất quá cũng rất tốt, chỉ vỏn vẹn hai ngày, đã có tiến cảnh rõ rệt như vậy, điều này khiến hắn càng thêm mong đợi hành trình tiên thổ tiếp theo. Bá bá, ta cảm giác mình mạnh lên. Đại hoàng nhảy ra khỏi ao nước, rung người cho nước rơi xuống, ánh mắt sáng ngời. Lục Phàm liếc mắt, mất mặt. Bá bá ngươi đã đột phá 99 cảnh giới, còn ngươi? Đại hoàng hai tay chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng, ta cũng đột phá không? 99 cảnh giới. Lục Phàm ngơ ngác một chút, yên lặng giơ ngón tay cái, tốt lắm. Một người một thỏ tiếp tục bắt đầu thăm dò tiên thổ. Lần này bọn họ đều học khôn, chỉ hướng những nơi có cột sáng tiên linh mà chạy. Chỉ cần có cột sáng tiên linh, cơ duyên khẳng định sẽ không quá kém. Tiên thổ bao la vô tận, căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Lục Phàm và Đại Hoàng vượt qua núi non, bay trọn vẹn một canh giờ, lúc này mới trông thấy cột sáng tiên linh thứ ba. Đó là một ngọn tiên sơn cao vạn trượng nguy nga. Cột sáng tiên linh cũng đặc biệt tráng kiện, bao phủ cả ngọn tiên sơn. Oa! Bá bá, nơi này thật nhiều tiên tài. Hoàn toàn chính xác. Lại có mười mấy gốc tiên tài. Lục Phàm hai mắt lóe lên, phát hiện trên ngọn tiên sơn này lại có lượng lớn linh tài và tiên tài. Một nhóm lớn bảo bối xen kẽ sinh trưởng trên tiên sơn, lấp lánh bảo quang mê người. Đây là một tòa bảo sơn a, khi Lục Phàm và Đại Hoàng tiến vào ngọn tiên sơn này, đám người hóng hớt ở vạn giới đạo trường cũng khẩn trương. Trời à, Thủy Thần lại gặp phải ngọn ma sơn đó. Ngọn ma sơn này đã tống tán sáu thiên kiêu vạn giới, trong đó có một vị là chiến tiên tiên đài cảnh. Thảm nhất vẫn là ngoại giới thiên kiêu phong thần cảnh thất trọng kia, hắn đi từ nhánh đường khác tiến vào tiên thổ, không có bảo mệnh phù của học cung, thần khu trực tiếp bị ma sơn nhai nát, trở thành chất dinh dưỡng cho ma sơn. Không biết Thủy Thần có thể phát hiện chân diện mục của ma thần hay không? Chê! Thủy Thần hắn tiến vào. Hắn vậy mà không sợ hãi chút nào, bước vào cấm kỵ lĩnh vực của ma thần. Đây chính là sự tự tin của cường giả sao? Đám người trên đạo trường đều nhất cao tâm thần. Trong tiên thổ bí cảnh, Lục Phàm nào có sự tự tin của cường giả, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy trên núi nhiều bảo bối, muốn làm một thiếu niên hái nấm. Ngay khi Lục Phàm và Đại Hoàng bước vào lĩnh vực của tiên sơn, chuẩn bị thu thập tiên tài, đất rung núi chuyển, khí cơ vô cùng kinh khủng bắt đầu khôi phục. Lục Phàm không ngờ rằng khi hắn đặt chân lên tiên sơn, toàn bộ thế giới sẽ biến dạng đến mức này. Bầu trời xanh lam đột nhiên bị mây đen ma quái dày đặc bao phủ. Ngọn tiên sơn nguy nga trước mặt chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một tòa ma sơn kinh khủng. Phía trên đỉnh núi là một con ngươi dọc màu máu thâm thúy điên cuồng, phóng thích ra khí thế quỷ dị và điên loạn. Vô số xúc tu khổng lồ đen nhánh từ chân núi xuất hiện, biến thành xúc tu ma quái. Bề mặt ngọn núi càng lồi ra từng cánh tay đá ma văn đang xen, vươn tay chộp lấy Lục Phàm và Đại Hoàng. Lại có con mồi tới. Duyệt. Ma sơn phun ra tiếng người, trong giọng nói xen lẫn thanh âm phấn khởi tột độ. Lục Phàm ngây ngốc, nhìn ma ảnh khổng lồ che khuất bầu trời, có thể nói là giật mình kêu lên. Tiên sơn tốt lành sao đột nhiên lại dị hóa thành ma sơn kinh khủng rồi. Thật là kỹ xảo ngụy trang cao minh. Nhìn lại những tiên tài tỏa ra tiên linh bảo quan kia, chỗ nào còn là tiên tài, rõ ràng là từng giống loài dị chủng tiên thổ với tướng mạo quái dị, khí cơ kinh khủng tột độ. Lục Phàm trước khi bước vào lĩnh vực của ma sơn, thế mà căn bản không cách nào phát giác. Đây là ngộ nhập ma quật. Con quái vật ma sơn này, vậy mà đều biết ngụy trang, dụ địch xâm nhập. Không sợ quái vật thực lực cường đại, chỉ sợ quái vật có văn hóa. Lục Phàm sơ ý, liền rơi vào tuyệt cảnh tứ phía nguy cơ. Từng cánh tay đá ma văn tráng kiện đáng sợ xé rách không khí, nhanh chóng chộp tới. Phần giữa ma thần nứt ra một cái miệng vực sâu khổng lồ, phản phất muốn nuốt trọn Lục Phàm và Đại Hoàng vào trong miệng nhai nát, ăn tươi nuốt sống. Nhưng miệng rộng của Đại Hoàng còn mở nhanh hơn cả ma sơn. Đế cấp thiên phú huyết mạch trong nháy mắt thiêu đốt. Hư không đế côn hư ảnh khổng lồ xuất hiện giữa thiên địa, không gian chấn động mạnh. Một đôi răng hô trở nên đen như mực, lan tràn ra hai đạo vực sâu có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy. Cánh tay đá ma văn chộp tới Lục Phàm trong nháy mắt bị cắn nuốt tiêu diệt thành hư vô. Vực sâu một đường lan tràn, rơi vào phía trên ma thần, đánh lên thân thể ma sơn tạo thành một vết rách thật lớn. Ma sơn bị đau, hét thảm. Từng đoàn năng lượng kỳ dị màu đen bắn tung tóe, tựa như là huyết dịch của ma sơn. Hắn giận dữ, trên thân thể lại ngưng tụ đại lượng cánh tay đá ma văn, tiếp tục chộp về phía Lục Phàm. Sắc mặt Đại Hoàng đột biến, không được. Bá bá. Hắn là quái vật cấp bậc tiên đài cảnh. Trốn. Lục Phàm quyết định thật nhanh, gào to, hai tay nắm chặt đôi tai thỏ. Đại Hoàng toàn thân thiêu đốt thần lực, hóa thành một đạo thần quang đỏ thắm bắn ngược, hiểm lại càng hiểm tránh thoát rất nhiều cánh tay ma sơn bắt kích, hướng một phương hướng khác chạy trốn. Đừng hòng đi. Để cho ta ăn. Ma sơn ngọ ngoại thân thể, nhanh chóng truy kích. Hình thể hắn rõ ràng cực kỳ khổng lồ, nhưng tốc độ truy kích không hề chậm, vậy mà giống như một đống đá lăn màu đen to lớn, một đường tàn phá truy kích, nghiền nát từng tòa núi cao cản đường. Tất cả mọi người đều kinh động bởi biến cố này. Trời ạ, linh thú của Lục Phàm ca ca thật mạnh, rõ ràng là tu vi phong thần cảnh, lại có thể xuất thủ trọng thương ma sơn cấp bậc tiên đài cảnh. Côn ảnh khổng lồ kia. Không sai, đó là hư không đế côn. Con thỏ kia có đế cấp thiên phú huyết mạch. Tê. Con thỏ nhìn xấu xí này địa vị vậy mà lại lớn như vậy. Thủy thần vậy mà kinh khủng đến thế, vẹn vẹn một tòa kỵ, chính là thần thú sở hữu đế cấp huyết mạch thiên phú. Quân chúng vạn giới bị Đại Hoàng biểu hiện mà kinh diễm một phen. Lại là một đống thiên huyễn tượng giá trị nhập trướng. Bất quá. Thủy thần không phải rất cường đại sao? Hắn vì sao phải trốn? Đúng vậy, thủy thần vì sao chật vật như thế? Hắn không phải nam nhân thần bí nhất học cung sao? Theo Lục Phàm biểu hiện, vẫn có người đưa ra nghi vấn. Các ngươi biết cái gì? Lục Phàm ca ca nhất định đang bày một bàn cờ lớn. Đúng. Tâm tư thần bí ca ngươi đừng đoán, hắn nhất định có mưu đồ. Có mưu đồ cái rắm a, nhìn bộ dạng này, rõ ràng là đang vội vàng thoát thân. Thật phục các ngươi, đám phan cuồng này. Trăm vạn quần chúng, không hiểu sao liền bắt đầu đánh nước bọt. Hồng cung chủ vuốt nhẹ cằm, trong lòng có chút cảm khái. Lục Phàm vốn là một nhân vật tràn đầy tranh cãi như vậy. Lục Phàm ngược lại bị một đống huyễn tưởng giá trị đột nhiên tuôn ra làm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình đào mệnh, cũng có thể làm cho quần chúng điên cuồng não bổ. Đám thiên kiêu đại lão vạn giới này cũng quá dễ lừa. Rống. Đừng chạy. Cảm giác áp bách cực độ từ phía sau truyền đến. Ma sơn phun ra từng đoàn năng lượng hủy diệt kinh khủng. Thân hình Đại Hoàng chợt cao chợt thấp, xê dịch, thỉnh thoảng tiến hành thay đổi độ khó cao, nhanh chóng, lần lượt đem công kích của ma sơn hoàn mỹ tránh né. Đây đều là kỹ xảo độ khó cao nó học được khi cùng Lục Phàm biểu diễn thỏ, giờ phút này phát huy tác dụng, hiệu quả cực tốt. Đương nhiên, điều này cũng nhờ vào năng lực hành động của ma sơn tương đối chậm chạp, cho dù đối với những sinh linh khác mà nói, tốc độ đã cực nhanh, giống như bóng đen hủy diệt nghiền nát hết thảy. Nhưng đối với Đại Hoàng mà nói, vẫn là chậm một chút. Đại Hoàng dựa vào đế cấp huyết mạch thiên phú, thực lực tổng hợp hiện tại, hoàn toàn có thể chạm đến cấp bậc tiên đài cảnh, toàn lực bộc phát, đều có thể phát huy ra công kích so với tiên đài. Đại Hoàng hiện tại liều mạng chạy trốn, hoàn toàn là bởi vì thực lực tổng hợp của ma sơn, coi như trong tiên đài cảnh đều thuộc hàng mạnh, cưỡng ép tấn công rất dễ bị phản sát. Mấy đạo ma quang đen nhánh xuyên thấu hư không, sượt qua thân thể Lục Phàm, rơi vào dãy núi phía trước, trong nháy mắt đem vài tòa núi cao sang bằng thành hố sâu không thấy đáy. Tê. Kích thích thật. Nhịp tim Lục Phàm đều gia tốc. Đột nhiên, lại có mấy bóng đen cường đại từ miệng ma sơn phun ra. Tiên thổ dị chủng. Đám tiên thổ dị chủng này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa cực kỳ am hiểu phi hành, mượn nhờ lực lượng ma sơn nhanh chóng tiếp cận Lục Phàm và Đại Hoàng. Lục Phàm rút Đại Hoàng thần kích, liên tục quét ngang dị chủng đánh tới. Lực lượng bài sơn đảo hải bộc phát tại điểm va chạm, nhấc lên xung kích đáng sợ. Đám dị chủng này, khí cơ vậy mà đều đạt tới cấp bậc phong thần cảnh. Giao phong ngắn ngủi, cánh tay Lục Phàm đã bị lực phản chấn đáng sợ chấn động đến đau nhức, rách cả gan bàn tay. Nhưng học qua vật lý đều biết, lực là tương hỗ. Lục Phàm liều chết ngăn lại mấy chiêu, đám dị chủng này ngược lại cho Lục Phàm và Đại Hoàng cung cấp một cỗ lực đẩy ngược, khiến vị trí của bọn hắn tiến về phía trước mấy phần. Tức hỗn hển ma sơn, lại hướng đại hoàng phun ra một phát ma pháo. Đại hoàng lao xuống, mà pháo nổ bắn ra trên không. Nó tiếp tục di chuyển phương hướng như thiểm điện, lượn quanh một góc 45 độ. Lục Phàm phát hiện ma sơn có một nhược điểm, chính là di chuyển chỗ rẽ, di chuyển không linh hoạt bằng đại hoàng hoàn toàn có thể thông qua di chuyển chỗ rẽ, triệt để bỏ rơi ma sơn. Sau một phen truy đuổi kích thích, Lục Phàm nhìn thấy phía trước có một mảnh núi cao màu vàng kim liên miên bất tuyệt. Mọi người đều biết, loại quái vật đặc thù này thường thường đều có ý thức lãnh địa. Nếu hắn tiến vào một lãnh địa hoàn toàn mới, như vậy ma sơn phía sau rất có thể sẽ từ bỏ truy đuổi. Hướng phương hướng kia đi. Đại hoàng không chút do dự phóng tới phía trước, một mảnh vùng núi màu vàng kim. Tiến vào bên trong vùng núi màu vàng kim. Lập tức, một cổ khí cơ hồng hoang cổ xưa đập vào mặt. Lục Phàm mới đi hơn 10 dặm, liền ý thức được không thích hợp. Ma sơn vẫn còn truy đuổi. Ngao. Ăn. Ta muốn ăn các ngươi. Ma sơn mặt mũi tràn đầy sỉ nhục. Một cái phong thần cảnh cùng thiên vương cảnh tiểu bối, ta đều ăn không được, ta không còn mặt mũi trở về. Ma sơn bi phẫn kêu, khiến mí mắt Lục Phàm điên cuồng loạn động. Đáng chết, vì cái gì tiên thổ dị chủng này lại nhiều kịch như vậy? Khí cơ khiến người ta run sợ từ phía trước truyền đến. Lục Phàm ở phía trước cũng nhìn thấy mấy chục thân ảnh sau núi cao còn cao lớn hơn, giống như thượng cổ thần linh, sừng sững trên thương mang đại lục, dưới ánh nắng, lóe ra thần quang mênh mông. Đó là một đám dị chủng hình người đúc bằng hoàng kim, mỗi một cá thể đều cao vạn trượng. Mà sau lưng đám dị chủng hình người hoàng kim này là hoàng kim thần điện càng thêm khổng lồ. Thần điện cao không biết mấy vạn trượng. Toàn thân quấn lấy hỗn độn chi quang. Chìm nổi trên tiên thổ. Lại là một đám dị chủng. Lục Phàm trong lòng nhảy dựng, đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ hai mặt thù địch. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện sự tình có chuyển cơ. Dị chủng hình người hoàng kim đang ở trạng thái chiến đấu. Mười thiên kiêu vạn giới cực kỳ cường đại đang chém giết cùng dị chủng, ý đồ đột phá phòng ngự dị chủng. Lục Phàm rất nhanh tập trung lực chú ý vào một nam tử toàn thân bao phủ thánh quang mênh mông. Nam nhân kia tay cầm song kiếm thần dị, tóc bạc trắng cuồng vũ, sau lưng mọc cánh chim bằng vàng kim, thực lực cực kỳ cường hãn, cơ hồ thống trị toàn bộ chiến trường hỗn loạn. Nam tử tóc bạc cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía thiếu niên thiện chiến. Thiếu niên cũng cùng lúc đó nhìn về phía nam tử tóc bạc. Hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt. Trong thiên địa tất cả phản phất đều trở nên chậm lại. Vạn vật thất sắc. Chỉ còn lại thân ảnh của hai người, ngơ ngác ngóng nhìn. Đúng vậy, trong lòng hai người, phản phất phiến thiên địa này chỉ còn lại hai người này. Cái gì ma sơn, cái gì dị chủng hoàng kim, đều tại thời khắc này hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trong đồng tử song phương phản chiếu đối phương. Mới là duy nhất. Đáng giá coi trọng. Đạo trường vạn giới, toàn trường quần chúng, trực tiếp nghênh đón một đợt cao trào mới. Lục Phàm tao ngộ Đường Phi Vũ đang chém giết cùng dị chủng. Có thiên kiêu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Lục Phàm thật đang bày binh bố trận. Hòa thủy đông dẫn. Hắn muốn dẫn ma sơn tới, đem phương này chiến trường trực tiếp đảo loạn. Sau đó trảm đại đế thân truyền, nhập hoàng kim thần điện. Ta liền nói chúng ta hiểu lầm thần bí ca, hắn sao có thể chạy trốn. Hắn đây là bố cục tiên thổ chiến cuộc, trêu đùa thiên kiêu vạn giới. Các ngươi nhìn, hiện tại hắn bắt đầu hạ cờ. Theo một đợt huyễn tưởng giá trị tăng vọt. Lục Phàm rốt cục gặp đại đế thân truyền vận mệnh quấn giao nhiều lần với hắn. Hai người ân oán gút mắt, cũng rốt cục tại thời khắc này bộc phát. Đường Phi Vũ luôn cảm thấy trời xanh đối với hắn bất công. Hắn gần đây liên tiếp gặp phải những trở ngại nghiêm trọng. Nếu như không có Lục Phàm, với tư cách là thiên kiêu tiên đài cảnh trẻ tuổi nhất trong học cung, với tư cách là quan vũ đại đế thân truyền, hắn giờ phút này ắt hẳn đã phong quan vô hạn. Không chỉ là hội trưởng hội học sinh ngoại liên bộ, hơn nữa còn sẽ có được đế nữ Khương Vân Kiều ưu ái, tại học cung tu hành cùng nhân sinh vận thế đều sẽ phát triển không ngừng. Hắn thậm chí đều có cơ hội đồng thời có được hai vị đại đế cấp bá bá. Nhưng loại khả năng tươi đẹp này đều bị một thiếu niên đáng ghét đánh tan. Tình yêu của hắn, sự nghiệp của hắn, thậm chí tôn nghiêm của hắn, đều bị thiếu niên kia chà đạp. Cái bóng dáng đáng ghét kia cơ hồ đã trở thành tâm ma của Đường Phi Vũ. Đường Phi Vũ tiến vào tiên thổ bí cảnh, ngoại trừ việc muốn tìm cơ duyên cấp chân lý, còn có một mục đích quan trọng nhất, chính là tìm được Lục Phàm, sau đó tự tay trừ bỏ Lục Phàm. Chỉ có như vậy, tâm ma của hắn mới có thể hoàn toàn biến mất. Đường Phi Vũ vừa tiến vào bí cảnh, liền tại tiên thổ bí cảnh một đường xuyên thẳng qua, cùng phong thổi tung mái tóc bạc không bị trói buộc của hắn. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng hắn là thiên mệnh chi tử được khí vận gia thân. Chỉ cần hắn cố gắng tìm kiếm, liền nhất định có thể đạt thành mục tiêu. Dựa vào thực lực cường đại, hắn tại tiên thổ bí cảnh bên trong một đường tung hoành, không gặp phải bất kỳ địch thủ nào. Chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, một tòa hoàng kim thần điện khổng lồ vô cùng liền xuất hiện ở trước mắt. Trực giác mách bảo cho hắn biết, nội bộ có đại cơ duyên, mà lại có thể là cơ duyên chạm đến chân lý. Đường Phi Vũ hô hấp đều trở nên dồn dập. Giờ khắc này, hắn rất muốn cất tiếng cười to. Nhưng ngay tại sau một khắc, lại có một luồng khí tức vô cùng cường đại từ đằng xa cuồng xạ mà tới. Ha ha ha! Hoàng Kim Thần Điện. Hư không đứng thẳng 9 vạn trượng, hỗn độn cuốn ngang 800 dặm, xem ra nội bộ có đồ tốt a, không biết có phải hay không thứ bản thần một mực tìm kiếm. Chân lý. Một nam tử tóc đỏ, mắt xanh nhanh chân đi đến, tản mát ra tu vi tiên đại cảnh tứ trọng cường hãn. Hắn chính là thần tử Xích Ngân Thần của thần khô giới, thiên tư ngạo tuyệt một giới, từng đánh bại tất cả thiên kiêu của thần khô giới, tiềm lực vô tận, là cường giả trứ danh được rất nhiều thiên kiêu vạn giới kính ngưỡng. Ừm. Ta biết ngươi, ngươi là Đường Phi Vũ, thân truyền của Quang Vũ Đại Đế, tuyển thủ hạt giống của học cung. Xích Ngân Thần hai tay ôm ngực, cười nói, không bằng hai chúng ta đồng hành, cùng nhau thăm dò Hoàng Kim Thần Điện, ngươi thấy thế nào? Đường Phi Vũ liếc qua Xích Ngân Thần, chậm rãi lắc đầu, ngươi không xứng. Xích Ngân Thần, Đường Phi Vũ tiếp tục nói, nếu ngươi hiện tại cút đi, ta còn có thể không ra tay với ngươi, nếu không. Chê. Xích Ngân Thần triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn vạn vạn không ngờ tới, chỉ là một chiến tiên đại cảnh nhất trọng, lại dám cùng hắn. Thần tử tiên đại cảnh tứ trọng. Nói chuyện như thế, tất cả mọi người là tuyển thủ hạt giống của tiên thổ bí cảnh, ai lại thật sự phục ai? Ha ha ha. Thật sự cho rằng ngươi là đại đế thân truyền, liền không coi ai ra gì sao? Lão tử hôm nay sẽ đánh tơi bời một đại đế thân truyền để dương danh. Xích Ngân Thần cũng là kẻ nóng tính, thần lực cuồng bạo mãnh liệt tuôn trào, che lấp toàn bộ thiên khung. Hắn vung tay lên, chư pháp áo nghĩa hóa thành một thanh cuồng đao vạn trượng, đột nhiên chém về phía Đường Phi Vũ. Một đao kia ẩn chứa uy thế khai thiên tích địa, càng ẩn chứa lửa giận vô thượng của thần tử. Đường Phi Vũ chỉ yên lặng nhìn xem, bỗng nhiên cười lạnh. Thổ dân không biết trời cao đất rộng. Ta đánh bại ngươi, chỉ cần 10 chiêu. Quang minh thánh thể tách ra quang minh ngập trời, sẽ rách vô tận thần lực. Đường Phi Vũ từ hư không rút ra Nhật Nguyệt thần kiếm, chém ra Nhật Nguyệt không thuộc về thế giới này. 10 chiêu sau, chiến trường tan hoang khắp nơi. Xích Ngân Thần bị kiếm khí quang minh khủng bố xuyên qua, đóng đinh tại trên mặt đất. Thái cực luân hồi ánh sáng bao phủ thân thể hắn, ngăn cách lấy kiếm khí liên tục không ngừng. Trên mặt hắn vẫn hiện đầy vẻ kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn biết, nếu là không có vòng đạo quang này, hắn tất nhiên đã vẫn lạc nơi đây. Nam tử tóc bạc từ trong quang minh đi ra kia đang phóng xuất ra cảm giác áp bách vô song. Trên mặt Xích Ngân Thần toát ra thần sắc sợ hãi. Nam nhân kia, hắn rõ ràng chỉ có tiên đại cảnh nhất trọng a, hắn làm sao lại có thể cường đại như thế? Xích Ngân Thần cảm giác tâm cảnh của mình đều đã bị đánh nát. Trước giờ chỉ có hắn vượt cấp trấn áp những chiến tiên khác. Chỗ nào từng thử qua bị chiến tiên khác nghịch phạt? Hơn nữa còn là vượt qua ba tiểu cảnh giới, dùng ưu thế nghiền ép tuyệt đối nghịch phạt. Chênh lệch giữa thiên kiêu cùng thiên kiêu lại lớn đến thế sao? Đường Phi Vũ cầm Nhật Nguyệt song kiếm chống đỡ tại luân hồi lồng ánh sáng phía trên, vẻ mặt lạnh lùng cùng khinh thường. Đã biết ta là đại đế thân truyền, vậy sao không nghĩ xem tại sao ta có thể có được danh hiệu đại đế thân truyền? Ngươi à, thật sự là ngu xuẩn. Lời nói của Đường Phi Vũ tự như một đòn bạo kích, khiến Xích Ngân Thần lại lần nữa thổ huyết. Thần tử kiêu ngạo này ánh mắt trở nên u ám. Đây chính là sức nặng của đại đế thân truyền sao? Xích Ngân Thần cảm thấy mình bị dạy cho một bài học nhớ đời. Chỉ tiếc, cái giá phải trả chính là bị đào thải. Đạo quang không gian lóe lên. Xích Ngân Thần bị đào thải ra ngoài. Đường Phi Vũ lại chỉ như vừa làm một chuyện nhỏ không đáng kể, tiếp tục hướng Hoàng Kim Thần Điện tới gần. Vượt qua cảnh giới chém một chiến tiên đại cảnh tứ trọng, bất quá chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng kiêu ngạo. Dù sao, hắn vẫn luôn vượt cảnh giới đối địch, chuyện này với hắn mà nói, tựa như uống nước vậy, đơn giản vô cùng. Đường Phi Vũ đi vào ngay phía trước Hoàng Kim Thần Điện, kết quả lại phát động cấm chế của thần điện. Hỗn độn tuôn ra. Thần quang màu hoàng kim ngút trời mà lên. Trong lúc đất rung núi chuyển, hơn 30 tôn dị chủng hoàng kim hình người từ lòng đất leo ra. Toàn thân bọn chúng tỏa ra ánh sáng kim loại, to lớn đến vạn trượng, những ngọn núi cao bình thường chỉ có thể chạm tới đùi bọn chúng. Mỗi một vị dị chủng hoàng kim đều có tu vi tiên đại cảnh tam trọng, vô cùng cường đại. Sắc mặt Đường Phi Vũ trở nên ngưng trọng, đám dị chủng hoàng kim này ẩn ẩn tạo thành một loại trận thế cực kỳ đáng sợ, để hắn một mình xử lý sẽ phi thường phiền phức. Bất quá may mắn là Di động của Hoàng Kim Thần Điện đã thu hút không ít thiên kiêu cường đại ở phụ cận. Mỗi một thiên kiêu đều có tu vi tiên đại cảnh. Nghĩ đến cũng đúng, tu vi không đạt tới tiên đại cảnh, thiên kiêu nào dám xuất hiện tại khu vực dị chủng tiên đài mọc lên san sát như nấm này, dám xông vào khu vực này, bản thân thực lực đều phải có chút bản lĩnh. Lần này Đường Phi Vũ không suy nghĩ độc chiếm cơ duyên nữa, bởi vì hắn nghĩ trước tiên lợi dụng lực lượng của đám người này cùng dị chủng Hoàng Kim liều mạng, đợi đến khi hai bên đều lưỡng bại câu thương, hắn lại ra tay bình định hết thảy cũng không muộn. Kia là đại đế thân truyền Đường Phi Vũ. Còn có vị kia, đây không phải là tiên tử linh tuệ từ linh tuệ của tiên tộc, đỉnh tiêm tiên chủng hay sao? Không ít thiên kiêu tiên đại cảnh tới nơi đây, nhìn về phía hai nhóm nhân mã, tất cả đều giật mình. Đúng vậy, ngoại trừ Đường Phi Vũ, ở một nơi khác, có một thiếu nữ mặc lục bào linh khí 10 phần, cũng thập phần dễ thấy, nàng chính là từ linh tuệ của tiên tộc, tuổi còn trẻ đã đạt tới tu vi tiên đại cảnh nhị trọng. Bên cạnh nàng còn đi theo một lão giả, tu vi càng là đạt tới cấp bậc tiên đại cảnh thất trọng, ngẫm lại liền biết, là thiếu nữ kia vận khí không tệ, gặp được hộ đạo giả của tiên tộc các nàng. Chư vị, đám dị chủng hoàng kim này cực kỳ khó chơi, chúng ta trước liên thủ đối phó bọn chúng, sau đó lại tranh đoạt cơ duyên bên trong Hoàng Kim Thần Điện, các ngươi thấy thế nào? Đường Phi Vũ đột nhiên cao giọng mở miệng. Hắn một đầu tóc bạc tung bay, toàn thân phóng thích ra quang minh lực lượng, cả người nhìn thần thánh tường hòa. Lời nói của vị đại đế thân truyền này vẫn rất có trọng lượng, đề nghị của hắn tự nhiên nhận được sự tán thành của tất cả thiên kiêu ở đây. Tốt. Trước đối phó đám dị chủng Hoàng Kim trên trận, Từ Linh Tuệ là người đầu tiên đáp ứng. Ngay sau đó, trên trận, một đám chiến tiên tiên đại cảnh bay tới cũng đều yên lặng gật đầu, hình thành ăn ý. Lúc này, dị chủng Hoàng Kim phía trước Hoàng Kim Thần Điện đã hóa thành từng đạo kim quang kinh khủng bắn về phía đám người. Một trận đại chiến kinh thiên động địa giữa quần tiên ngay một khắc này bạo phát. Bởi vì một đám thiên kiêu phân tán hỏa lực của dị chủng Hoàng Kim, Đường Phi Vũ trên chiến trường tung hoành bát phương, thể hiện rõ phong thái của đại đế thân truyền, một thân quang minh thánh thể tiểu thành bộc phát ra quang minh thánh uy kinh thiên động địa, một kiếm liền có thể trấn áp một tôn dị chủng Hoàng Kim, đưa tay lại là một kiếm, lại có thể chém đứt ngang một tôn dị chủng Hoàng Kim. Hắn tự như chiến tiên vô song trên đời, trong chiến trường bảy vào bảy ra. Tại vạn giới đạo trường, trăm vạn thiên kiêu cường giả khẳng định cũng đang chứng kiến phong độ tuyệt thế của hắn đi. Đợi xử lý xong đám dị chủng Hoàng Kim, lại ra tay xử lý đám chiến tiên chỉ làm công cụ này, cứ như vậy, tất cả cơ duyên bên trong Hoàng Kim Thần Điện đều là của ta. Đường Phi Vũ chỉ nghĩ đến kế hoạch này, liền kích động đến tâm thần khuấy động. Hết thảy đều thuận lợi như vậy. Lão thiên gia, quả nhiên là đứng về phía hắn. Nhưng mà, chuyện khiến hắn càng thêm ngạc nhiên lại tiếp tục xuất hiện. Nơi xa truyền đến dị hưởng. Ma sơn khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt. Tông ma sơn này khí tức đặc biệt cường đại kinh khủng, cơ hồ có thể so sánh với chiến tiên trung cao cấp. Nhưng lực chú ý của Đường Phi Vũ lại hoàn toàn không còn trên ma sơn, mà là rơi vào trên thân đạo thân ảnh bị ma sơn truy đuổi kia, bởi vì đạo thân ảnh kia đã từng xuất hiện trong mộng ảo của hắn, hắn thậm chí còn cho rằng đó là ảo giác. Đường Phi Vũ hung hăng nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Không sai. Không phải ảo giác. Kẻ đã mang đến cho hắn vô tận khuất nhục. Nam nhân mà hắn vẫn luôn chờ đợi để tiến vào tiên thổ rửa sạch nhục nhã. Xuất hiện. Thật sự xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đường Phi Vũ cười, cười đến vô cùng sáng lạn. Có một sát na, hắn cảm thấy mình chính là thiên mệnh chi tử. Hắn nằm mộng cũng muốn gặp được Lục Phàm tại bí cảnh này. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền mộng tưởng thành sự thật. Trời xanh không phụ ta à ta, Đường Phi Vũ. Đại đế thân truyền. Sẽ tại tiên thổ bí cảnh kinh diễm vạn giới. Chân đạp cừ địch Lục Phàm. Cướp đoạt cơ duyên chân lý. Cưới tuyệt thế đế nữ. Đi hướng tiên đạo đỉnh phong. Lục Phàm cùng Đường Phi Vũ chạm mặt trong nháy mắt, cảm nhận được một loại cảm giác số mệnh thật sâu. Rốt cục. Vẫn là gặp nhau sao? Trên thực tế, Lục Phàm cho đến nay cũng không biết vì sao Đường Phi Vũ đối với hắn lại có địch ý lớn như vậy. Thế giới này không có yêu thương vô cớ, cũng không có hận thù vô duyên. Đường Phi Vũ hiện tại rất hận hắn, hắn biết. Nhưng hắn càng biết rõ hơn, vào thời điểm Đường Phi Vũ ra tay với hắn, hắn căn bản không hề trêu chọc gì đối phương. Hắn chỉ ra tay trấn áp Đường Phi Vũ sau khi xác nhận đối phương hết lần này đến lần khác bày mưu hãm hại mình. Không có hận thù vô cớ, nhưng Đường Phi Vũ vẫn cứ hận hắn. Vậy thì đáp án chỉ có một. Đây là một kẻ có bệnh tâm thần, luôn tự cho mình là nhất. Lục Phàm lóe lên một vòng tiên quang, toàn thân căng cứng thần kinh. Hắn biết, Đường Phi Vũ khẳng định sẽ ra tay với hắn ở tiên thổ bí cảnh. Đối với Đường Phi Vũ mà nói, đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một. Là Thủy Thần. Thủy Thần Lục Phàm cũng tới đây. Quá tốt rồi, lần này chúng ta nhất định có thể trấn áp đám Hoàng Kim dị chủng này. Từ Linh Tuệ đang lâm vào khổ chiến, trông thấy Lục Phàm vọt tới, đôi mắt đẹp sáng ngời. Nàng đối với thiếu niên này, người luôn toát ra những điều khó tin, có hứng thú mười phần. Nhưng khi nàng trông thấy ma sơn khổng lồ đuổi theo sau lưng thiếu niên, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên biến đổi, đề cao cảnh giác đến cực độ. Tôn ma sơn này rõ ràng có năng lượng cực kỳ khủng bố, phàm là những nơi nó đi qua, vạn vật đều hóa thành bụi bặm. Đột biến kịch liệt lại lần nữa xuất hiện. Đường Phi Vũ đột nhiên cười lớn một tiếng, trong tay Nhật Nguyệt song kiếm bắn ra kiếm huy ngập trời, đột nhiên giơ cao, chém xuống về phía Lục Phàm, tạo ra một đạo kiếm quang hủy thiên diệt địa. Lục Phàm, muốn cùng ta đoạt cơ duyên. Đường Phi Vũ tấn công, cơ hồ có thể nói là không chút do dự. Hận ý ngập trời cùng chiến ý đều bộc phát trong thời khắc này. Lục Phàm trong nháy mắt trông thấy thiên địa có Nhật Nguyệt hủy diệt cùng nhau ép đến, kiếm ý bàn bạc hóa thành dị tượng kinh khủng, mặt trời có thể đốt cháy nóng chảy hết thảy, huyền nguyệt có thể đóng băng vạn vật. Trong chớp mắt, lông tóc đại hoàng trực tiếp dựng đứng lên. Huyền nguyệt phong tỏa cơ hội tránh né của hai người, khiến cho hành động của bọn họ đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Khi mặt trời giáng xuống, bầu không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo, đất đai cũng bắt đầu nóng chảy. Đại hoàng ra sức muốn tránh né, vẫn không thoát khỏi Nhật Nguyệt song trảm hủy thiên diệt địa kia. Đây chính là sự cường đại của ứng cử viên hàng đầu trong đế lộ tranh phong, sự cường đại chân chính của đại đế thân truyền. Trước đây, Lục Phàm dựa vào học cung bảo hộ, Đường Phi Vũ bận tâm mặt mũi, không có chính diện ra tay với hắn. Nhưng ở tiên thổ bí cảnh, Đường Phi Vũ có lý do chính đáng để tranh đoạt cơ duyên, tự nhiên có thể phóng thích hoàn toàn lửa giận trong lòng, vừa ra tay chính là sát chiêu hủy thiên diệt địa. Đại hoàng sợ hãi kêu lên. Lục Phàm sau đó một khắc đứng ngay phía trước đại hoàng, trong tay cầm một cái gối lớn mềm mại. Hỗn độn tiên gối. Chiếc gối bành trướng mềm nhũn, bao bọc thân hình của hai người. Sau một khắc, thân hình một người một thỏ bị năng lượng kiếm quang khủng bố nuốt trọn. Toàn bộ mặt đất đều bị Nhật Nguyệt song trảm xé rách nóng chảy. Ngay cả ma sơn đang đuổi giết Lục Phàm cũng bị năng lượng quét sạch xung kích, ngọn núi cao vạn trượng lộn nhào trên mặt đất. Rống. Ngươi dám ra tay với con mồi của ta? Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Ma sơn tức giận không thôi, hắn tân tân khổ khổ đuổi theo con mồi suốt một đường, còn chưa kịp ăn vào miệng, đã bị nam tử tóc bạc kia chém không còn một mảnh. Điều này càng kích phát cảm xúc ngang ngược của ma sơn, ma văn trở nên nồng đậm thâm thúy, khí cơ lại lần nữa tăng vọt, toàn thân dũng động ma khí ngút trời, trực tiếp nhào về phía Đường Phi Vũ. Đường Phi Vũ biến sắc, người điên cái gì? Ma sơn đâm vào Đường Phi Vũ, hất tung hắn. Đường Phi Vũ cũng không cam chịu yếu thế, vung tay một kiếm chém bay một đoạn thân thể ma sơn. Ma sơn đau đớn, mất đi một phần thân thể, hung tính càng thêm bùng nổ phóng thích, từng nắm đấm ma văn nham thạch cuốn lấy nhau, điên cuồng đánh tới tấp vào Đường Phi Vũ. Mỗi một quyền đều có uy lực nghiền nát chiến tiên tiên đài. Phải nói rằng, ma sơn tuy khả năng truy sát chẳng ra sao, nhưng khả năng đối địch lại cực kỳ mạnh mẽ, những nắm đấm nặng như vạn tấn liên tục đánh vào Đường Phi Vũ, ngay cả kiếm quang của Đường Phi Vũ cũng có thể bị đánh nát. Đường Phi Vũ căn bản không thể không để ý đến loại công kích cấp bậc này, chỉ có thể vội vàng chống đỡ. Trong phế tích hỗn loạn năng lượng tàn phá, chiếc gối trắng xóa tiếp nhận hết thảy. Lục Phàm và Đại Hoàng đều ở dưới gối đầu, lông tóc không tổn hao gì. Bọn hắn thi triển bí pháp người gỗ, thu liễm toàn bộ sinh mệnh khí cơ, phản phất hóa thành một cọng cây ngọn cỏ trong thế giới này, vậy mà thật sự khiến ngoại nhân cho rằng bọn họ đã bị xóa sổ bởi một kiếm kia. Một chiêu này Lục Phàm đã từng dùng qua với Hình Thiên Chiến Thần. Lần này lặp lại chiêu cũ, không ngờ lại lừa qua được cả Ma Sơn và Đường Phi Vũ. Pháp không cần nhiều, dùng tốt là được. Nhìn xem Đường Phi Vũ và Ma Sơn liều mạng, Lục Phàm và Đại Hoàng vui mừng ra mặt. Lục Phàm lặng lẽ thu hồi hỗn độn tiên gối, theo Đại Hoàng lén lút tìm hành trong hỗn loạn. Hiện tại, hắn đã tu luyện công pháp người gỗ đến đại thành, trong loại tràn diện cực độ hỗn loạn này, ngay cả Đường Phi Vũ cũng không chú ý tới, trên mặt đất sẽ có hai thân ảnh lặng lẽ tiến lên. Lục Phàm và Đại Hoàng xuyên qua chiến trường của Đường Phi Vũ. Chiến trường chém giết của 10 chiến tiên cùng một đám hoàng kim dị chủng cũng đặc biệt đáng sợ. Những hoàng kim dị chủng này, mỗi một vị đều cao tới vạn trượng, khổng lồ nguy nga, thể phách như kim loại, ẩn chứa uy năng cuồng bạo cường hãn cực độ. Vẹn vẹn một quyền đã có thể đánh cho không gian vặn vẹo. Tiên đài chính là tiên đài. Coi như đám hoàng kim dị chủng này chỉ là tiên đài cấp thấp, nhưng khí phách tỏa ra trên thân vẫn kinh tâm động phách, một chiêu một thức đều ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, số lượng của bọn chúng quá nhiều, coi như thực lực cá thể của đám chiến tiên có thể trấn áp bọn chúng, nhưng bởi vì chênh lệch số lượng, không ít chiến tiên đều bị thương. Trong nhóm người này, thiếu nữ lục bào có vẻ lợi hại nhất, một đầu roi nước màu xanh lá trong tay dường như là bản mệnh tiên bảo. Vẹn vẹn một cái vung lên cuốn quanh, đã có thể khóa chặt cổ hoàng kim dị chủng, sau đó phóng thích tiên đạo bản nguyên kinh khủng, hòa tan nhục thân không thể phá vỡ, khiến dị chủng đầu lìa khỏi cổ. nàng hẳn là đã xử lý mấy tôn hoàng kim dị chủng thông qua phương thức chiến đấu này. Thật là một nữ nhân nguy hiểm. Lục Phàm không chút do dự lựa chọn rời xa con đường của thiếu nữ, tiến thẳng về phía Hoàng Kim Thần Điện. Khi Lục Phàm trở thành nam nhân đến gần Hoàng Kim Thần Điện nhất, nơi xa đã truyền đến tiếng gào thảm thiết của Ma Sơn. Thân thể Ma Sơn vạn trượng to lớn bị Quang Minh Thánh Kiếm chém đôi từ giữa. Năng lượng màu mực văng tung tóe, sinh cơ Ma Sơn nhanh chóng trôi đi. Một nam tử tóc bạc, tay cầm Nhật Nguyệt Thần Kiếm, lạnh lùng nhìn Ma Sơn ngã xuống. Rất nhiều dị chủng trên Ma Sơn muốn bỏ trốn, nhưng chúng chỉ cần bị lực lượng quang minh lưu động quanh thân nam tử kia quét trúng, liền hóa thành tro bụi. Sự cường đại của Đường Phi Vũ, quả thật không phải để trưng cho đẹp. Đại đế thân truyền, danh bất hư truyền. Lục Phàm không lãng phí thời gian nữa, nhanh chân tiến về phía cửa chính Hoàng Kim Thần Điện. Trong đầu, không ngừng hiện lên đại lượng huyễn tưởng giá trị. Rất hiển nhiên, quần chúng hóng chuyện bên ngoài, đều sợ hãi thán phục trước thủ đoạn hòa thủy đông dẫn, không đánh mà thắng, ám độ trần thương của hắn. Lục Phàm lông tóc không thương, nghênh ngang tiến vào nơi truyền thừa cuối cùng. Đám chiến tiên trên chiến trường không ai hay biết, ngay cả đại đế thân truyền, tiên chủng đỉnh cấp tiên tộc, đều bị hắn trêu đùa xoay quanh, loại thủ đoạn thâu thiên hoán nhật này, không phải người bình thường có thể dùng ra. Đi vào trước mặt bình chướng hỗn độn. Đại hoàng nhẹ nhàng há miệng, vận dụng vực sâu thôn phệ, liền chia các hỗn độn khí cơ cuốn quanh thần điện thành hai nửa. Nhưng ngay khi Lục Phàm dương dương đắc ý, muốn tiến vào bên trong hái quả ngọc thắng lợi, Hoàng Kim Thần Điện cửa chính phản phất nhận lấy kích thích gì đó, đột nhiên sáng lên thần văn chói mắt. Một tôn hoàng kim dị chủng ba đầu sáu tay, từ trong cửa lớn bước nhanh ra. Thân thể hắn chỉ có trăm trượng, nhưng khí cơ tỏa ra lại kinh khủng hơn vô số lần so với hoàng kim dị chủng thông thường. Trên ba cái đầu đều bò đầy lít nha lít nhít mấy chục con mắt vàng kim, những con mắt lít nha lít nhít đang nhanh chóng chuyển động, sau đó đồng thời xoay chuyển trong mắt, đồng tử nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến trước mặt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trong nháy mắt này bùng nổ. Lục Phàm cảm nhận được áp bách còn kinh khủng hơn nhiều so với trực diện Ma Sơn. Ngay ở cái địa phương này, thế mà còn có bố cuối cùng. Lục Phàm không ngờ hắn lén lén lút lút đi trộm nhà, kết quả trong nhà còn có một con đại bốt. Năng lượng tiên linh màu vàng kim nồng đậm sền sệt đập vào mặt, mang theo đại khủng bố khiến người ta kinh ngạc run rẩy. Trên chiến trường, hoàng kim dị chủng đã ngã hơn phân nửa. Chiến tiên trên chiến trường vạn vạn không ngờ, còn có bố cuối cùng xuất hiện. Mà nam nhân kia đã khởi động cơ chế bố cuối cùng. Từ linh tuệ kinh hô một tiếng. Đường Phi Vũ càng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Lục Phàm. Hắn vạn vạn không ngờ, Lục Phàm ăn một kiếm toàn lực của hắn, trên thân thế mà ngay cả một tia thương thế đều không có. Nhìn thấy vị trí Lục Phàm đang đứng, cùng với bố cuối cùng đột nhiên xuất hiện, Đường Phi Vũ trong nháy mắt đã hiểu ra điều gì, cảm giác nhục nhã càng thêm mãnh liệt, dâng lên trong lòng hắn. Hắn bị Lục Phàm lừa. Hắn thế mà không cẩn thận trở thành tay chân của Lục Phàm. Là Lục Phàm đã tạo ra cơ hội tiến vào thần điện. Lục Phàm suýt chút nữa ngay dưới mắt hắn, làm ra chuyện vô cùng nhục nhã này. À, Lục Phàm. Trộm đạo có gì tài ba? Có bản lĩnh cùng ta đường đường chính chính tranh tài một trận. Đường Phi Vũ gào thét, toàn thân thánh quang bành trướng, bao phủ hơn 10 dặm, hình thành quang minh trận vực. Hắn dẫn theo Nhật Nguyệt song kiếm, quang dực chấn động, hóa thành một vệt sáng bắn tới, tựa như có thể xuyên qua không gian. Giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ có Lục Phàm. Không tự tay nghiền nát Lục Phàm, thề không bỏ qua. Lục Phàm lại lần nữa đứng trước tình cảnh hai mặt thụ địch. Trước mặt là hoàng kim dị chủng ba đầu sáu tay cường đại kinh khủng. Phía sau là đại đế thân truyền Đường Phi Vũ sát khí đằng đằng. Sinh tử chỉ trong chớp mắt. Tại sao phải bức ta? Thiếu niên thở dài một tiếng. Trong đầu nghịch thiên yêu nghiệt thể nghiệm thẻ ầm vang vỡ vụn. Sau một khắc, ngàn vạn thần quang nổ tung. Có tử như thiên thần hoành không xuất thế. Đường Phi Vũ giờ đây đã nổi giận đến cực điểm. Hắn cảm thấy mình bị đùa bẩn. Bị cái tên thiếu niên mà hắn vẫn luôn xem thường, vẫn muốn xử lý đùa bẩn. Cơn giận dữ cực hạn khiến cho khí cơ của hắn lại lần nữa tăng vọt, đôi mắt bùng lên kim diễm nóng bỏng, hai cánh dang rộng 3.000 mét, giống như một đại thiên sứ nổi giận, vùng kiếm chém thẳng vào mặt Lục Phàm. Chết! Một kiếm này ẩn chứa một tia đế vương uy áp, thánh lực quang minh cuồn cuộn như sóng thần chấn động quét sạch bốn phía, bàn bạc kiếm quang hoành ép một giới, mang theo cảm giác áp bách cực mạnh. Trên trận, tất cả chiến tiên đều biến sắc. Rõ ràng không ngờ tới, tên chiến tiên tiên đại cảnh nhất trọng này lại có thể bộc phát ra thực lực đáng sợ đến thế. Nhưng ngay tại khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên mà Đường Phi Vũ vẫn luôn dùng tư thái nhìn xuống, khí thế đột nhiên tăng lên liên tục, một đường tiêu thăng đến tiên đại cảnh. Vạn cổ trường thanh thần thụ sừng sững thiên địa, thông thiên chi hư ảnh xé rách hạo đãng như biển thánh lực quang minh. Đồng dạng là tiểu thành nghịch thiên đạo thể, ai cũng không sợ ai. Lục Phàm toàn thân lưu chuyển vạn cổ trường thanh thể đạo văn, tay cầm đại hoang thần kích, cuốn quanh thần quang nồng đậm đến cực hạn, quét ngang một đường, đón đỡ kiếm quang kia. Hai cổ năng lượng trong nháy mắt va chạm, bùng nổ tại trung tâm. Đại hoàng trực tiếp bị năng lượng ba động khủng bố hất văng. Tại trung tâm nơi kiếm khí và thần quang đang xen giằng co, lực trùng kích hủy diệt không ngừng dội vào thân thể hai người. Người có thể cản thánh kiếm của ta? Đường Phi Vũ biến sắc, trông thấy kiếm khí bàn bạc chém ra lại bị phong mang bắn ra từ thần kích nghiền nát. A, vì sao không thể ngăn? Lục Phàm cười lạnh hỏi ngược lại, khí thế như thiên thần nghịch thiên, thần kích tiếp tục quét tới. Thánh quang thao thao bất tuyệt vậy mà đều bị thần kích thô bạo quét ngang bổ ra. Lực lượng cường đại xung kích khiến thần kiếm trong tay Đường Phi Vũ đều bị hất ngược về sau. Lục Phàm lại đâm tới một kích. Đường Phi Vũ dùng thanh thần kiếm khác đỡ lại. Thần quang màu xanh xé rách xuyên qua hư không. Hai tay Đường Phi Vũ chấn động, thân hình bị Lục Phàm bộc phát lực lượng kinh khủng đánh lui liên tục, hai chân trên mặt đất kéo lê hai đạo khe rãnh thật dài, cánh tay càng tê dại không thôi. Sắc mặt Đường Phi Vũ trở nên cực kỳ khó coi, Nhật Nguyệt thần kiếm trong tay càng phát ra âm thanh tê minh không chịu nổi. Khí cơ trên người Lục Phàm thình lình đạt đến tiên đài cảnh đỉnh phong. Đường Phi Vũ đã sớm chuẩn bị cho thủ đoạn bạo thể của Lục Phàm, nhưng chỉ cho rằng Lục Phàm bạo thể đến tiên đài cảnh trung kỳ đã là cực hạn, ai có thể ngờ, tiểu tử này vậy mà có thể phá trần đến tiên đài cảnh đỉnh phong. Sau lưng thiếu niên, đột nhiên xuất hiện kinh khủng dày đặc quyền ảnh. Mắt Đường Phi Vũ sáng lên. Ba đầu sáu tay hoàng kim dị chủng đánh ra nắm đấm như mưa bão vào lưng Lục Phàm. Nhưng mà, nghịch thiên đạo thể của Lục Phàm đã toàn bộ kích hoạt, thiên nhân đại pháp tướng khổng lồ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, đón đỡ từng nhát trọng quyền như cuồng phong bão táp. Thiên thần đại pháp tướng uy nghiêm vô song, trở tay vung một chưởng xuống. Bài Vân thần chưởng. Lục Phàm cười lạnh một tiếng, thân hình như một đạo điện quang, lại lần nữa bắn thẳng đến mặt Đường Phi Vũ, thần kích trong tay bổ xuống. Mặt đất trong nháy mắt bị đánh ra một đạo liệt nguyên to lớn liên miên bất tuyệt. Đường Phi Vũ trong điện quang hỏa thạch nghiêng người tránh thoát một kích này. Lục Phàm xoay người đá một cước, đánh nát không khí. Phong thần nộ cước. Lục Phàm một cước thế đại lực chìm, đá trúng vào thận Đường Phi Vũ. Thần lực màu xanh tồi khô lạp hủ. Đôi mắt Đường Phi Vũ trừng lớn, phản phất nghe thấy được âm thanh thứ gì đó vỡ vụn. Thân thể hắn bị đá bay sang một bên. Lục Phàm lại lần nữa phóng tới Đường Phi Vũ. Đường Phi Vũ gào thét, thân thể đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt chướng mắt, cả người như lưu quang tan biến. Lục Phàm đánh hụt một kích, phát hiện chỉ bộ trúng tàn ảnh còn sót lại. Đường Phi Vũ như quỷ mị, xuất hiện sau lưng hắn, Nhật Nguyệt thần kiếm đồng thời ép xuống. Lại là một phát Nhật Nguyệt cùng hiện kiếm đạo thần uy. Lục Phàm căn bản không thể tránh, ngạnh kháng hai kiếm công kích này. Không nên coi thường Quang Minh Thánh Thể. Coi như trong đông đảo nghịch thiên thể chất, Quang Minh Thánh Thể của ta cũng là cực độ hiếm thấy, có được đế cấp tư chất đạo thể. Đường Phi Vũ nhìn Lục Phàm bị kiếm quang bao trùm, cười lạnh nói. Nhưng ngay sau đó, hắn liền không cười nổi. Phần lưng Lục Phàm vậy mà xuất hiện huyền vũ giáp sát to lớn, ngăn lại tất cả kiếm khí của hắn. Thiếu niên ngã sấp trên đất, trong năng lượng kinh khủng xung kích, giống như bàn thạch không thể phá vỡ. Sau một khắc, hai chân Đường Phi Vũ bị thần thụ dây leo cứng cáp mạnh mẽ cuốn quanh. Lục Phàm đột nhiên hóa thành một con chó thiểm điện, cực tốc phóng tới. Thánh thể Đường Phi Vũ đột nhiên tách ra vô tận quang nhiệt. Thần thông quang minh tinh bạo. Quang nhiệt cực hạn bộc phát bành trướng, đốt cháy bốn phía. Hai tôn hoàng kim dị chủng phụ cận không kịp tránh né, trực tiếp bị đốt mất một nửa thân thể. Lục Phàm đánh tới, đứng mũi chịu sào. Nhưng một đầu ngầm côn khổng lồ trống rỗng xuất hiện, chắn ngang hư không, một ngụm nuốt quang minh tinh bạo. Hư không đế côn. Sắc mặt Đường Phi Vũ đột nhiên kịch biến. Hư không đế côn lại biến thành thiếu niên thiêu đốt nghịch loạn nguyên hỏa, một kích chiến kích lại lần nữa đâm về phía Đường Phi Vũ. Vậy ngươi cũng đừng xem thường ta, kẻ có một thân ba nghịch thiên đạo thể. Thân ảnh thiếu niên mang theo cảm giác áp bách xuất hiện trước mắt. Một kích này xé rách phòng ngự của Đường Phi Vũ, từng giọt máu đỏ sẫm bắn ra. Phần bụng Đường Phi Vũ bị thần kích xuyên qua. Đường Đường đại đế thân truyền, tại thời khắc này bị thương. Lục Phàm tay cầm Hoang Thiên thần kích, muốn tiếp tục đâm tới. Đường Phi Vũ vung kiếm đâm tới. Lục Phàm vội vàng rút thần kích đỡ lại. Trong một hơi thở, hai người binh khí liên tục va chạm vài chục lần, trên mặt đất nổ tung ra từng đạo hố sâu hủy diệt. Lục Phàm tránh thoát thần kiếm chém vết của Đường Phi Vũ, chân to đạp mạnh mặt đất vậy mà đều trở thành một phần của thân thể hắn, ngọn tiên sơn màu vàng óng như mì vặn vẹo, hóa thành hai bàn tay to, đập Đường Phi Vũ vào trung tâm. Đại Hoang thần kích lại lần nữa dương lên. Đường Phi Vũ còn chưa tránh thoát trói buộc, liền bị thần kích quét bay lên trời. Lục Phàm lấn người áp sát, dưới sự gia trì của thiên địa vĩ lực thiên nhân đạo thể, phản phất toàn bộ thế giới đều đang nhường đường cho hắn, gần như thuấn di xuất hiện trước mặt Đường Phi Vũ, bổ xuống một kích. Đường Phi Vũ hóa thành quang lưu biến mất. Lục Phàm lại lần nữa thất bại. Nhưng thiếu niên hừ lạnh một tiếng, chân to đột nhiên đạp mạnh hư không. Trong chốc lát, ngọn lửa lam u bành trướng bốn phía, xung kích đốt cháy bát hoang. Lam Minh đạo hỏa. Đường Phi Vũ vừa mới xuất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị thần hỏa bạo tạc đánh trúng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước. Thần kích của Lục Phàm đã lại lần nữa xuất hiện, để lại một đạo vết máu thật lớn trên người Đường Phi Vũ. Quang Minh thánh thể thì sao? Lão tử trảm chính là thánh thể. Lục Phàm thần kích lại lần nữa cuồng bổ, mỗi một chiêu đều mang theo lực lượng thế như chẻ tre. Tam trọng nghịch thiên đạo thể lực lượng hòa quyện cùng một chỗ, khí thế hoàn toàn đè ép Quang Minh thánh thể. Công kích của Lục Phàm càng tồi khô lạp hủ, lần lượt bổ vào người Đường Phi Vũ, khiến hắn lại lần nữa bị thương. Khu vực chiến trường khác. Các chiến tiên đã bị trận chiến đấu kinh khủng đột nhiên bộc phát này chấn nhiếp, liên tục lùi về phía sau. Đây chính là thực lực của nam nhân thần bí nhất học cung sao? Ngay cả đại đế thân truyền đều bị hắn gắt gao trấn áp. Từ Linh Tuệ thần sắc rung động, một tia tâm lý so sánh trong lòng lập tức tan thành mây khói. Nàng thừa nhận, thiếu niên này đích thật là kình địch của Tử Hư đại ca, là người cạnh tranh cường đại trên đế lộ tranh phong. Nếu là nàng đối đầu với Lục Phàm trong trạng thái này, chỉ sợ ngay cả ba chiêu cũng không nhịn được. Huyễn tưởng giá trị ở 127. Trên chiến trường, một đám tiên đài chiến tiên đều bị trận chiến đấu kinh khủng chấn nhiếp. Mặc dù cùng là chiến tiên, nhưng vào giờ khắc này, bọn hắn cũng ý thức được, giữa chiến tiên và chiến tiên cũng có khoảng cách. Đinh. Từ Linh Tuệ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2200. Từ Linh Tuệ chớp đôi mắt chứa linh khí, si ngốc nhìn thân ảnh tuyệt thế trong chiến đấu. Người hộ đạo của nàng thì liều chết bảo vệ thiếu nữ, một mình ngăn chặn ba hoàng kim dị chủng. Chiến đấu sắp kết thúc. Từ Linh Tuệ đột nhiên kích động mở miệng, phản phất đang chứng kiến một sự kiện lịch sử. Bất luận là trên chiến trường, đám chiến tiên hay là vạn giới đạo trường, trăm vạn người xem đều nhận định, cuộc chiến đấu này sắp phải kết thúc. Đường Phi Vũ trên thân xuất hiện lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 10 đạo vết thương. Trái lại Lục Phàm, cơ hồ không có chút thương thế nào. Hai người chiến đấu nhìn qua rất kịch liệt, cực kỳ kinh thiên động địa. Nhưng từ đầu đến cuối, Lục Phàm đều áp chế Đường Phi Vũ. Không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Không chỉ có người xem không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, mà ngay cả Đường Phi Vũ, kẻ trong cuộc này cũng như thế. Đường Phi Vũ chưa hề nghĩ tới, khi hắn gặp Lục Phàm, lại rơi vào tình huống như thế này. Rất có cảm giác áp bách đạo thể uy áp, biến ảo khó lường phương thức tấn công, cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm nào, cường đại vũ lực. Tập tam đại nghịch thiên thể chất vào một thân thiếu niên, cường đại đến không thể tưởng tượng. Khiến hắn căn bản không tìm thấy cơ hội chiến thắng. Thật vất vả mới gặp được Lục Phàm. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì kịch bản lại không giống với tưởng tượng của hắn? Không phải là hắn bạo ngược Lục Phàm sao? Làm sao lại biến thành hắn bị Lục Phàm bạo ngược rồi? Đường Phi Vũ lại bị một cước đạp bay, nôn ra mấy ngụm lớn máu tươi. Khi hắn ngẩng đầu, Đại Hoang thần kích đã đối diện đánh rớt. Ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thế nào mới là chân chính thiên kiêu? Vết thương chồng chất Đường Phi Vũ, đột nhiên nổi giận gào thét, thể nội thánh lực bản nguyên bắt đầu thiêu đốt. Đại Hoang thần kích gọn gàng mà linh hoạt đem Đường Phi Vũ chém thành một đoàn lưu quang văng khắp nơi. Đường Phi Vũ không có bị nghiền chết. Khiến người ta run sợ ba động bắt đầu ở hư không xuất hiện. Lục Phàm đôi mắt nhắm lại, cảm giác cả phiến thiên địa thế mà đều biến thành một mảnh trắng xóa. Sền sệt đến giống như dòng nước quang minh thánh lực, đem thiên khung phủ lên đến một mảnh kim sáng. Có một đạo chí cao vô thượng thân ảnh, từng bước một từ kim sáng quang hải bên trong đi ra. Hắn giờ phút này, tóc bạc phất phới, song đồng kim sáng, phần lưng một đôi quang dực hóa thành 6 cái quang dực. Quanh thân thiêu đốt lên từng đoàn màu vàng kim thánh hỏa, sau lưng càng có vô cùng to lớn quang minh thiên thần hư ảnh. Khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt. Vậy mà từ tiên đài cảnh nhất trọng, một đường tăng vọt chí tiên đài cảnh cửu trọng. So trước đây kinh khủng hơn mấy lần khí thế đấu đá một giới. Lục Phàm hiếm có cảm thấy áp lực, cảm giác đối mặt mình là một tôn không thể chiến thắng vô thượng chiến tiên. Tại vô tận quang hải bên trong sừng sững thân ảnh, đáy mắt có điên cuồng. Ha ha! Lục Phàm! Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có bạo thể bí pháp sao? Hại ta hao tổn bản nguyên cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Ngươi đáng chết. Đường Phi Vũ giơ cao Nhật Nguyệt song kiếm, thiêu đốt thánh lực xen lẫn khuấy động tại cao thiên, đồng thời đối Lục Phàm chém xuống. Thần thông Nhật Nguyệt Thần Trảm. Nhật Nguyệt cùng hiện dị tượng lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá lần này, so trước đây kia một trảm, còn kinh khủng hơn vô số lần. Giao nhau tung hoành kiếm quang đồng thời xuất hiện, kiếm khí tràn đầy chu thiên. Hừng hực nhiệt độ cao trong nháy mắt đem trăm dặm đại địa thiêu đốt đến nóng rực nóng chảy, cực hàn huyền nguyệt càng là có thể ngưng trệ hư không quỷ dị lực lượng. Lục Phàm thân hình trầm xuống, huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Rất cường đại. So với lúc trước đối mặt hình thiên chiến thần thời điểm còn cường đại hơn. Đây mới là lực lượng mạnh nhất của Đường Phi Vũ sao? Trách không được hắn sẽ đối với tiên thổ chi hành tự tin như vậy, nguyên lai là có được lực lượng cường đại như thế. Lục Phàm hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, vạn cổ trường thanh thần lực, thiên nhân vĩ lực, nghịch loạn nguyên lửa, ba đạo đến từ nghịch thiên đạo thể lực lượng giao hòa hợp nhất. Chỗ mi tâm bất hủ tiên cốt, bỗng nhiên lóe ra mờ mịt đạo quang, cũng là phóng xuất ra một cổ sức mạnh bất hủ giao hòa tại nắm đấm. Ta có thể làm. Ta nhất định có thể làm. Quả đấm của ta mới thật sự là bất hủ cùng nghịch thiên. Lục Phàm lợi dụng huyễn tưởng phản hồi cùng sử chính mình. Nắm đấm uy năng thì tích xúc đến cực hạn, tách ra tam trọng bất hủ đạo quang. Tự sáng tạo thần thông. Ba nghịch bất hủ quyền. Lục Phàm nắm đấm đánh ra trong nháy mắt. Toàn bộ hư không đều bị tam trọng đạo quang chỗ xông phá. Khiến người ta run sợ cự hình nói quyền xuất hiện ở trong thiên địa, đánh vào giao nhau Nhật Nguyệt song trảm phía trên. Thần thông va chạm bắn nổ năng lượng, đem hư không đều cho vặn vẹo đập vụn. Tại cực hạn bạo liệt năng lượng bên trong, Lục Phàm nắm đấm cho thấy cứng cỏi bất hủ đặc tính, vô luận Nhật Nguyệt chi lực cỡ nào sắc bén cường hoành, đều không thể xé rách nắm đấm của hắn, phản phất nắm đấm của hắn bên trong ẩn chứa đặc thù vĩnh hằng. Đường Phi Vũ trên mặt hiện khó có thể tin thần sắc. Đây là quyền pháp gì? Hắn làm sao từ đó cảm nhận được một tia bất hủ? Tại hắn kinh hãi ánh mắt hạ, Nhật Nguyệt vỡ vụn cảnh tượng bắt đầu xuất hiện. Kia to lớn nói quyền, tự như không nói đạo lý quái vật, đụng nát kiếm khí cùng thánh lực bệnh Nhật Nguyệt. Tại một mảnh cuốn ngược năng lượng bên trong, Đường Phi Vũ thần thông bị một quyền nghiền nát. To lớn nói quyền chớp mắt đánh vào trên thân thể của hắn. Quang Minh Thánh thể mặt ngoài xuất hiện đại lượng vết rách, máu tươi từ toàn thân nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Đường Phi Vũ tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn thiên khung. Hắn thánh thể vỡ tan, phần lưng cánh đều bị nắm đấm kình lực xé rách đến vỡ nát, cả người giống như vải rách về sau vung, trên mặt có mờ mịt cùng khó có thể tin. Làm sao lại cường đại như thế? Đinh. Đường Phi Vũ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Đường Phi Vũ hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, song đồng đều trở nên tan rã. Hắn vốn cho rằng, hắn thiêu đốt bản nguyên bạo thể về sau, có thể đối Lục Phàm hình thành tuyệt đối trấn áp. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, coi như hắn bạo thể, vẫn là đánh không lại thiếu niên kia. Thiếu niên kia tự như là thâm bất khả trắc đầm sâu, tùy thời có khả năng bạo một cái lớn cho hắn bạo kích. Giống như vô luận hắn cố gắng như thế nào, thiếu niên đều có thể đem hắn trấn áp. Không phải là dạng này. Sự tình phát triển không phải là dạng này. Đại Hoang Thần Kích lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt. Thiếu niên tay cầm Đại Hoang Thần Kích lăng không mà đến, đối hắn rơi xuống thân thể vô tình đánh rớt. Đại Hoang Thần Kích đem Đường Phi Vũ thân thể chém thành hai khúc. Đường Phi Vũ hóa thành một đoàn dịch thái quang đoàn văn khắp nơi, sau đó tại hơn 10 dặm bên ngoài ngưng tụ. Lục Phàm tay cầm Đại Hoang Thần Kích, phần lưng sinh ra Lam Minh Hỏa cánh, giống như một đoàn rơi ngày liệt diễm thiêu đốt mà tới. Khang giọng như địa ngục truyền đến thanh âm xuất hiện. Ngươi tự tìm. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào đại đế thân truyền. Đường Phi Vũ tóc tai bù xù, song đồng nhìn chằm chằm Lục Phàm, ánh mắt bên trong điên cuồng đạt đến cực hạn. Hắn một thân quang minh thánh thể bản nguyên khoảnh khắc thiêu đốt đến cực hạn, hai tay giao hợp thu nạp, bóp ra một cái cổ phát đến cực điểm đạo ấn. Ngay tại phóng tới Đường Phi Vũ Lục Phàm, đột nhiên có loại hải hùng khiếp vía cảm giác. Hắn nhìn về phía Đường Phi Vũ phương hướng, phát hiện vô tận quang hải trung tâm đạo thân ảnh kia, đột nhiên trở nên vô cùng vĩ ngạn, vô cùng cường đại, giống như chí cao chí thượng đế vương, quan sát mịt mờ chúng sinh. Cực hạn cảm giác nguy hiểm ở trên người hắn nổ tung. Đế thuật Huyền Minh Quang Luân. Đường Phi Vũ hai tay đạo ấn có đế ấn luân chuyển, hóa thành ánh mặt trời choáng thiên luân. Thiên luân từ nhỏ cùng lớn, đột nhiên no bạo toàn bộ không gian. Vòng ánh sáng ẩn chứa cực hạn quang minh lực lượng, chính là bởi vì quang minh đầy đủ hưng thịnh, nội bộ ngược lại là đen ngòm một mảnh, chỉ có ngoại giới là một vòng có thể chiếu rọi vạn cổ quang hoàng. Chí cao vô thượng bàn bạc đế uy hiện lên, tự như có thể hủy diệt thế giới hết thảy. Lục Phàm cảm giác bản thân vào một khắc này, tự như là tại đối mặt chấn nộ đại đế, toàn thân tế bào đều tại run rẩy, huyết dịch cả người đều vì này mà ngưng trệ, hô hấp cũng tại thời khắc này đình chỉ. Chết đi, vô tri mạo phạm người. Giờ khắc này Đường Phi Vũ đã không còn phẫn nộ, đã không còn điên cuồng, chỉ có giống như đầm sâu bình tĩnh cùng lạnh lùng. Tự như chân chính đại đế, đối hèn mọn sinh linh hạ xuống đế phạt, chí cao lại vô tình. Đế thuật, huyền minh quang luân khóa chặt lục phàm. Cái kia khổng lồ quang hoàng một đường tồi khô lạp hủ ép tới. Thời gian phản phất đình chỉ. Lục phàm sinh tử báo hiệu, tại thời khắc này đạt đến cực hạn. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy, cảm giác được qua cực hạn nguy hiểm. Khổng lồ huyền minh quang luân, cơ hồ thôn tính tiêu diệt trước mắt toàn bộ thế giới. Đây chính là đế thuật sao? Rất khủng bố. Khó mà ngăn cản. Toàn bộ thiên địa hoàng kim dị chủng đều nhận kinh khủng quang minh trấn áp, nửa quỳ trên mặt đất. Một đám chiến tiên cũng là khó mà ngăn cản uy áp, thân hình ngưng trệ tại nguyên chỗ. Đế thuật. Hắn thế mà lấy tiên đại cảnh tu vi, thi triển ra đế thuật. Không thể tưởng tượng nổi. Cái này Đường Phi Vũ đến tột cùng làm sao làm được? Cổ này kinh khủng uy năng, ta đều cảm giác có thể giết chân tiên cấp tồn tại. Lục phàm sắp xong rồi. Chúng chiến tiên đô hiển hiện vẻ kinh ngạc. Đế thuật vừa ra, ai dám tranh phong? Chỉ là một cái tiên đài cảnh người tu hành, trực diện đế thuật uy áp, đơn giản chính là tuyệt vọng. Căn bản không có khả năng ngăn cản. Lục phàm nhìn xem đập vào mặt đế thuật, ánh mắt chỗ sâu lại là một mảnh kiên định. Các ngươi không thể ngăn cản. Nhưng ta có thể ngăn cản. Ta tuyệt đối có thể ngăn cản. Đế thuật lại như thế nào? Chân chính đại đế xuất hiện, ta cũng không sợ. Lục phàm mi tâm đột nhiên nở rộ bất hủ tiên quang, bất hủ tiên ấn bắt đầu xuất hiện. Hắn một thân đạo cốt, cũng bắt đầu bộc phát ra bất hủ khí thế, trải qua tuế nguyệt, nhìn quen tang thương tuế nguyệt tận bất hủ khí thế, coi như trực diện đại đế, cũng có thể ngạo nghễ đứng thẳng chí cao tiên cốt. Lục phàm đồng thời bóp ra đạo ấn, một cổ bất hủ thần thông áo nghĩa bắt đầu ở quanh thân hiển hóa. Người có đế thuật. Ta có bất hủ. Chí tôn tiên cốt diễn sinh thần thông. Bất hủ thần thông chưởng tiên vẫn. Lục phàm một chưởng nhô ra, năm ngón tay bắn ra bất hủ ngũ hành tiên quang, hóa thành phóng xạ vạn trượng ngũ hành cối xay, đánh vào huyền minh quang luân phía trên. Hư không kịch chấn. Địa phong thủy hỏa tề xuất. Nổ tung ra chói lọi vạn màu đạo quang. Tất cả mọi người cảm giác được một trận hoa mắt. Đế vương cùng bất hủ ở giữa va chạm, tự như khai thiên tích địa, chư thiên vạn đạo đều đang rung rẩy. Chỉ riêng dư chấn đã đủ sức hất tung tất cả dị chủng hoàng kim cùng chiến tiên vạn giới xung quanh. Trung tâm giao tranh giữa Lục Phàm và Đường Phi Vũ trở thành vùng cấm tuyệt đối. Thánh lực chí cao quang minh liên tục xung kích vào cối xay ngũ hành. Cối xay điên cuồng nghiền nát quang minh chi lực của huyền minh quang luân. Đường Phi Vũ chấn động tột độ. Theo lý, đế thuật xuất ra phải nghiền nát mọi chướng ngại. Hắn liều mạng thi triển tuyệt thế đế thuật, nhưng lại bị Lục Phàm dùng một thức thần thông cản lại. Tại sao lại như thế? Huyền minh quang luân quả thật nghiền nát thần thông của Lục Phàm, nhưng mỗi lần ngũ hành cối xay vỡ tan, nó lập tức ngưng tụ lại với tốc độ nhanh nhất, rồi tiếp tục công kích. Liên tục phá diệt, liên tục tái sinh. Tựa như sinh linh bất hủ, vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Thiếu niên đơn chưởng không ngừng đẩy về phía trước, từng bước tiến về phía Đường Phi Vũ. Đế thuật của ngươi rất mạnh, nhưng rốt cuộc chỉ là lâu đài trên không, không có căn cơ. Ấn ký trên trán thiếu niên tản ra khí thế bất hủ nồng đậm đến cực điểm. Nhưng bất hủ thần thông của ta lại dựa vào lực lượng chân thật nhất của ta. Ngươi làm sao có thể thắng ta? Lục Phàm tiến nhanh về phía trước, đại thủ tuôn trào bất hủ khí thế điên cuồng, áp chế huyền minh quang luân. Chấn minh kịch liệt. Nhất lên thần lang vạn trượng khắp thiên địa. Cối xay ngũ hành khổng lồ chấn động mạnh, huyền minh quang luân thôn tính tiêu diệt vạn vật phía trước đột nhiên xuất hiện khe nứt, lan tràn từ ngoại bộ vòng sáng vào sâu bên trong. Sau đó, khe nứt ngày càng nhiều. Đường Phi Vũ kinh hãi tột độ. Đạo quang bất hủ xuất hiện trên mặt hắn. Đường Phi Vũ chứng kiến đế thuật tan vỡ, huyền minh quang luân bị cối xay bất hủ ngạnh sinh sinh đánh nát. Lục Phàm vươn tay về phía Đường Phi Vũ, tự như cự thủ vô tình chấp chưởng sinh diệt tiên nhân. Sắc mặt Đường Phi Vũ tái nhợt, cảm giác trong nháy mắt này đã mất đi hô hấp. Năng lượng quang minh khổng lồ nổ tung. Nhưng một tia bất hủ thần uy vẫn đánh vào người Đường Phi Vũ. Đường Phi Vũ cảm giác mình bị một tồn tại vô thượng nắm trong tay, mặc sức nhào nặng. Xương cốt hắn bắt đầu vỡ nát, đạo thể hắn bắt đầu tan vỡ. Cối xay bất hủ rơi vào thần hồn hắn, muốn trực tiếp hủy diệt bản nguyên sinh mệnh hắn. Nỗi sợ hãi trong mắt Đường Phi Vũ đạt đến cực hạn. Hắn không ngờ rằng, Lục Phàm lại khiến hắn sợ hãi đến vậy. Trái tim Đường Phi Vũ rung lên, bắt đầu vỡ vụn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ngực thái cực luân hồi ấn xuất hiện một đoàn đạo quang, bao bọc lấy thân thể hắn. Quang Hải bị một chưởng đánh tan. Một thân ảnh vô lực rơi xuống đất. Đường Phi Vũ rơi xuống tạo thành một hố to. Mặt hắn vẫn còn vẻ sợ hãi. May mà có Thái Cực Luân Hồi Ấn bảo mệnh. Nếu không, một chiêu vừa rồi, hắn thật sự đã chết. Lúc này, một thiếu niên áo trắng ngự không mà đến. Mi tâm thiếu niên có Bất Hủ Ấn, quanh thân có Tam Trọng Nghịch Thiên Đạo Thể Đạo Quan cuốn giao, lòng bàn tay vẫn lưu động Lam Minh Đạo Hỏa cường đại, khí thế kinh thiên, cường đại tự như thiên thần vô địch. Đường Phi Vũ lại lần nữa trông thấy đạo thân ảnh này, trái tim kìm lòng không đặng co quắp. Đường Phi Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình dốc toàn lực vẫn thua trong tay thiếu niên này. Lục Phàm đáp xuống trước mặt Đường Phi Vũ, dẫm một chân lên lồng ánh sáng bảo mệnh, ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng, ta đã nói rồi. Vô luận ngươi xuất thủ bao nhiêu lần, ngươi cũng không thắng được ta dù chỉ một lần. Lời nói của thiếu niên đâm thẳng vào tim Đường Phi Vũ. Đường Phi Vũ nhìn thân ảnh dẫm hắn dưới chân, không ngừng bành trướng, biến lớn, phản phất một tồn tại chí cao vô thượng, tuyệt vọng, áp chế đến mức hắn không thở nổi. Hắn chưa từng thắng dù chỉ một lần. Hắn liên tục bị Lục Phàm dẫm dưới chân. Hắn sao lại ngu xuẩn đến vậy, sao lại chọn cùng dạng quái vật kinh khủng này là địch? Lục Phàm chính là quái vật vô địch. Chính là từng bước kéo hắn vào vực sâu. Đường Phi Vũ đột nhiên tỉnh ngộ. Ngạo mạn và thành kiến đã đẩy hắn vào tuyệt vọng đến mức nào? Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Đinh. Đường Phi Vũ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được vô địch quái vật thể nghiệm thẻ. Vô địch quái vật thể nghiệm thẻ, túc chủ trên lý thuyết trạng thái tiên đại đỉnh phong mạnh nhất, cường đại như quái vật. Lục Phàm nhìn Đường Phi Vũ dâng lên đại lễ, khẽ nhếch miệng cười. Thành tựu chân đạp đại đế thân truyền. Lúc này, giá trị huyễn tưởng trong đầu hắn đã bùng nổ. Trăm vạn người hóng chuyện đều hô to danh xưng thần bí ca. Thủy triều dâng cao từng đợt. Tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi, vô cùng kính ngưỡng nhìn đạo thân ảnh áo trắng kia. Trận chiến lần này có thể nói là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là bị đám người chất vấn vì sao đánh không lại Ma Sơn. Rồi Lục Phàm khéo léo lợi dụng Ma Sơn gây ra hỗn loạn, không đánh mà thắng tiến vào trước mặt Hoàng Kim Thần Điện, rồi bị thủ vệ bốt Hoàng Kim Thần Điện phát hiện. Rồi đến trận chiến cuối cùng với Đường Phi Vũ, trong trận chiến này Lục Phàm bộc phát chiến lực vô song. Đám người vốn tưởng Đường Phi Vũ sẽ bị nghiền ép đào thải. Không ngờ Đường Phi Vũ bạo thể, tu vi tăng vọt đến tiên đài cảnh cửu trọng, sau đó tiếp tục bị Lục Phàm hành hung, lại lần nữa đứng trước kết quả bị đào thải. Cuối cùng Đường Phi Vũ thi triển đế thuật. Toàn bộ vạn giới đạo trường trong nháy mắt đạt đến cao trào. Đế thuật không thể đỡ. Càng đừng đề cập là sinh linh dưới chân tiên. Thấy đế thuật, trực tiếp có thể nhận thua. Thế nhưng thiếu niên kia lại lần nữa cho khán giả thấy cái gì gọi là kỳ tích chân chính. Hắn một thức bất hủ thần thông, vậy mà phá nát chí cao vô thượng đế thuật, một kích đánh Đường Phi Vũ đào thải. Một màn rung động lòng người. Cuối cùng thiếu niên đứng trước mặt Đường Phi Vũ, dẫm một chân lên người Đường Phi Vũ. Đánh nát mọi chất vấn. Đại đế thân truyền hiển hách vô cùng bại. Bại bởi nam nhân thần bí nhất vạn giới đệ nhất học cung. Thiếu niên này chính là cường đại không gì làm không được, chính là có thể làm nát tất cả không phục. Khi trận chiến kết thúc tại thời khắc này, Đồng Hoa tiên nhân mờ mịt. An Chỉ thần vương giật mình. Hắc Thực lão tổ cười. Ngự Cổ tiên vương mắt lộ ra tinh quang. Trăm vạn thiên kiêu hóng chuyện đối với huyễn tưởng của Lục Phàm đạt đến một loại cao trào. Đồng Hoa tiên nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 222. An Chỉ thần vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 666. Hắc Thực lão tổ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được vạn năm độc tham gia một gốc. Giờ khắc này, khoảng chừng vượt qua 10 vạn người cung cấp huyễn tưởng giá trị cho Lục Phàm, tổng huyễn tưởng giá trị trong hệ thống Lục Phàm trực tiếp đột phá 50 vạn. Tiến độ nhiệm vụ một trực tiếp hơn phân nửa. Huyễn tưởng giá trị 107. Chiến tiên trên chiến trường ngơ ngác nhìn Đường Phi Vũ bị đánh bật vòng bảo hộ luân hồi, cùng dáng người thiếu niên ngạo nghễ thiên địa, tất cả đều cảm thấy chói mắt. Bọn hắn cũng đang thỏa thích cung cấp huyễn tưởng giá trị. Đinh. Từ linh tuệ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 5222. Từ linh tuệ hiện tại đơn giản muốn thét lên. Nàng từ trên người thiếu niên này cảm nhận được mị lực còn mạnh hơn cả Tử Hư ca ca. Quá mê người. Đặc biệt là khi thiếu niên phá vỡ đế thuật, dẫm đại đế thân truyền dưới chân. Đầu Từ Linh Tuệ trực tiếp run rẩy cao trào, đôi mắt đều nhanh muốn chảy ra nước. Lục Phàm nhìn Đường Phi Vũ biến mất tại nguyên chỗ. Đột nhiên, lại có một đạo kim quang đáng sợ đập vào mặt. Hoàng Kim Dị Chủng ba đầu sáu tay, mặt mũi hung tợn xuất hiện trước mặt. Hơn trăm con ngươi màu vàng không ngừng chuyển động, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng hỗn loạn. thiếu niên chỉ bình tĩnh nhìn Hoàng Kim Dị Chủng, thần sắc lạnh lùng đạm mạc. Hoàng Kim Dị Chủng đang muốn xuất thủ. Đại Hoang Thần Kích của thiếu niên đã đánh mạnh lên người Hoàng Kim Dị Chủng. Tam trọng thần lực gia trì thần kích, xé rách kim thể không thể phá vỡ. Máu vàng vẩy ra. Hoàng Kim Dị Chủng quái khiếu, ngực xuất hiện miệng máu to lớn, sáu cánh tay điên cuồng đánh về phía Lục Phàm. Quyền ảnh màu vàng kim lôi cuốn vạn quân thần uy. Lục Phàm lạnh lẽo cười một tiếng, sau lưng đột nhiên mọc ra 12 cánh tay. Song quyền nan địch tứ thủ. Sáu tay nan địch 12 cánh tay. Cuồng bạo tiến công. Nắm đấm đối nắm đấm, huyết nhục đối thể phách. Nắm đấm của Lục Phàm nhanh mạnh, vậy mà đánh gãy nát sáu tay của Hoàng Kim Dị Chủng. Lục Phàm cầm Đại Hoang Thần Kích quét ngang, thần kích lôi cuốn khí thế quét ngang Bát Hoang Vô Thượng, chém xuống ba cái đầu của Hoàng Kim Dị Chủng. Ba cái đầu bay lên cao. Bầu trời đổ mưa máu. Thiếu niên cầm thần kích đứng đó. Hình tượng cường đại vô địch chấn nhiếp lòng người. Ngay cả bốt Hoàng Kim Thần Điện, trong tay hắn cũng bất quá hai ba chiêu. Mới là vạn giới đệ nhất học cung. Nam nhân thần bí nhất. Lục Phàm hiện tại vẫn sở hữu sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn tay không liền có thể xé xác ba đầu sáu tay Hoàng Kim Dị Chủng bốt. Lục Phàm xé nát tôn bốt trước mặt, cảm giác được bên trong có thứ gì đó. Hắn vồ tay một cái, liền móc ra một viên hạch màu hoàng kim. Không kịp quan sát kỹ, Lục Phàm nhanh chân phóng tới Hoàng Kim Thần Điện. Hắn phải thừa dịp cổ lực lượng này chưa tiêu tán, vượt lên trước đoạt lấy cơ duyên bên trong Hoàng Kim Thần Điện. Dù sao, trạng thái hiện tại là cường đại nhất, từng phút từng giây đều không thể lãng phí. Đại Hoàng, theo sát phía sau ta. Lục Phàm hô to một tiếng. Đại Hoàng hưng phấn vểnh tai, nhanh chóng theo sau Lục Phàm. Trong suy nghĩ của nó, Bá Bá chính là nam nhân mạnh nhất, chỉ cần có Bá Bá tại, đi chỗ nào nó cũng không sợ. Lục Phàm nhanh chóng hướng về phía cửa chính Hoàng Kim Thần Điện. Phía trước đột nhiên xuất hiện thân ảnh khổng lồ. Vạn trượng Hoàng Kim cự nhân vung tay đánh ra một quyền. Quyền ép kinh khủng xuất hiện. Nắm đấm còn chưa rơi xuống, mặt đất cứng rắn đã vỡ nát từng khúc. Thân hình Lục Phàm tựa như du long, né tránh nắm đấm của Hoàng Kim cự nhân. Khi Hoàng Kim cự nhân lấy lại tinh thần, Lục Phàm đã xuất hiện trước mặt cự nhân. Tam trọng đạo quan xen lẫn trên nắm tay, đấm ra một quyền. Quyền quan ẩn chứa lực lượng cực hạn, trực tiếp đánh nát cái đầu to lớn cứng rắn. Một kích giết địch. Hoàng Kim Dị Chủng cường đại bị Lục Phàm tay không đánh nổ. Bước chân hắn không dừng lại, xông thẳng vào bên trong Hoàng Kim Thần Điện. Trên vạn giới đạo trường, hình ảnh liên quan tới Lục Phàm bắt đầu trở nên giật lát. Tất cả mọi người đều biến sắc. Nói ảnh bị ảnh hưởng. Bình thường mà nói, hình ảnh không nên giật lát như thế, trừ phi lực lượng bị chân lý quấy nhiễu. Không thể nào. Chẳng lẽ hắn hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc chân lý rồi? Nhớ tới khả năng cực kỳ chấn động nào đó. Mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Quả nhiên là thân mang nghịch thiên cơ duyên chi tử. Quá mạnh. Lúc này mới ngày thứ mấy a, so với sự phấn chấn của đám đông ăn dưa, Hồng Cung chủ ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác bị chân lý quấy nhiễu, nhưng bị chân lý quấy nhiễu cũng không đại biểu là nhất định có cơ duyên cấp chân lý ở bên trong a, chịu đủ loại nhân quả liên quan, đồng dạng có thể ảnh hưởng quấy nhiễu tới lực lượng của hắn. Chính bởi vì tầm mắt đủ cao, cho nên Hồng Cung chủ cũng không tỏ ra kích động. Giờ phút này, Tiên Thổ bí cảnh, Lục Phàm cùng Đại Hoàng dẫn đầu xông vào cửa chính Hoàng Kim Thần Điện. Vừa tiến vào cửa chính, liền có từng đạo kim quang bắn ra. Lục Phàm tay cầm Hoang Thiên Thần Kích, quét ngang một đường. Trong lúc đó không cẩn thận đạp trúng cấm chế cường đại, có cấm chế chi quang hiển hiện. Lục Phàm không nói đạo lý, bổ ra một thần kích, vậy mà thô bạo phá vỡ cấm chế kia. Bên trong, có bốn phía cột đá hoàng kim vỡ nát, có pho tượng hoàng kim thần bí. Binh khí hoàng kim vỡ vụn, cùng từng tôn pho tượng hóa đá, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Cuối tầm mắt, có một tôn đội vương miện, toàn thân rạn nứt hoàng kim cự nhân, ngồi trên vương tọa cao lớn, đôi mắt chảy nước mắt ngưng kết màu đen, lẳng lặng ngắm nhìn phương xa. Lục Phàm không biết hắn đang nhìn cái gì, nhưng lờ mờ có thể cảm nhận được, đó là một ánh mắt giống như có thể xuyên thấu tuế nguyệt. Có truyền thừa ở trên thân hắn. Lục Phàm thiên nhân đạo thể, sinh ra một loại cảm ứng cơ duyên nào đó. Hắn dẫn theo Hoang Thiên Thần Kích, liên tục phá vỡ rất nhiều nguy hiểm cùng cấm chế chắn ở phía trước. Không thú vị. Trò trẻ con. Bất luận trở ngại nào, đều không gánh nổi một kích bổ của hắn. Lục Phàm cảm giác thời khắc này chính mình, chính là chiến thần không gì làm không được, có thể thô bạo nghiền nát hết thảy. Tiên đài cảnh cửu trọng, đã hoàn toàn có thể không nhìn rất nhiều nguy hiểm khiến chúng vạn giới thiên kiêu đều run sợ. Lục Phàm một đường vọt tới trước vương tọa, đột nhiên đụng phải một đạo bình chướng hoàng kim không thể phá vỡ. Hắn không nói nhiều, đại hoang thần kích đang xen tam trọng nghịch thiên đạo quan, đánh xuống trực tiếp. Hoàng kim bình chướng bị một đạo thần kích phong mang kinh thiên động địa xé rách. Một cổ ba động ẩn chứa đạo ý thâm thúy, đập vào mặt. Trên vương tọa hoàng kim nam tử, bên ngoài thân hiện lên từng đạo kinh văn giải thích đạo ý viễn cổ. Lục Phàm cùng đại hoàng đều kinh ngạc nhìn kinh văn hiển hiện trước mắt, đắm chìm trong một loại cảm ngộ nào đó. Đây là truyền thừa bất hủ. Mặc dù không phải truyền thừa chân lý, nhưng cũng là tiên đạo truyền thừa đủ cường đại. Thuộc về truyền thừa cấp bậc bất hủ tiên vương. Mà lại cực kỳ phù hợp với bất hủ tiên cốt trên người Lục Phàm. Mi tâm chí tôn tiên cốt của Lục Phàm, phóng thích khí thế bất hủ, giao hòa cùng kinh văn trên người hoàng kim nam tử, hấp thu truyền thừa phía trên như đói khát. Bên trong hoàng kim thần điện, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn trông thấy kinh văn bên ngoài hoàng kim nam tử, đều chấn động tâm thần. Là truyền thừa. Nơi này quả nhiên có truyền thừa. Là truyền thừa bất hủ. Không ít chiến tiên phấn chấn không hiểu. Truyền thừa cấp chân lý cuối cùng quá mờ mịt. Truyền thừa bất hủ cấp tiên vương đã là truyền thừa cực độ khó được. Chỉ cần để bọn hắn đạt được, như vậy chuyến đi tiên thổ này cũng đã đại thắng. Đám chiến tiên này không chút do dự chạy về phía trước, muốn tiếp cận những kinh văn này. Nhưng bọn hắn cũng bắt đầu gặp phải cấm chế, gặp phải trở ngại mãnh liệt. Từng đạo năng lượng hoàng kim đáng sợ tung hoành tứ phương, đánh vào trên người bọn hắn, trở ngại bọn hắn tiến lên. Đám người này cũng không có cá nhân võ lực mạnh mẽ như Lục Phàm, chỉ có thể khó khăn phá vỡ tầng tầng lớp lớp trở ngại. Lục Phàm cũng không thèm để ý đám chiến tiên này tiếp cận. Hắn đang chuyên chú cảm ngộ áo nghĩa trên kinh văn. Truyền thừa cấp bất hủ thực sự quá mỹ diệu, quá sâu sắc, rất dễ dàng trầm mê, khó mà tự kềm chế. Lục Phàm bất quá trải qua đám chiến tiên bên ngoài quấy nhiễu, hắn đột nhiên phát hiện, tôn nam tử thoạt nhìn như hoàng kim vương này, kinh văn bên ngoài làn da bắt đầu nhạt đi, ba động truyền đạo cũng bắt đầu yếu bớt. Lĩnh ngộ truyền thừa có thời gian hạn định. Lục Phàm giật mình trong lòng. Hắn hiện tại mới vừa chạm đến một điểm môn đạo mà thôi, căn bản chưa đủ. Trong thời gian hữu hiệu, hắn căn bản là không có cách hoàn mỹ lĩnh ngộ môn truyền thừa bất hủ này. Chẳng lẽ môn truyền thừa này chỉ xứng với tuyệt thế thiên kiêu ngộ tính cực mạnh lĩnh ngộ? Một đám chiến tiên trông thấy một màn này cũng đều kinh ngạc. Bọn hắn gần như đồng thời từ bỏ vượt quan, ngồi xuống tại chỗ, lĩnh ngộ bất hủ đạo ý bay tới từ đằng xa. Khoảng cách quá xa, hiệu quả lĩnh ngộ truyền thừa khẳng định rất yếu. Nhưng không có cách nào. Bọn hắn đã không có thời gian. Trong thời điểm có hạn, có thể cọ bao nhiêu, liền cọ bấy nhiêu. Lục Phàm làm người truyền thừa hạch tâm, kỳ thật cũng chia ra ngoài triệu tập. Kinh văn trước mặt càng lúc càng mờ nhạt, ba động truyền đạo càng ngày càng yếu, liên hệ giữa bất hủ tiên cốt cùng truyền thừa bất hủ cũng bắt đầu trở nên nhạt, mà hắn còn có rất nhiều vấn đề mấu chốt không nghĩ thông. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy truyền thừa sẽ lĩnh ngộ thất bại. Nhìn chiến tiên đang gian ngang vượt quan phía sau, Lục Phàm trầm ngâm một chút, đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha. Môn truyền thừa này rất không tệ. Ta đã hiểu xong. Một đám chiến tiên phía sau nghe vậy kinh hãi. Cái gì? Lục Phàm vậy mà lĩnh ngộ tất cả. Năng lực lĩnh ngộ tốt nghịch thiên. Quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt a, đây chính là truyền thừa bất hủ. Đám người bị lời nói của Lục Phàm làm cho kinh ngạc, lại nhấc lên một trận huyễn tưởng giá trị. Nhưng không có bạo kích. Đám người này liền không thể bạo kích một cái, để ta hoàn toàn lĩnh ngộ môn truyền thừa bất hủ này sao? Lục Phàm biểu lộ bình tĩnh, nội tâm lại hùng hổ hổ. Hắn không cách nào đem sáu lộ hoàng mỹ lĩnh ngộ đạo pháp áo nghĩa, dùng tại nơi này. Thật chẳng lẽ muốn bỏ lỡ cơ duyên to lớn này? Mặc dù khoảng cách gần như vậy lĩnh ngộ truyền thừa bất hủ, cũng có thể để hắn thu hoạch cực lớn, thậm chí có thể nói là đại thắng. Nhưng lĩnh ngộ không hoàn mỹ, đối với hắn mà nói chính là truyền thừa không trọn vẹn. Ta Lục Phàm lúc nào học qua truyền thừa không trọn vẹn? Hắn nhất định phải bật hắc. Lục Phàm không cam tâm. Hắn lập tức đem lực chú ý rơi vào chỗ sâu trong không gian ý thức. Sau đó móc ra một món bảo vật đặc thù hình tròn. Đặc thù đạo cụ, bật hắc lưu lưu cầu. An Chỉ Thần Vương bạo kích đưa cho hắn vật phẩm bật hắc. Bật hắc lưu lưu cầu, khi đồng đưa lưu lưu cầu, có thể gia tăng gấp 1 vạn lần ngộ tính cho túc chủ. Vô cùng có khả năng để túc chủ đốn ngộ. Mỗi lần đông đưa, tiêu hao 10.000 điểm huyễn tưởng giá trị. Lục Phàm vốn cho rằng, mình tuyệt đối sẽ không dùng đến một cái cầu như vậy. Nhưng thời khắc tranh đoạt từng giây này, Lục Phàm vẫn là nhớ tới đạo cụ đặc thù thất lạc ở nơi hẻo lánh này. Sử dụng bậc hắc lưu lưu cầu. Huyễn tưởng giá trị 10.000. Khi lưu lưu cầu đông đưa một cái qua lại trong tay hắn, toàn bộ thế giới trong mắt Lục Phàm đều phản phất trải qua một cái luân hồi. Cái gì bất hủ truyền thừa, phản phất như nước chảy vào toàn thân Lục Phàm, phun trào 365 cái chu thiên. Đạo ý thâm thúy lại hoàn mỹ, giống như thể hồ quán đỉnh, nổ tung trong đầu Lục Phàm. Bất hủ đạo cảnh lấy thiếu niên làm trung tâm, hóa thành một mảnh quang hải vàng óng ánh trải rộng ra. Đám người nhìn thấy kim quang như mưa. Đám người nhìn thấy chúng tiên như sao. Ánh sao đầy trời hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một tôn chí cao vô thượng bất hủ vương giả. Tất cả mọi người nhìn ngây người, bị cổ chân ý cường đại lại bất hủ này chấn nhiếp. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đốn ngộ bất hủ công pháp, ngưng kim bất hủ pháp. Ngưng kim bất hủ pháp, chí cao công pháp của ngưng kim tiên môn, từ ngưng kim áo nghĩa mà thôi diễn, bao quát từ chiến thể cảnh cho đến bất hủ tiên vương cảnh, bao dung luyện thể, luyện thần, luyện hư, luyện đạo, luyện tiên, luyện thật, luyện pháp, luyện bất hủ qua nhiều chiều không gian. Lấy vạn vật vạn lực ngưng làm kim, ngưng tụ hết thảy vật chất trong thế giới, hóa thành bất hủ. Ngưng kim bất hủ pháp tu luyện tới cực hạn, năng lượng chư thiên đều là quản lý, vật chất chư thiên đều là ta thể. Đây là một môn công pháp thật vĩ đại, trọng điểm là ở một chữ ngưng, cũng dựa vào ngưng chi nhất đạo, có thể từ chiến thể cảnh mà thôi diễn đến cảnh giới cao hơn bất hủ tiên vương trên tiên đồ. Ngay cả cảnh giới trên bất hủ là chân lý cảnh, ngưng kim bất hủ pháp cũng từng thử nghiệm thôi diễn qua. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Chẳng biết tại sao. Ngưng kim bất hủ pháp không cách nào chạm đến chân lý. Ngưng kim tiên vương thử thôi diễn vô số vạn lần, cuối cùng chỉ đành im lặng than thở trước chân lý. Đối mặt hàng rào nhìn được nhưng không với tới kia, ngưng kim tiên vương cả đời truy tìm, nhưng cuối cùng bại bởi năm tháng. Cho đến khi thế đạo sụp đổ. Cho đến khi vạn đạo mục nát. Cho đến khi thiên địa không dung. Bất hủ kim thân rồi cũng sẽ có ngày nghênh đón kiếp nạn. Lục Phàm tự hồ nhìn thấy một thân ảnh cả đời truy tìm chân lý, nhưng cuối cùng trong năm tháng vô tình mà quy tịch như bụi bặm. Khi Lục Phàm giật mình hoàn hồn, thân thể hoàng kim trên vương tọa trước mặt đã biến thành tảng đá ảm đạm phai mờ. Lớp da ngoài ẩn chứa truyền thừa bất hủ, lưu chuyển không ngừng kinh văn, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Ngưng kim bất hủ pháp lĩnh ngộ hoàn mỹ. Lục Phàm nhìn thấy một con đường thẳng đến bất hủ công pháp tiên đồ. Đây là thu hoạch đủ để cho vô số vạn giới thiên kiêu mừng rỡ như điên. Nhưng chẳng hiểu sao, Lục Phàm lại cảm thấy hết sức nặng nề. Trong lòng hiện ra một loại kính sợ đối với chân lý. Lục Phàm trong khoảnh khắc lĩnh ngộ, hắn phản phất nhìn thấy toàn bộ lịch sử ngưng kim tiên môn. Đó là tiên tông phồn vinh thịnh vượng đặc biệt ở thời tiên cổ, trong tông môn thiên kiêu như mưa, tiên nhân xuất hiện lớp lớp, càng có bất hủ tọa trấn. Nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng, chẳng qua cũng chỉ hóa thành hoàng kim cùng tảng đá im lặng không lời trong tiên thổ. Giờ đây, công pháp có thể truyền thừa, đã xem như may mắn lớn nhất của bọn hắn. Từ khi công pháp sáng tạo đến lúc tông môn diệt vong, các đời tông chủ đều không thể đem công pháp thôi diễn đến cấp bậc chân lý. Chân lý? Thật sự khó nắm giữ như vậy sao? Đến tột cùng cái gì mới là chân lý? Lục Phàm thì thào, lại yên lặng cảm nhận một phen công pháp chân ý, ngưng kim bất hủ pháp, vốn là bất hủ pháp. Nhưng trên bất hủ, vẫn còn chân lý. Nhiều đời tiên vương tiếp nối thăm dò, nhưng chỉ đổi lại lần lượt thất bại. Thôi diễn. Vẫn là thất bại. Hết lần này đến lần khác. Xuyên qua lịch sử thất bại. Các đời ngưng kim tiên tông tiên vương tông chủ, mỗi người đều là cự phách tiên đạo kinh diễm vạn giới ở thời tiên cổ, nhưng vì sao dốc hết cả đời đều không thể nhìn thấy chân lý. Lục Phàm cũng có chút hoài nghi nhân sinh theo. Đây là vấn đề của công pháp? Hay là vấn đề của con người? Vô số lần thôi diễn thất bại, trên thực tế cũng giống như từng tòa núi lớn đè trên thân Lục Phàm. Lục Phàm khi lĩnh ngộ, Phàm là lấy góc độ công pháp, nhìn nhiều về hướng chân lý, đều cảm giác toàn thân run rẩy, có loại cảm giác tuyệt vọng không nhìn thấy ánh rạng đông, lâm vào hắc ám tuyệt đối. Nó chỉ là một cái hoàn mỹ bất hủ công pháp mà thôi. Ta vì cái gì cứ muốn để nó dựa trên chân lý? Môn công pháp này đã bù đắp rất tốt thiếu hụt trong công pháp của hắn, hắn hiện tại hẳn là phải vui vẻ mới đúng. Tâm tính thay đổi, tâm tình Lục Phàm quả nhiên vui vẻ. Nhưng một giây sau hắn liền mộng. Hắn đột nhiên phát hiện nhiệm vụ 2 trong hệ thống nhiệm vụ của chính mình lại có biến hóa. Nhiệm vụ 2, thu thập 9 cái khác biệt phế liệu chân lý cơ duyên, hoàn thành nhiệm vụ có thể ban thưởng huyễn tưởng giá trị 1 triệu, có thể giác tỉnh huyễn tưởng thần đồng. Trước mắt nhiệm vụ tiến độ 1.9. Ta làm sao lại hoàn thành nhiệm vụ? Cái này rõ ràng không phải chân lý cơ duyên a, ta mẹ nó ngay cả chân lý là làm sao cũng không biết a, ngươi làm sao lại phán định ta nhận được một loại chân lý cơ duyên trong đó? Hệ thống đánh giá thi đấu. Hệ thống vụng trộm cho ta nhường. Có loại ảo giác bị hệ thống lừa gạt. Bất quá rất nhanh Lục Phàm liền bắt đầu nghĩ lại chính mình. Là ta bỏ sót cái gì? Hẳn không có bỏ sót. Lục Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đôi mắt đột nhiên trở nên vô cùng sáng tỏ. Chân lý phế liệu. Có hay không một khả năng, cái này phế liệu không phải là một loại hệ thống tự đại miêu tả hình dung từ. Nó thật là chân lý phế liệu. Ngưng kim bất hủ pháp nhìn như không chút nào liên quan đến chân lý. Nhưng nó từ khi bắt đầu sáng tạo đến khi ngưng kim tiên môn hủy diệt, đều hướng về chân lý. Có hay không một khả năng? Trong vô số lần thôi diễn thất bại, có một lần đã chạm đến chân lý. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị người suy luận nhận định là thất bại. Hắn kết hợp cảm ngộ bất hủ của chính mình, cảm giác chính mình giống như bắt lấy cái gì, nhưng lại không cách nào cảm giác rõ ràng. Dù sao mặc kệ nó, chỉ ít nhiệm vụ hoàn thành 1/9, vậy đã xem là thành công. Lục Phàm trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ ít hệ thống không phải ác ý hố hắn, cho hắn tuyên bố một loại nhiệm vụ độ khó địa ngục không thể nào. Mặc dù nhiệm vụ độ khó vẫn rất địa ngục, nhưng ít ra đã thấy một tia ánh rạng đông rồi phải không? Lực lượng đột nhiên giống như thủy triều rút đi. Khí thế của Lục Phàm rơi thẳng xuống thiên vương cảnh nhị trọng. Thân thể hắn hơi lảo đảo, như muốn mê man. Thể lực tiêu hao quá lớn. Lúc này, một cánh tay to lớn ôm lấy thân thể Lục Phàm. Đại Hoàng ánh mắt nhẹ nhàng. Lục Phàm cười lắc đầu, không có việc gì, chỉ là hoàng mỹ lĩnh ngộ ngưng kim bất hủ pháp, tiêu hao thân thể. Quả nhiên, bá bá chính là bá bá, ta chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, ngài đã lĩnh ngộ hoàng mỹ. Đại Hoàng một mặt sùng kính. Lục Phàm biết, người như Đại Hoàng có thể nhập môn đã tương đối khá. Ngộ tính của Đại Hoàng có thể cao hơn hắn. Hắn nếu không hắc, lần truyền thừa bất hủ này, chỉ sợ đều khó mà nhập môn. Những chiến tiên còn lại trong Hoàng Kim Thần Điện đều ít nhiều có thu hoạch, nhưng còn kém xa nhập môn, loại cảm giác không trên không dưới đó khiến thiếu nữ từ Linh Tuệ vẫn cái miệng nhỏ, vò đầu. Nhưng khi đôi mắt tràn ngập linh vận kia rơi trên người thiếu niên, lại đột nhiên tỏa sáng thần thái. Phảng phất nghĩ thông suốt điều gì, cười híp mắt đi về hướng Lục Phàm. Hoàng Kim Thần Điện thế mà chấn động. Lục Phàm biến sắc, vỗ mông Đại Hoàng, đi. Rời khỏi nơi này trước. Đại Hoàng chở Lục Phàm chạy ra Hoàng Kim Thần Điện. Một đám chiến tiên cũng nhao nhao thoát đi. Lúc này, Hoàng Kim Thần Điện phản phất đã mất đi cái gì chèo chống, hỗn độn khí tức tán đi, bề mặt vàng ống trở nên u ám, bắt đầu xuất hiện đại lượng vết rạn, rồi nhanh chóng sa hóa trong chấn động kịch liệt. Cuối cùng dưới ánh mắt của mọi người, hóa thành một tòa núi bùn màu vàng trong vô biên tiên thổ. Cái này không có. Có chiến tiên khó có thể tin. Đây chính là nơi có bất hủ cấp truyền thừa a, nói biến thành bùn cát. Liền biến thành bùn cát. Từ Linh Tuệ trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, đồng dạng có loại bi thương không hiểu. Có lẽ trong thời gian sau này, ngừng Kim Tiên Tông đều sẽ thành quá khứ không người đề cập. Lục Phàm lắc đầu thở dài nói. Năm tháng thật sự là một con dao mổ heo. Cho dù huy hoàng tiên đạo thế lực đến thế nào, cuối cùng rồi cũng sẽ hóa thành cát bụi bị vạn giới lãng quên. Nói là bất hủ, nhưng làm sao có thể làm được bất hủ chân chính. Đủ loại ngoài ý muốn, đủ loại kiếp nạn. Cuối cùng rồi sẽ đem một cái tông môn mai táng. Lục Phàm lĩnh ngộ hoàng mỹ ngưng kim bất hủ pháp, đối với điều này trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Bởi vì hắn trong lúc đốn ngộ, cơ hồ đã trải qua hưng suy của cả một cái bất hủ tông môn. Lục Phàm đi qua, xoay người nắm lấy một vốc tiên thổ vàng ống. Các bụi màu vàng kim vụn vỡ, từ kẻ tay chảy xuống, lại bị gió thổi tan, tựa như sao trời màu vàng kim tản ra. Ngưng kim bất hủ, chân lý xa vời. Dưới 3000 con đường, tiên đạo thành bụi. Chân lý nơi nào tìm? Có lẽ năm tháng mới có thể cho ra đáp án. Lục Phàm đạo hữu, chúng ta đi giao dịch thôi. Thiếu nữ váy xanh mỉm cười tiến lại, mang theo một trận gió thơm thanh u giao dịch gì. Lục Phàm hơi chau mày, có chút cảnh giác nhìn người tới. Người tới chính là Từ Linh Tuệ, thiếu nữ này thật không đơn giản, nàng là tiên chủng của một tiên tộc, mặc dù chỉ có tu vi tiên đại cảnh nhị trọng, nhưng chiến lực không hề kém cạnh các tiên đại cảnh tiêu chuẩn kỳ cựu. Huống chi bên cạnh nàng còn luôn có một lão giả tiên đài cảnh thất trọng đi theo. Sách, thiên kiêu có bối cảnh có thế lực chính là như vậy, nội tình thâm hậu khó lường. Ngô, ngươi không phải đã lĩnh ngộ hoàng mỹ, ngưng kim bất hủ pháp nha. Có thể dạy ta một chút không? Ta có thể dùng những vật khác đổi. Từ Linh Tuệ ngữ khí nhu mì, đôi mắt to động lòng người chớp chớp, phóng điện về phía Lục Phàm. Lục Phàm hoàn toàn không hề bị lay động. Sau khi đã chiêm ngưỡng Khương Vân Kiều tuyệt thế mỹ mạo, Còn có yêu tinh nào có thể dao động đạo tâm của hắn? Ngươi có thể cung cấp thứ gì? Lục Phàm cũng không hoàn toàn cự tuyệt thỉnh cầu của thiếu nữ. Trên thực tế, truyền thừa bất hủ khẳng định là tại Hoàng Kim Thần Điện bên trong là hoàn chỉnh nhất, hoàn mỹ nhất. Lục Phàm mặc dù đã hoàn mỹ lĩnh ngộ, nhưng căn bản là không có cách đem cổ đạo vận chảy dài truyền thừa hoàn mỹ phục khắc. Hắn chỉ có thể thông qua lý giải của chính mình, thi triển đạo lực, cố gắng đem một phần tinh túy của nó phục khắc, để thiếu nữ thử nhập môn hẳn không phải là vấn đề, tương đương với đem thiếu nữ lĩnh ngộ không trọn vẹn truyền thừa, bổ sung cho xong một phần. Từ Linh Tuệ nghiêm túc suy tư một chút, móc ra một quyển bí tịch dày cộp. Người hộ đạo bên cạnh bỗng nhiên rung động, tiểu chủ. Không được a ngậm miệng. Người đang dạy ta làm việc. Từ Linh Tuệ nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần kiêu căng. Người hộ đạo chiến tiên vẻ mặt đau khổ nhìn Từ Linh Tuệ. Từ Linh Tuệ đem quyển bí tịch này giao cho Lục Phàm. Đây là tiên nhân thuật pháp của tộc ta, Vĩnh Hằng Phi Tiên, đứng hàng tiên giai tam phẩm, dùng nó đổi lấy cảm ngộ truyền thừa ngưng kim bất hủ pháp của ngươi, được chứ? Thiếu nữ Dương Dương đắc ý nói. Lục Phàm trong lòng hơi chấn động. Tiên pháp có 9 phẩm cấp, từ cửu phẩm đến nhất phẩm. Tiên giai tam phẩm tiên pháp, xem như cao phẩm tiên pháp, giá trị cực cao, dùng để trao đổi cảm ngộ ngưng kim bất hủ pháp của hắn, có thể nói 10 phần có thành ý không đủ. Lục Phàm quả quyết lắc đầu. Chỉ có hắn biết, môn bất hủ pháp này giá trị, mặc dù chỉ là hắn phục khắc, hiệu quả ngộ đạo còn lâu mới bằng chính thức truyền thừa hoàng mỹ, nhưng vẫn không đủ. Người hộ đạo bên cạnh trừng mắt, như thế vẫn chưa đủ. Ngươi là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Ừm. Lục Phàm lạnh lùng nhìn chiến tiên một chút. Khí thế vô hình bộc lộ, khiến chiến tiên kia toàn thân cứng đờ, không dám nói thêm. Mặc dù khí thế của Lục Phàm hiện tại rất kém, nhưng chiến tiên đã chứng kiến Lục Phàm chiến đấu, đều sẽ không tự chủ được sinh ra kính sợ đối với thiếu niên này. Từ Linh Tuệ cắn răng, lại lần nữa móc ra một quyển bí tịch. Đây là tiên nhân thuật pháp của tộc ta, phần thiên chưởng, đứng hàng tiên giai tam phẩm, cũng cho ngươi luôn. Lần này Lục Phàm mặt mày tươi cười, nhận lấy hai quyển bí tịch của thiếu nữ, thành giao. Cứ như vậy, đôi bên đều đạt được thứ mình cần. Lục Phàm dùng đạo lực khắc một môn ngưng kim bất hủ pháp, đọc xong liền đốt. Hắn tương đương với kiếm được hai quyển đỉnh tim tiên pháp, tâm tình rất vui vẻ. Từ Linh Tuệ ông bí tịch khiến chúng chiến tiên thèm thuồng, mỹ mãn cảm thấy toàn thân thông suốt. Hai người đều rất cao hứng. Chỉ có người hộ đạo ở một bên cực kỳ khó hiểu. Đám chiến tiên tách ra. Lục Phàm cưỡi đại hoàng tiếp tục lên đường. Bọn hắn tiếp tục tìm kiếm những ngọn núi tỏa ra tiên linh cột sáng. Lần này bọn hắn cẩn thận hơn nhiều. Sợ một vài tiên sơn là do ma sơn biến thành, mỗi lần đều sẽ thăm dò kỹ lưỡng. Trải qua mấy canh giờ tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một chỗ cơ duyên chi địa. Đó là tại một cái bồn địa. Bồn địa bên trong có địa mạch năng lượng màu vàng sẫm phun trào. Lục Phàm cùng đại hoàng xử lý dị chủng ở đó xong, liền không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng tu hành. Một bộ quá trình rất quen thuộc. Lục Phàm sau lưng xuất hiện vạn cổ trường thanh thần thụ hư ảnh, ngàn trượng thần thụ đỉnh thiên lập địa, cành lá rậm rạp, rễ cây đâm sâu vào lòng đất, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, phụ trợ Lục Phàm thôn phệ địa mạch năng lượng tinh hoa. Hụt. Lục Phàm bắt đầu thôn phệ địa mạch năng lượng, đồng thời vận chuyển hoàng mỹ, ngưng kim bất hủ pháp phụ trợ tu hành. Lượng lớn địa mạch năng lượng bị rễ cây thôn phệ, sau đó dọc theo vạn cổ trường thanh thần thụ, chảy vào trong cơ thể Lục Phàm. Bị Lục Phàm dùng công pháp đặc thù ngưng tụ thành từng hạt ánh sáng màu vàng kim, hòa tan vào từng bộ phận thân thể. Ngưng kim. Lục Phàm phát hiện tốc độ hấp thu năng lượng thiên địa của hắn đúng là tăng vọt mấy lần. Không chỉ có thế, linh lực đạo lực của hắn cũng dưới sự dung hợp rèn luyện của hạt ánh sáng màu vàng kim, càng thêm thuần túy ngưng thực. Hạt ánh sáng màu vàng kim không ngừng dung nhập huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, thậm chí linh hồn của hắn. Khí hải cũng dần dần chuyển biến sang màu vàng kim. Một ngày một đêm trôi qua, Lục Phàm kinh ngạc phát hiện lực lượng toàn thân hắn đều đã tiến hóa thuế biến. Đây chính là sự cường đại của bất hủ cấp công pháp. Không chỉ tốc độ tu hành tăng vọt, phẩm chất tu hành bản nguyên cũng sẽ được tăng lên. Đại hoàng cũng lĩnh ngộ ngưng kim bất hủ pháp, mặc dù chỉ là sơ bộ nhập môn, không hoàn mỹ lĩnh ngộ như Lục Phàm, nhưng thông qua hấp thu địa mạch, nhanh chóng phụ trợ tu hành, vẫn khiến khí thế của nó càng thêm nặng nề lớn mạnh, ẩn ẩn có dấu hiệu xung kích tiên đại cảnh. Một người một thỏ đều đắm chìm trong tu hành, không cách nào tự kềm chế. Bồn địa này tụ tập đại địa chi tinh đặc biệt nhiều. Sau 3 ngày 3 đêm, theo một tiếng nổ vang, năng lượng thiên địa giống như cuồng triều không ngừng bị thiếu niên hút vào thân thể. Lục Phàm đột phá tới thiên vương cảnh tam trọng. Lại là một ngày vui sướng mạnh lên a, Lục Phàm hài lòng đứng dậy. Phát hiện đại địa chi tinh ở bồn địa này đã cơ bản bị hút khô. Hắn nhìn về phía Đại Hoàng, nhíu mày, ngươi sao còn chưa đột phá a? Đại Hoàng buông thõng đôi tay thỏ dài, vẻ mặt ủy khuất, sắp rồi, ta cảm giác hiện tại đã 99.999 tiến độ. Lục Phàm mặt đầy dấu chấm hỏi, tiến độ tu hành của ngươi là học theo cũng tịch tịch a, cái gì cũng tịch tịch. Đại Hoàng chớp chớp hai mắt mờ mịt. Thôi, thôi, chúng ta đi thôi. Lục Phàm bất đắc dĩ khoát tay. Hắn cũng không mong đợi gì nhiều ở Đại Hoàng. Cửa ấy từ phong thần cảnh lên tiên đài cảnh, có lẽ thật sự rất khó. Dù sao nhiều thiên kiêu học cung như vậy, không phải đều kẹt tại cảnh giới này, khó mà đột phá sao? Lục Phàm đối với cái này nhìn rất thoáng, vỗ vỗ mông Đại Hoàng, tiếp tục lên đường. Mấy ngày nay, hắn không chỉ đột phá một tiểu cảnh giới, còn đem Vĩnh Hằng Phi Tiên cùng phần thiên chưởng nhập môn, tăng lên đầy đủ xong, cũng phải tiếp tục làm chính sự mới được. Hiện tại với hắn mà nói, việc cấp bách là tìm kiếm chân lý cơ duyên. Cầu vòng ánh sáng vàng qua lại giữa mênh mông thiên địa. Một người một thỏ, một đường vượt qua dãy núi liên miên bất tuyệt. Lần này đi không lâu, lại gặp một khu vực đặc biệt. Đó là một mảnh mê vụ khu vực, sương mù màu trắng nhạt có thể ngăn cách thần thức cảm giác, trên đường đi có tường đổ, thoạt nhìn như một tòa thành trì rách nát. Lục Phàm còn trông thấy ở rìa mê vụ, có mấy bóng người, tựa hồ đang thăm dò thứ gì. Bọn hắn trông thấy Lục Phàm cưỡi thỏ mà đến, đều có chút hữu hảo phất tay. Đạo hữu, có muốn cùng chúng ta thăm dò mảnh tiên tích này không? Chủ động phất tay là một nam tử trung niên dáng dấp chất phác, mặt cẩm bào. Lục Phàm đang có ý này, liền đè ép tai thỏ Đại Hoàng, nhanh chóng hạ xuống. Hắn thấy rõ bộ dạng đám người. Tổng cộng có 7 người, 2 phong thần cảnh, 5 thiên vương cảnh, tu vi chẳng ra sao cả. Mà 7 người kia sau khi cảm nhận được tu vi của Lục Phàm, càng nhìn không được trợn mắt. Mới thiên vương cảnh tam trọng, đúng là yếu ớt a, vốn tưởng rằng có thể kéo tới một tướng tài đắc lực, không ngờ tới một kẻ kém cỏi nhất. Về phần con thỏ có răng hô, mặt đầy ngây ngô kia, mặc dù không biết tại sao không cảm nhận được tu vi, nhưng chỉ là tòa kỵ của thiếu niên kia, nghĩ cũng là dạng yếu ớt, chỉ là tu hành bí pháp ẩn nấp tu vi mà thôi. Trong đội ngũ, hai nữ tu xinh đẹp, trông thấy Lục Phàm như vậy, liền không hứng thú dời đi ánh mắt. Lục Phàm nhìn đám người, nháy mắt, sau đó cười híp mắt đi tới. Tiểu huynh đệ, ta gọi Trần Hải, ngươi xưng hô thế nào? Nam tử trung niên vui tươi hớn hở chào đón. Lục Phàm. Lục Phàm bình tĩnh mở miệng. Hắn nhìn ra được, đám người này không phải từ trong vạn giới đạo trường xuất hiện, nếu không sẽ không có loại vẻ mặt này. La Vũ đạo huynh, ngài thấy tiểu huynh đệ này thế nào? Có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta không? Thế giới này hung hiểm, nhiều người lực lượng lớn nha. Trần Hải lại cười rạng rỡ nhìn về phía một bóng người trong đội ngũ. Bóng người kia toàn thân tản ra tu vi phong thần cảnh tam trọng, khoác thần giáp, cao gầy, sau lưng còn có một vòng thần bàn huyền ảo phi phàm đang không ngừng xoay tròn. La Vũ thần thức lướt qua người Lục Phàm, khóe miệng hơi giật, được thôi, miễn cưỡng đủ. Nhưng tiểu tử, muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta, không được làm loạn, phải nghe theo sắp xếp của ta. La Vũ rất cường thế, đó là bởi vì hắn có vốn liếng. Hắn chính là người có tu vi cao nhất trong đội ngũ, nói chuyện với Lục Phàm tự nhiên mang theo vài phần bề trên. Lục Phàm vui tươi hớn hở gật đầu, không nói thêm gì. Trên thực tế, có nghe hay không đối phương, hoàn toàn tùy tâm tình hắn. Hắn gia nhập đội ngũ này cũng chỉ là muốn xem, những thiên kiêu đến từ bên ngoài vạn giới đạo trường, làm thế nào tìm kiếm cơ duyên ở thế giới này, không chừng còn có thể cho hắn một chút dẫn dắt. Hết chương 193. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.